Chương 3480, băng điêu. Cái này phát lạnh đầm, Tần Phượng Minh lần đầu tiên chứng kiến, đã nhưng trong nội tâm kinh chấn. Cái này trong hàn đàm, tinh thuần âm khí tràn ngập, bàng bạc thần hồn khí tức tràn ngập. Giống như trước mặt khắp đầm nước chính là do thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành. Đầm nước băng hàn khủng bố, thẳng xâm thức hải, cơ hồ muốn đem Tần Phượng Minh thân thể tính cả thức hải một khối đóng băng. Mà lại cái kia thần hồn khí tức càng là đối với trong cơ thể hắn thức hải cùng thần hồn có xâm lược hiệu quả. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng có một ít chờ mong, cái kia chính là nếu như hắn có thể ở cái này trong hàn đàm kiên trì, thế tất có thể làm cho bản thân thần hồn cùng thân thể đều được đến rèn luyện. Nếu quả thật được có thể đạt tới không cần thi triển phệ linh u hỏa cùng hóa bảo quỷ luyện quyết, có thể chống cự hạ cái này băng hàn cùng thần hồn công kích, cái kia sở hữu thực lực, coi như là tu vi cảnh giới không có tiến giai, cũng thế tất có thể trên diện rộng tăng vọt. Vô cùng nhất lại để cho Tần Phượng Minh chờ mong chính là, nếu như trong một tinh thuần bàng bạc thần hồn năng lượng tràn ngập bên trong, lại để cho hóa bảo quỷ luyện quyết tăng trưởng nhất giai, cái kia hắn thật sự vô cùng kinh hỉ rồi. Theo hắn một chân bước vào hàn đàm, một cỗ lại để cho hắn toàn thân huyết mạch rồi đột nhiên ngưng tụ khủng bố băng hàn, đột nhiên tự dưới chân truyền lại mà ra. Giống như một tầng ánh sáng cuốn động, vẻn vẹn là trong chốc lát, Tần Phượng Minh toàn thân liền bị một tầng óng ánh năm màu băng tinh nơi bao bọc. Lúc này Tần Phượng Minh có thể cũng không chỉ có là ngoài thân băng tinh hiện lên, chính là hắn kinh mạch toàn thân huyết nhục cũng nháy mắt bị vẻ này đột nhiên mà hiện. Trong nội tâm chưa từng có tưởng tượng qua khủng bố băng hàn chỗ xâm nhập, mặc dù không có bị lập tức đóng băng, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh, toàn thân tinh huyết lưu động chậm chạp, thân thể bày biện ra ngốc trệ thái độ. Trong cơ thể phệ linh u hỏa, ở đằng kia cổ băng hàn phía dưới, vậy mà cũng không có thể đem chi toàn bộ chống cự xuống. Có phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang chống cự, hắn cuối cùng không có bị vẻ này khó có thể nói khủng bố băng hàn trực tiếp hoàn toàn đóng băng. Tại bước vào hàn đàm trước khi, Tần Phượng Minh tự nhiên đã có trong nội tâm chuẩn bị. Biết được cái này hàn đàm lạnh như băng vô cùng, thế nhưng mà dự liệu của hắn, cùng tình hình thực tế vẫn có cực kỳ xa xôi chênh lệch. Đối mặt khủng bố như thế khó liệu băng hàn khí tức, lại để cho Tần Phượng Minh nháy mắt đã có một loại sinh tử nguy cơ bao phủ cảm giác. Giờ phút này, tại hắn mênh mông trong thức hải, cái loại này trước cảm ứng được, đối với hắn thức hải thần hồn có cực kỳ khủng bố công kích hiệu quả quỷ dị thần hồn năng lượng khí tức, như là đạo đạo khủng bố nước lũ, cấp tốc xâm nhập tới. Mênh mông thức hải kích động, cơn sóng gió động trời mãnh liệt, khiến cho toàn bộ thức hải tràn ngập tại khủng bố cuồng bạo bên trong. Tần Phượng Minh thần hồn, tự tính toán hắn toàn lực khu động hóa bảo quỷ luyện quyết, cũng khó có thể đem đối với hắn thần hồn trùng kích tới bàng bạc khí tức chỗ luyện hóa. Nguy hiểm lâm dưới khuôn mặt Tần Phượng Minh, tuy nhiên tâm thần như trước tại hắn khống chế phía dưới. Nhưng vô luận nội tâm của hắn như thế nào dãy giụa, muốn cường lực đem bước vào đầm nước chân thu hồi, lúc này cũng dĩ nhiên khó có thể làm được. Hắn toàn thân dĩ nhiên bị một tầng băng cứng nơi bao bọc, mặc dù không có đem hắn toàn thân huyết mạch đông lạnh thực, thế nhưng mà cũng dĩ nhiên lại để cho hắn huyết dịch lưu động chậm chạp. Coi như là hắn vận chuyển bản thân pháp lực, giờ phút này cũng dĩ nhiên đã không có bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì linh lực tại trong kinh mạch lưu động, đồng dạng cực kỳ chậm chạp. Như không phải trong cơ thể hắn huyết nhục cốt cách bên trong đều ẩn chứa có bàng bạc linh lực, nghĩ đến khắp toàn thân phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang cũng khó có thể lại trèo chống. Giờ phút này Tần Phượng Minh, thân thể của hắn giống như đã không còn là hắn bình thường, thoát ly hắn khống chế. Nếu như giờ phút này có người tới cái này hàn đàm bên cạnh bờ, tất nhiên sẽ bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì một tòa giống như đúc băng điêu, chính đứng sừng sững tại sền sệt đầm nước biên giới chỗ. Băng điêu một cước bước vào đầm nước, mà cái chân còn lại tựa hồ cũng sắp sửa cách mặt đất. Băng điêu mặc dù tốt xem, thế nhưng mà giờ phút này Tần Phượng Minh, nhưng lại tại trong nguy hiểm. Nếu như hắn không thể cấp tốc điều động trong cơ thể pháp lực toàn lực vận chuyển mịch cực huyền quang cùng phệ linh u hỏa, cái kia chờ đợi hắn, chính là thân thể hoàn toàn bị cái kia băng hàn đóng băng, tự là hắn thần hồn, cũng có nhiều khả năng bị vẻ này xâm nhập trong cơ thể cường đại thần hồn khí tức giam cầm hoặc là xâm chiếm. Đối mặt như thế hiểm cảnh, Tần Phượng Minh có thể nói là đã đến sinh tử tồn vong chi tế. Nhưng tự trong lòng hắn sợ hãi, ý định nếm thử thủ đoạn gì thoát khỏi nguy hiểm như thế hoàn cảnh thời điểm, đột nhiên một cỗ bàng bạc khủng bố lệ khí, đột nhiên tự hắn trong thức hải dâng lên mà hiện. Cuồng bạo lệ khí giống như cực lớn vòi rồng mang tất cả, vẻn vẹn là nháy mắt, liền đem dũng mãnh vào thức hải kinh khủng kia thần hồn khí tức chỗ bao phủ. Lệ khí phiên cồn, cái kia dũng mãnh vào bàng bạc quỷ dị thần hồn khí tức, liền lập tức bị cuốn vào đã đến đột nhiên mà hiện lệ khí nước lũ bên trong. Ngao hồng, một hồi tiếng long ngâm vang vọng, năm đạo khổng lồ giao long thân hình, đột nhiên hiện ra ở mênh mông thức trên biển. Dấu ở hắn trong thức hải năm đầu giao long, tại thời khắc này, lần nữa hiện ra. Đối mặt như thế tình hình, lại để cho tiêu trong lúc cấp bách Tần Phượng Minh thần hồn, lập tức vui vẻ. Cái này năm đầu giao long đáng sợ, hắn đã sớm được chứng kiến, tự là khủng bố thiên kiếp tia chớp, đều có thể bị hắn đơn giản thôn phệ. Mà khi sơ cái kia mấy trăm âm quỷ tự bạo năng lượng, đồng dạng bị thứ nhất quét sạch. chỉ là cái kia năm đầu giao long, Tần Phượng Minh mặc dù đã biết hiểu tại hắn thức hải ở trong ẩn núp, nhưng hắn vẫn cũng không thể điều khiển. Mỗi một lần hắn hiện thân, đều là giao long tự hành bày ra, cùng Tần Phượng Minh tâm thần cũng không có chút nào liên hệ. Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết cái này năm đầu giao long rốt cuộc là cái gì, nhưng lại biết được, cái này năm đầu nhan sắc cùng trước hơi có biến hóa, lộ ra càng thêm sắc thái diễm lệ giao long, có lẽ cùng trong cơ thể hắn vật gì đó có quan hệ. Hắn càng là lờ mờ cảm giác, cái kia một vật thể, có lẽ tự là biến mất không thấy gì nữa, hắn chỗ cho rằng cái kia hỗn nguyên cái non úp mảnh vỡ. Loại này cảm giác, Tần Phượng Minh từ xưa đến nay, thế nhưng mà từ khi cái kia tròn cái non úp mảnh vỡ chui vào hắn thân hình về sau, tự không gặp lại qua. Vô luận hắn như thế nào dò xét, cũng khó có thể tìm được cái kia năm khối mảnh vỡ ẩn thân nơi nào. Bất kể như thế nào, cái này năm đầu nhan sắc khác nhau giao long, từ khi sau khi xuất hiện, cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại mỗi lần hiện thân, đều là sẽ vì hắn giải quyết một lần vẫn lạc chi hiểm. Đương nhiên, lúc này đây, đồng dạng không có ngoài ý muốn. Theo năm đầu giao long hiện thân, tràn ngập hắn thức hải cái kia cổ lại để cho hắn khó có thể chống cự luyện hóa bàng bạc thần hồn năng lượng khí tức, vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, liền bị giao long thôn vệ không còn. Cái loại này đối với thần hồn có kỳ dị công kích hiệu quả hồn lực khí tức, tại năm đầu giao long trước mặt, hình như là hắn mỹ vị đồ ăn, căn bản chưa từng có chút kiêng ăn trực tiếp bị trắng trợn nuốt. Theo hắn thức hải một lần nữa trở nên gợn sóng không sợ hãi, Tần Phượng Minh tràn ngập trong lòng đích nguy cơ, cũng tùy theo không thấy. Xâm nhập thức hải cái chủng loại kia cực kỳ tính công kích thần hồn năng lượng tuy nhiên biến mất, nhưng năm đầu giao long cũng không như vậy biến mất, mà là đột nhiên rồng ngâm vang vọng phía dưới, toàn thân hà sáng lóng lánh đột nhiên phóng người lên, hướng về thức hải phía trên thanh sắc không trung kích bắn đi. Nhìn thấy giao long động tác như thế, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng lần nữa siết chặt. Cái này năm đầu giao long, vậy mà ý định trực tiếp phá tan thức hải giam cầm, mà hiện thân ngoài thân. Như thế tình hình, hắn trước ở đằng kia mấy trăm âm quỷ tự bạo thời điểm, cũng đã nhìn thấy qua một lần. Lúc này liếc thấy, trong lòng đột nhiên kinh chấn phía dưới, vội vàng điều động bàng bạc thức hải năng lượng, đem hắn thần hồn vội vàng hộ vệ. Ban đầu ở cái kia năm đầu giao long cấp tốc trùng kích phía dưới, hắn bản thân thần hồn trực tiếp liền bị xung kích ngất đi qua. Lúc này đây, hắn cũng không muốn lại đạo vết xe đổ. Phía dưới một cái chớp mắt, một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn khó có thể chịu được thần hồn kịch liệt đau nhức đột nhiên bày ra, nháy mắt liền đem thần hồn của hắn bao khỏa trong đó. Này cổ thần hồn kích thích, lúc này đây cũng không lại để cho Tần Phượng Minh như vậy hôn mê. Tại hắn sớm toàn lực phòng ngự phía dưới, thần hồn tại kịch liệt đau nhức bên trong, như trước giữ vững thanh tỉnh. Năm đầu giao long từ hắn thức hải trùng kích mà ra, đón lấy thoáng hiện ngoài thân, một cái quỷ dị tràng cảnh, cũng nháy mắt xuất hiện ở thân thể của hắn chu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3481, Viên Bạt Hiện. Đem Tần Phượng Minh thân hình đóng băng cứng rắn băng tinh, tại năm đầu giao long hiện thân mà ra phía dưới, lập tức nhao nhao vỡ vụn. Mà lại để cho hắn toàn thân huyết mạch cản trở băng hàn, theo ngoài thân băng tinh vỡ vụn, cũng lập tức trở nên thông. Năm đầu giao long gào thét, mấy trượng chi cự thân hình quanh quẩn trên không trung bay múa, phương viên hơn trăm trượng phạm vi bàng bạc năng lượng lại bị hắn cấp tốc quấy ra. Bàng bạc thần hồn năng lượng cùng âm khí nguyên khí lập tức hóa thành từng đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng lưu, hướng về không trung xoay quanh năm đầu giao long hội tụ mà đi. Giao long xoay quanh, một cái cự đại ngũ thải quang cháo bỗng nhiên hình thành tại Tần Phượng Minh quanh người. Cực lớn màn hào quang quay tròn xoay tròn, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng nửa theo tinh thuần âm khí, như là nước chảy bình thường, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh thân hình rót vào mà đến. Đối mặt như thế bàng bạc thần hồn năng lượng trào lên tới, vừa mới tâm thần buông lỏng Tần Phượng Minh, đột nhiên trong óc nổ vang lần nữa nổi lên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ so vừa rồi càng thêm sợ hãi cảm xúc ầm ầm dâng lên. Từ bốn phương tám hướng, hướng về hắn thân hình mà đến được tinh thuần thần hồn năng lượng, hắn số lượng chi bàng bạc, dĩ nhiên vượt qua tại hắn suy nghĩ giống như. Tuy nhiên lập tức tới năng lượng xa không bằng trong cơ thể hắn trong thức hải số lượng. Nhưng chứng kiến cái kia liên tục không ngừng tới năng lượng nước lũ, mặc hắn lại như thế nào tâm trí cứng cỏi, cũng đột nhiên tâm thần kinh hãi, ý sợ hãi nổi lên. Nơi này hàn đàm, không nói đến băng hàn như thế nào, tựu là trong đó ẩn chứa thần hồn năng lượng chi bàng bạc tựu khó có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn là Tần Phượng Minh thần thức có thể nhìn quét đến phạm vi, trong đó thần hồn năng lượng đã nhưng khó có thể tính toán. Nếu như tương đương thành hồn thạch, cái kia tuyệt đối có thể vượt qua mấy ngàn vạn số lượng. Như thế số lượng cũng vẻn vẹn là trước mặt cái này không biết nhiều phạm vi lớn trong hàn đàm thần hồn năng lượng bộ phận mà thôi. Mà giờ khắc này, năm đầu giao long xoay quanh phía dưới, cực lớn năm màu cháo vách tường chỗ hiện ra khủng bố hấp lực, lại để cho Tần Phượng Minh có loại cảm giác, phảng phất năm đầu giao long, dục muốn nơi này chỗ sở hữu năng lượng đều muốn hút vào tiến vòng bảo hộ, sau đó rót vào Tần Phượng Minh thân thể ở trong. Nơi này, năng lượng cũng không phải là chỉ là có thần hồn năng lượng, cũng có bàng bạc âm khí nguyên khí, đồng thời còn có một loại kịch liệt ăn mòn thức hải quỷ dị khí tức tồn tại. Âm khí băng hàn, hơn xa tầm thường thiên địa âm khí. Nếu như vẻn vẹn là âm hàn âm khí năng lượng, vô luận có bao nhiêu số lượng, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có chỗ lo lắng. Tự tính toán đem hắn toàn thân kinh mạch đóng băng, chỉ phải đi qua năm màu cháo vách tường hấp thu âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh đồng dạng có thể trực tiếp thu nạp tiến đan hải, dung nhập tiến huyết nhục cốt cách bên trong. Bởi vì hắn lúc này đã cảm giác được, năm đầu giao long chỗ hình thành năm màu cháo vách tường, vậy mà cùng ngũ hành thú cái chủng loại kia loại bỏ màn hào quang cơ hồ có giống nhau công hiệu, có thể cường lực loại bỏ mất năng lượng bên trong tạp chất. Trải qua năm màu cháo vách tường bàng bạc âm khí năng lượng, tuy nhiên như trước băng hàn, nhưng tinh thuần, nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Căn bản không cần hắn vận chuyển huyền quỷ quyết luyện hóa, tự đủ hợp thành vào đến toàn thân huyết mạch đan trong nước. Thế nhưng mà lúc này, chiếm hội tụ tới năng lượng đa số, chính là thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh thức hải, cũng không có hắn đan hải cùng hắn thân thể bình thường, có thể đơn giản dung nạp xuống bàng bạc thần hồn năng lượng. Nếu như không thông qua hóa bảo quỷ luyện quyết cường lực luyện hóa, bàng bạc thần hồn năng lượng, căn bản tựu không khả năng dung nhập đến trong thức hải. Mà bàng bạc thần hồn năng lượng, không lịch sự hắn vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết luyện hóa, cưỡng ép tiến vào hắn thức hải, cái kia thế tất sẽ để cho hai chủng hồn lực năng lượng khó có thể tương dung, lập tức lẫn nhau công phạt nổi lên. Tựu tương đương với trước thời điểm, khiến thức hải kích động, thần hồn đã bị bàng bạc hồn lực năng lượng công kích. Mà lúc này, khủng bố khó có thể nói bàng bạc thần hồn năng lượng, đang lấy một loại cực kỳ khủng bố trạng thái, cấp tốc hướng về thân thể của hắn bao phủ mà đến. Bàng bạc năng lượng căn bản không có chút cách trở, trực tiếp liền xâm nhập đã đến thân thể của hắn. Đối mặt khó có thể cản trở bàng bạc năng lượng nhập vào cơ thể, cực kỳ cực lớn sợ hãi cảm giác, cũng lần nữa hàng lâm đã đến Tần Phượng Minh trên thân thể. Hô, hô, hô, năm âm thanh cấp tốc tiếng xé gió, tại Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi đại hiện, trên mặt vẻ dữ tợn gắn đầy thời điểm, đột nhiên vang vọng tại chỗ. Nửa theo cái này năm âm thanh cấp tốc tiếng xé gió vang lên, năm đạo hoàng mang cũng đột nhiên từ hắn trên thân thể kích xạ mà ra, mang theo cấp tốc tiếng xé gió, đột nhiên lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Hoàng mang kích tránh, năm khối đen kịt nhan sắc pháp bảo tàn phiến, tản ra một cỗ bàng bạc hồng hoang khí tức, đột nhiên hiện ra mà ra. Hoàng mang kích tránh bên trong, đạo đạo huyền ảo thương mang khí tức hiển lộ phù văn giống như từng đạo linh xà, tại hoàng mang kích tránh bên trong chạy lập lòe. A, cái kia, đó là biến mất không thấy gì nữa pháp bảo tàn phiến. Chứng kiến đột nhiên hiện ra năm khối đen kịt tàn phiến, Tần Phượng Minh khẽ nhếch miệng, một tiếng không tự chủ được kinh hô thanh âm cũng lập tức tự trong miệng la lên mà ra. Mà hắn thân thể, càng là giống như bị làm định thân thuật, thân hình đột nhiên đình trệ, như là một loại pho tượng, ngốc đứng ở tại chỗ. Không trung chỗ hiển lộ hoàng mang bao khỏa đen kịt tàn phiến, đúng là ban đầu ở quỷ giới sắt long chi địa bên trong cái kia chỗ dưới mặt đất không gian ở trong, tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa cái kia năm khối pháp bảo tàn phiến. Nhìn xem không trung thoáng hiện hoàng mang năm khối đen kịt tàn phiến, Tần Phượng Minh thậm chí có một loại không biết cảm giác. Giờ phút này năm khối tàn phiến, toàn thân như trước đen kịt, nhưng lại phát ra cái này hoàng mang. Hơn nữa tại hoàng mang ở bên trong, lại có nhàn nhạt năm màu chi sắc ẩn chứa. Hào quang kích tránh, có một cỗ kinh khủng hồng hoang khí tức ẩn chứa trong đó. Này cỗ hơi thở cực kỳ nồng đặc, so về hắn cái kia chỉ tên là thao thiết càn khôn quỹ tàn phá chén nhỏ, chỗ hiển lộ hồng hoang khí tức không biết muốn bàng bạc bao nhiêu. Tuy nhiên lúc này như cũ là năm khối tàn phiến, nhưng này loại dày đặc chi cực khí tức, nhưng lại bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sinh lòng sợ hãi. Cái này năm khối tàn phiến, Tần Phượng Minh vẫn cho rằng hắn là một kiện tên là hỗn nguyên cái nón úp hỗn độn linh bảo tàn phiến. Nhưng theo hắn kiến thức tăng tiến, hắn giờ phút này đã không hề có này cho rằng. Bởi vì này năm khối tàn phiến phía trên, lúc này chỗ hiển lộ ra, cũng không phải hỗn độn khí tức. Mà là so hỗn độn khí tức càng tăng kinh khủng hồng hoang chi lực. Mà ở cái kia thương mang hồng hoang trong hơi thở, Tần Phượng Minh càng là cảm thấy một loại ẩn ẩn quang âm chi lực. Trước mặt chỗ hiện ra như thế tình hình, Tần Phượng Minh nếu như còn có thể không đoán được chút gì đó, vậy hắn thật sự không công đọc những cổ xưa kia điển tịch rồi. Rất rõ ràng, cái này năm khối pháp bảo tàn phiến bản thể, tuyệt đối không phải một kiện hỗn độn chi vật tồn tại, mà hẳn là một kiện ẩn chứa có di hoang pháp tắc chi lực di hoang huyền bảo đẳng cấp cường đại đỉnh cấp bảo vật. Tuy nhiên hắn lúc này lập tức liền có phán đoán, nhưng trong nội tâm lại là đồng thời có một cỗ khó có thể thư giải nghi vấn tồn tại. Cái kia chính là cái này di hoang huyền bảo, vỡ vụn thành năm khối phía dưới, vì sao như trước có thể hiển lộ ra như thế bàng bạc hồng hoang khí tức? Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ, cấp tốc suy nghĩ thời điểm, không trung năm khối đen kịt tàn phiến, trong giây lát hoàng mang chợt hiện mà lên, đón lấy cấp tốc tụ lại, một cái chỉ vẹn vẹn có lòng bàn tay lớn nhỏ đen nhánh hình tròn chi vật lập tức bày ra ở giữa không trung bên trong. Hình tròn chi vật bày ra, lại để cho Tần Phượng Minh càng là khó hiểu chính là, hắn vậy mà không có chút nào vỡ vụn dấu vết hiện ra ở hắn bên trên, giống như cái này hình tròn chi vật, bản chính là một cái nguyên vẹn chi vật. Hình tròn chi vật bày ra, chói mắt ngũ thải hà quang, đột nhiên từ hoàng mang trong chợt hiện mà lên, đạo đạo huyền ảo chi cực phù văn tại hào quang bên trong ẩn hiện kích xạ. Khủng bố, đã không có gì che giấu hồng hoang khí tức, càng là phún dũng mà hiện. Một cỗ hồng hoang tang thương khí tức tràn ngập bên trong, vốn chân thật hình tròn chi vật, vậy mà nhìn về phía trên lộ ra rất là không đúng cách. Giống như hắn đột nhiên trở nên hư ảo, tồn tại thương mang mở ảo bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3482, tu luyện bảo quyết. Nhìn xem không trung thoáng hiện mà ra xinh xắn viên bạt bình thường vật phẩm, Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ ngoài, rồi lại có rất là kỳ dị cảm giác có chủ tâm. Ở đằng kia cổ thương mang hồng hoang khí tức bao phủ bên trong, hắn nếu không cảm giác được chút nào uy áp tồn tại, ngược lại hắn thậm chí có loại cảm giác, hắn tâm thần lại có thể cùng cái kia viên bạt có chỗ liên hệ. Cái loại này liên hệ tuy nhiên khó có thể cùng điều khiển mặt khác bảo vật bình thường, thế nhưng mà Tần Phượng Minh lại có thể rõ ràng cảm thấy được, cái kia lơ lửng trên đỉnh đầu xinh xắn viên bạt bình thường vật phẩm, hình như là thân thể của hắn một bộ phận. Cái loại này huyết mạch tương ngay cả cảm giác, so về hắn cùng với vài kiện dùng tinh huyết tế luyện bổn mạng chi vật chỉ có hơn chứ không kém. Giờ phút này, đương nhiên không phải hắn đa tưởng thời điểm, bất chấp cùng cái kia tiểu viên bạt câu thông cái gì, trong mắt lệ mang kích tránh, toàn thân kinh lực bắt đầu khởi động gian, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể chú quyết càng là phún dũng mà hiện, đem hóa bảo quỷ luyện quyết lập tức toàn lực vận chuyển ra. Bốn phía như là hồng thủy giống như mà đến mênh mông thần hồn năng lượng cùng âm khí nguyên khí, hắn thế tất muốn trực tiếp đối mặt. Có thể không chống đỡ được, là hắn giờ phút này phải đối mặt một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Ngay tại Tần Phượng Minh âm thầm cắn răng, ý định thi triển tất cả vốn liếng, hợp lực chống cự bàng bạc vô cùng năng lượng quán thể thời điểm, đột nhiên, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện viên bạt bình thường vật phẩm, trong giây lát ngũ thải hà quang đột nhiên đại phóng, từng sợi năm màu vòng ánh sáng bảo vệ, như cùng một cái đầu giải lụa màu, đột nhiên ngược lại rủ xuống mà xuống. Chợt hợp thành một cái cực đại viên cầu, đem thân thể của hắn, toàn bộ hộ vệ tại chính giữa. Bốn phía mãnh liệt tới bàng bạc thần hồn năng lượng cùng âm lực nguyên khí, tại đụng vào tại cái kia đạo đạo ngược lại rủ xuống mà ở dưới năm màu giải lụa màu phía trên, lập tức nhường đường đạo giải lụa màu đột nhiên sáng chói hào quang chợt hiện mà lên. Cái kia bàng bạc năng lượng, vậy mà như là chim bay vào rừng bình thường, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tại sáng chói hào quang bên trong. Không có cảm thấy một tia năng lượng nhập vào cơ thể Tần Phượng Minh, đột nhiên trong nội tâm chấn động, trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, trong nội tâm hơi là buông lỏng. Nhưng ngay tại hắn hơi là buông lỏng, còn chưa tới kịp làm cho bên ngoài trước phát sinh sự tình lúc, một hồi ông minh thanh âm đột nhiên tự trên đỉnh đầu vang vọng mà lên. Một cỗ tinh thuần chi cực hồn lực năng lượng, nương theo lấy bảng bạc âm lực nguyên khí, đột nhiên tự trên đỉnh đầu lơ lửng viên bạt vật phẩm bên trong xì ra. Cái kia năng lượng chi bàng bạc, như trước kinh thế hãi tục, lại để cho Tần Phượng Minh tâm lần nữa treo cao mà lên. Phía dưới một màn, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, nhưng lại từ từ bình phục xuống. Kinh khủng kia bàng bạc năng lượng, lúc này đây, cũng không như là thiên kiếp bình thường, trực tiếp liền xâm nhập đến hắn thân thể. Mà là năng lượng tràn ngập, liền lập tức tại đạo đạo giải lụa màu bảo vệ môi trường bên trong tản mát ra. Năng lượng từ phía trên nho nhỏ viên bạt bên trong phún dũng không ngừng, một cỗ hư ảo dị thường tình hình, liền lập tức đem Tần Phượng Minh bao khỏa tại chính giữa. Không có cảm giác đến chút nào nguy hiểm tới người, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không buông lỏng, mà là như trước ngưng trọng cấp tốc thả ra thần thức, nhìn quét hướng bốn phía. Lại để cho hắn vô cùng ngạc nhiên chính là, hắn lúc này đã huyền không, nhưng thần thức không thể lại phát hiện quanh người chi địa. Giờ phút này, Tần Phượng Minh thật giống như thân ở tại một cái cực đại vô cùng đoàn năng lượng bên trong, quanh người lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là nồng đặc thần hồn năng lượng cùng âm lực nguyên khí. Giờ phút này, những năng lượng này bên trong tuy nhiên như trước tràn ngập băng hàn thuộc tính, nhưng này băng hàn đã không hề chí mạng. Dựa vào sự cường đại của hắn thân thể chi lực, cũng đã có thể chống cự. Đương nhiên, nếu như là một gã bình thường tụ hợp tu sĩ thân ở loại này băng hàn bên trong, như trước cần toàn lực vận chuyển pháp lực chống cự ngoài thân băng hàn mới có thể. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Cái kia nho nhỏ viên bạt bình thường vật phẩm, hắn tuy nhiên tới có chỗ huyết mạch liên hệ, nhưng là cũng không thể thụ hắn khống chế, tự tính toán hắn có thể có sở cảm ứng, cũng khó có thể dùng thần niệm chi lực đem chi khu động dù là một tia. Mà hắn giờ phút này càng là không dám tùy ý ra tay. Tại không có làm cho Minh cái kia kiện vật phẩm cụ thể dưới tình hình, hắn cũng không dám tùy ý tự lung tung đối với hắn tế ra thủ đoạn gì. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh vậy mà không biết như thế nào cho phải. Theo thời gian chậm rãi đi qua, hắn chỉ cảm thấy quanh người năng lượng càng phát ra nồng đặc. Giống như bốn phía năng lượng, như trước ở đằng kia năm đầu giao long bàng bạc hấp lực phía dưới cấp tốc hội tụ mà đến. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã không có kinh hoàng chi ý. Hắn kinh nghiệm hung hiểm quỷ dị tình hình đã nhiều lần, lúc này đã hắn cũng không có cảm thấy cái uy hiếp gì, cái kia tại hắn trong nội tâm lo sợ, còn không bằng lợi dụng nơi đây nồng đặc năng lượng tu luyện một phen thì tốt hơn. Âm lực nguyên khí chi địa, tự là tại cái khác một ít chỗ, chỉ cần tốn hao một ít thời gian, cũng có thể tìm được. Nhưng là phải tìm kiếm một chỗ có thể tồn có sinh mệnh khí tức thần hồn năng lượng chi địa, coi như là Tần Phượng Minh kinh nghiệm phong phú, cũng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Ít nhất không có nơi đây chỗ bình thường, sẽ có như thế tinh thuần thần hồn năng lượng tồn tại. Hóa bảo quỷ luyện quyết, lúc tu luyện cần bàng bạc thần hồn năng lượng. Tuy nhiên trên người hắn có không ít hồn thạch có thể dùng. Nhưng những hồn thạch kia bên trong năng lượng, cùng lúc này quanh người năng lượng so sánh với, thật sự là tiểu vu gặp đại vu, khó có thể so sánh với. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đối với tại cái này tự thượng giới truyền lưu ở dưới kỳ dị công pháp đã có nhất định hiểu rõ. Hóa bảo quỷ luyện quyết, tu luyện cùng với các công pháp rất là bất đồng. Tu luyện huyền quỷ quyết cùng huyền vi thượng thanh quyết, chỉ cần đem ngoài thân bàng bạc năng lượng dẫn vào trong cơ thể, lại để cho sau dụng công pháp thuật bí quyết dẫn đạo, trong người kỳ kinh bát mạch bên trong vận chuyển, lại để cho hắn cùng bản thân khí tức phù hợp, lại để cho sau lại hợp thành nhập đan hải. Cũng không phải nói có thể hợp thành nhập đan hải năng lượng, có thể triệt để dung nhập đến đan hải năng lượng bên trong. Cái này đồng dạng cần vận chuyển pháp quyết không ngừng rèn luyện. Trong đó đại bộ phận năng lượng, coi như là trải qua xanh biếc ngưng tụ, cuối cùng cũng là sẽ bị tu sĩ bản thân chỗ bài xích, cuối cùng thông qua toàn thân huyết mạch, một lần nữa tản ra trong không khí. Có thể lưu lại, là trong đó cực một số nhỏ. Cũng đúng là như thế, tu sĩ tuy nhiên khép lại quan, tự là mấy năm thậm chí mấy chục năm, nhưng cũng khó có thể lại để cho tu vi cảnh giới có chỗ tăng tiến. Nguyên nhân tự là ngưng tụ đan hải năng lượng thực sự quá gian nan chi qua. Hóa bảo quỷ luyện quyết thân là tiên giới công pháp, so về những tu tiên kia công pháp, lộ ra càng thêm gian nan. Hắn không chỉ có cần thu nạp bàng bạc thần hồn năng lượng, lại để cho thần hồn cảnh giới có thể gia tăng, càng là cần luyện hóa các loại ẩn chứa hồn lực năng lượng thiên địa tài liệu. Những tài liệu kia, trong đó ẩn chứa có một loại tựu là Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng sáng tỏ kỳ dị vật chất. Hóa bảo quỷ luyện quyết, là muốn hấp thu cái loại này vật chất, lại để cho hắn dung nhập huyết nhục bên trong, dùng tăng cường tu sĩ thân thể chi lực. Chỉ là cái loại này vật chất Tần Phượng Minh khó có thể dò xét, không thể làm cho Minh. Tuy nhiên tại lúc tu luyện, hắn có thể đối với trong lúc này vật chất có sở cảm ứng, nhưng hắn muốn thực sự tìm tòi nghiên cứu, lại không có bất kỳ thu hoạch. Lúc này, đụng ở đây như thế bàng bạc, so hồn thạch ẩn chứa năng lượng không biết muốn nồng đặc gấp bao nhiêu lần thần hồn năng lượng tụ tập, Tần Phượng Minh suy nghĩ đến là tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết. Ẩn chứa hồn lực tài liệu, trong đó ẩn chứa có phồn đa tạp chất. Những tạp chất kia đối với tu luyện cực kỳ bất lợi. Vì vậy tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, cần đem hồn lực tài liệu luyện chế thành hồn bảo. Luyện chế loại nào hồn bảo, không có bất kỳ yêu cầu, chỉ cần là trải qua chiết xuất, công chúng nhiều hồn lực tài liệu dung hợp cùng một chỗ tựu có thể. Đối với trên người có không ít hồn lực tài liệu Tần Phượng Minh mà nói, luyện chế hồn bảo tự nhiên không phải việc khó gì. Nhắm mắt điều tức, Tần Phượng Minh vì vậy không hề để ý tới quanh người bàng bạc năng lượng hội tụ, cũng không hề để ý tới cái kia nho nhỏ viên bạt bảo vật bình thường có gì quỷ dị, mà là đã bắt đầu toàn tâm tu luyện khởi hóa bảo quỷ luyện quyết. Cái này một tu luyện, hắn liền quên mất thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3483, quỷ dị tu luyện. Tu sĩ lúc tu luyện, tối kỵ nhất phân tâm, vì vậy ngoại bộ giác quan cơ hồ tất cả đều bài trừ. Đối với ngoài thân sự tình, Tần Phượng Minh đã không hề để ý tới mảy may. Mà ở Tần Phượng Minh không nghe thấy ngoài thân sự tình, toàn lực lúc tu luyện, tại hắn ngoài thân, năm đầu sắc thái không đồng nhất khổng lồ giao long, tại khoảng cách hắn trăm trượng chỗ không trung, đang tại vây quanh một chỉ hai ba hơn một trượng to lớn viên bạt vật thể cấp tốc xoay quanh bay múa. Cái kia viên bạt vật thể quanh thân ngũ thải hà quang lóng lánh, một đoàn nhàn nhạt kim mang tại ngũ thải hà quang bên trong tràn ngập. Từ xa nhìn lại, cái kia viên bạt vật thể, bàng bạc hồng hoang khí tức tràn ngập, lộ ra rất là kỳ dị thần thánh, hơn nữa tại hà sáng lóng lánh bên trong, cho người một loại thời gian đều muốn bất động huyền bí cảm giác. Cực lớn viên bạt vật thể, tại bàng bạc năng lượng rót vào phía dưới, thoáng hiện lấy rực rỡ tươi đẹp sắc thái. Nguyên lai đen kịt nhan sắc, thậm chí có nhàn nhạt kim quang ẩn hiện. Tuy nhiên còn không rõ ràng, nhưng cùng hắn trước kia đen kịt thái độ dĩ nhiên đã có rất lớn bất đồng. Bàng bạc thần hồn năng lượng nương theo lấy nồng đặc âm khí vội ùa tới, năm đầu giao long xoay quanh bay múa gian, giống như lộ ra rất là thích ý. Nếu như lúc này có người ở một bên, sẽ phát hiện cái kia năm đầu thần hồn năng lượng chỗ biến ảo ngũ sắc giao long, hút lấy nhập vào cơ thể nội bàng bạc hồn lực, cũng không thể so với chảy vào viên bạt chỗ rủ xuống giải lụa màu bao trùm trong khu vực thiếu. Giống như cả hai đem cấp tốc hội tụ mà đến bàng bạc thần hồn năng lượng chia đều rồi. Chỉ là cái kia bàng bạc âm lực nguyên khí, năm đầu giao long nhưng lại hào không cảm thấy hứng thú. Mặc kệ tự hành hợp thành nhập cực lớn giải lụa màu chỗ bao phủ trong phạm vi. Năng lượng vòi rồng gào thét, phương viên vài dặm ở trong năng lượng tất cả đều bị năm đầu giao long dẫn dắt động. mà đang ở không trung bàng bạc năng lượng bị năm đầu giao long chỗ bày ra cường đại hấp lực dẫn động, cấp tốc hội tụ tới thời điểm, hạ phương băng hàn sền sệt đầm nước cũng bỗng nhiên hiển lộ ra sôi trào hình dạng. Thanh sắc nồng đặc sương mù bốc hơi, hóa thành một cỗ sương mù chảy dài, không ngớt không ngừng hướng về không trung năm đầu giao long cấp tốc hội tụ, phương viên hơn 1000 trượng quảng đại đầm nước mặt ngoài, dường như có ngàn vạn đầu thanh sắc sương mù lưu, có giống như đầm nước rũi ra ngàn vạn cực lớn xúc tu, hướng về năm đầu giao long chỗ hình thành năm màu cháo vách tường hội tụ mà đi. Năm đầu giao long hình thành cực đại năm màu cháo vách tường, giờ phút này lộ ra càng thêm cứng cỏi dày đặc. Đạo đạo bàng bạc hồn lực năng lượng ở trong đó kích xạ chạy, phồn đa huyền ảo phù văn giống như đạo đạo linh xà, tại hào quang bao phủ bên trong kích xạ lập lòe. Khủng bố hồng hoang khí tức, tại cực đại năm màu cháo vách tường bên trong tràn ngập. Năm đầu giao long chỗ hình thành năm màu cháo vách tường, cùng cái kia cực lớn viên bạt bình thường vật phẩm rủ xuống giải lụa màu bao vây quảng đại khu vực, như là hai đạo phòng hộ, đem thân ở trong đó, chính đang nhắm mắt tu luyện Tần Phượng Minh hộ vệ tại chính giữa. Theo thời gian chậm rãi đi qua, cực lớn năm màu cháo vách tường, khổng lồ hấp lực chưa từng đình trệ mảy may. Giống như năm đầu giao long chỗ hình thành cháo vách tường, là một chỗ năng lượng động không đáy, đối với bốn phía cấp tốc hội tụ tới bàng bạc năng lượng ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy thôn vệ hấp thu. Ngay tại Tần Phượng Minh tại Hàn Băng Cốc bên trong cái kia quỷ dị hàn đàm chỗ bế quan lúc tu luyện, hắc vụ đảo ở trong, nhưng lại bạo phát tiến vào hắc vụ đảo về sau, nhất hỗn loạn nhất tranh đấu. Lúc này đây tranh đấu, dĩ nhiên trải rộng toàn bộ hắc vụ đảo tu sĩ hoạt động khu vực. Lần này khắp toàn bộ hắc vụ đảo tranh đấu, truy cứu nguyên nhân là tu sĩ tham lam. Trải qua mấy năm tại hắc vụ đảo siêu tầm các loại quý trọng chi vật, giờ phút này đang ở hắc vụ đảo bên trên tu sĩ, có thể nói mỗi một trên thân người đều tồn có không ít quý trọng chi vật. Mà đối với hắc ám hải vực tu sĩ mà nói, cướp bóc người khác là tu tiên trong quá trình nhất thưa thất bình thường sự tình. Tự tính toán không phải tại phong bế hắc vụ đảo phía trên, tại hắc ám hải vực bất luận cái gì khu vực, chỉ cần có cơ hội, phần đông tu sĩ còn thì nguyện ý ra tay cướp bóc người khác. Thân vào lúc này hắc vụ đảo bên trong, coi như là một gã địa bảng tu sĩ, cũng có thể đã bị mấy tên hoặc là hơn 10 tên cường đại tu sĩ liên thủ công kích. Có thể nói, chỉ cần là lạc đàn tu sĩ, vô luận là như thế nào nổi danh, đều có thể bị phần đông tu sĩ quần ẩu. Chúng tu sĩ cũng đều tin tưởng, nếu như đã đến ra cách hắc vụ đảo chi kỳ, tụ lại tại lối ra chỗ thời điểm, khi đó đem vô luận ai cũng không dám lại tùy ý ra tay. Vì vậy muốn có chỗ thu hoạch, chỉ có tại ra cách hắc vụ đảo trước khi 1-2 năm gian mới có thể. Đây là hắc vụ đảo mỗi lần mở ra lệ cũ kinh nghiệm. Vô luận cái kia một lần, tại hắc vụ đảo đóng cửa trước khi 2 năm gian, cũng đều là cực kỳ nguy hiểm thời gian. Coi như là có địa bảng tu sĩ tồn tại đội ngũ, cũng sẽ trở nên rất là thấp điều, không phải tìm kiếm một chỗ che giấu chỗ đang bế quan, chờ đợi hắc vụ đảo mở ra. Tự là chú ý cẩn thận tiến lên, đơn giản không nhúng tay vào người khác tranh đấu. Toàn bộ hắc vụ đảo, giờ phút này cũng đều là trông gà hóa quốc. Sở hữu tu sĩ, không phải tìm chính mình người quen, tự là tìm kiếm mình tông môn tu sĩ, để có thể tại cuối cùng điên cuồng bên trong được chia một chén canh. Hắc vụ đảo hỗn loạn, đang ở Hàn Băng Cốc bên trong Tần Phượng Minh, tự nhiên không có khả năng biết được. Giờ phút này Tần Phượng Minh đang tại thân ở điên cuồng trong khi tu luyện. Từ khi trầm xuống tâm thần bắt đầu toàn tâm tu luyện Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết về sau, Tần Phượng Minh liền chìm vào đã đến một cái kỳ dị trạng thái tu luyện bên trong. Trong cơ thể thức hải kích động, thần hồn lơ lửng tại mênh mông thức trên biển, từng đạo màu xanh đen thần hồn năng lượng tự trong thức hải cuộn tất cả lên, hóa thành một đoàn lóng lánh thanh mang cực lớn quang cầu, đem thần hồn của hắn toàn bộ bao khỏa. Quang cầu chậm rãi chuyển động, đạo đạo thanh sắc sương mù rủ xuống, cùng cuộn tất cả lên thần hồn năng lượng hình thành một cái tuần hoàn. Tại Tần Phượng Minh thần hồn quang cầu cùng phía dưới mênh mông thức hải bắt đầu khởi động lưu chuyển. Ba kiện thoáng hiện bàng bạc hồn lực chấn động hồn bảo kích ra cực đại hồn lực ngưng quang, tại cực lớn quang cầu bên trong lơ lửng. Từng đạo huyền ảo phù văn tại cực lớn hồn bảo ngưng quang bốn phía chậm rãi chạy, mang theo quỷ dị năng lượng khí tức, từ cực lớn ngưng quang bên trong không ngừng rút ra lấy mắt thường khó gặp kỳ dị vật chất. Giờ phút này Tần Phượng Minh xa vào đến một loại vong ngã ý cảnh bên trong. Thời gian đối với hắn đã cảm ứng không đến, giống như đã bất động. Có thể đem hồn bảo thu hút đến trong thức hải, cái này tại Tần Phượng Minh trước kia thời điểm, căn bản là khó có thể làm được. Trước thời điểm tu luyện Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, cần hắn tế ra thần hồn năng lượng, tại bên ngoài cơ thể tế luyện hồn bảo. Nhưng lúc này, ba kiện bất đồng kiểu dáng hồn bảo, tự lơ lửng tại hắn trong thức hải. Nếu như quỷ dị tràng cảnh, nếu như là tu sĩ khác, coi như là huyền linh, đại thừa tu sĩ nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ chấn động không thể. Thức hải cũng không thể cùng đan hải bình thường, có thể dung nạp xuống pháp bảo. Này điểm, bất luận cái gì tiến vào tu tiên giới chi nhân, đều có thể biết được, đối với những huyền linh kia, đại thừa tu sĩ, đồng dạng khó có thể làm được lại để cho một kiện hồn bảo hoặc là mặt khác chi vật tiến vào đến trong thức hải. Nếu như cưỡng ép tiến vào, cái kia thế tất sẽ để cho thức hải nghiền nát, bàng bạc hồn lực năng lượng bại tiết ra. mà tu sĩ tế luyện hồn bảo cũng là đem chi gửi lại tại đan trong nước. Mà thông thần chi cảnh, liền để cho gửi lại đan hải hồn bảo động đến thức hải, lại để cho lưỡng biển có chỗ liên hệ, cho rằng về sau tế luyện huyền hồn làm chuẩn bị. Như Tần Phượng Minh bình thường, có thể đem ba kiện hồn bảo dùng quỷ dị chi pháp thu hút đến trong thức hải, như thế tình hình, Di La giới tiên người là hay không có thể làm được không người biết được. Nhưng hạ vị diện linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới đại thừa chi nhân, không ai có thể gan dám như thế làm. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh tựu là làm được như thế quỷ dị sự tình. Chi như vậy, liền là vì đây là ngày truyền lưu tự Di La giới hóa bảo quỷ luyện quyết chi qua. Bao quanh hồn lực năng lượng bao khỏa, đạo đạo phù văn tại hắn thân hình bốn phía vần quanh, tại mênh mông thức trên biển, bày ra lấy một loại huyền bí tràng cảnh. Thời gian, tại chút bất chi bất giác chảy xuôi đi qua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3484, Thanh Tình. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, hắn chỉ là tại đây xứ sở đang bế quan 2 năm, sau đó liền muốn lập tức xuất quan. Bởi vì khoảng cách Hắc Vụ Đảo đóng cửa, đã chỉ còn không đến 3 năm thời gian. Nếu như hắn bỏ lỡ Hắc Vụ Đảo mở ra, vậy hắn sắp sửa bị ngưng lại ở trong đó. Tiếp theo khi nào mở ra, không người có thể xác định. Bởi vì này lần mở ra trước khi, cũng đã từng nói qua, sau lần này, sẽ tạm dừng mở ra Hắc Vụ Đảo, có thể là mấy trăm năm, cũng có thể hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn năm. Hắn từng nghe thấy được, ngũ đại siêu cấp tông môn bên trong hai vị huyền linh đại năng, cần toàn lực chuẩn bị tiếp theo đại thiên kiếp, không dám lại phân tâm hắn chú ý. Như không thể kịp thời ra cách Hắc Vụ Đảo, cái kia chờ đợi Tần Phượng Minh, thế nhưng mà có thể là hơn mấy trăm ngàn năm. Đương nhiên, Hắc Vụ Đảo phía trên thiên tài địa bảo phần đông, hắn tự là thực sự ngưng lại tại ở trên đảo, cũng có nhiều khả năng bằng nơi đây tinh thuần âm khí năng lượng tiến giai đến thông thần chi cảnh. Nếu như hắn có thể tại Hắc Vụ Đảo phía trên tiến giai, bước vào đến thông thần chi cảnh, nói không chừng còn có thể bị Hắc Vụ Đảo cấm chế trực tiếp truyền tống ra rời đảo tự. Mặc dù có này khả năng, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn thật sự đã bị vây ở cái này Hắc Vụ Đảo bên trong. Phải biết rằng, điển tịch thường xuyên nói, nếu như là thông thần tu sĩ hiện thân khói đen, bị cấm chế truyền tống ra ngoài là một khả năng, mặt khác còn có một loại khả năng, cái kia chính là trực tiếp bị ở trên đảo cấm chế gạt bỏ. Nếu như hắn vận khí không tốt, độ kiếp về sau bị ở trên đảo cấm chế triệt để diệt sát, cái kia thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Hơn nữa Tần Phượng Minh còn có một loại lo lắng, cái kia chính là từ Hắc Vụ Đảo phía trên độ thông thần thiên kiếp về sau, hắn bản thân đã mang theo Hắc Vụ Đảo năng lượng khí tức, hay không còn sẽ bị cấm chế chống lại, cũng là khó nói sự tình. Nói không chừng khả năng như vậy cho là hắn tựu là Hắc Vụ Đảo bên trên thổ dân, giam giữ hắn đến lần sau mở ra cũng có nhiều khả năng. Tần Phượng Minh không dám đánh bạc, cũng không muốn đánh bạc. Vì vậy hắn nhất định phải tại Hắc Vụ Đảo mở ra ngày ra cách. Hắn muốn vô cùng tốt, thế nhưng mà sự thật sẽ hay không như hắn nguyện, cái kia chính là ai cũng nói không rõ rồi. Từ khi Tần Phượng Minh bế quan về sau, trước đại lượng luyện chế ra đại lượng hồn bảo. Những ngày hồn bảo, hắn cũng không có cường đại uy năng. Muốn chính là xác suất thành công cùng công chúng nhiều hồn lực tài liệu dung hợp cùng một chỗ mà thôi. Trải qua trước kia nếm thử, cái kia tiểu hồ lô bên trong thần bí chất lỏng, như trước có thể trắng trợn gia tăng hồn bảo uy lực. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với hồn lực tài liệu lựa chọn, lộ ra tùy ý rất nhiều. Chỉ cần là hồn khí tài liệu, vô luận trong đó ẩn chứa hồn lực bao nhiêu, hắn cũng có thể thông qua dùng thần bí kia linh dịch lại để cho hắn hồn bảo uy năng tăng vọt. Kể từ đó, hắn luyện chế hồn bảo, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Từ khi tiến vào tu luyện, hắn thần hồn liền chìm vào đã đến quỷ dị ý cảnh bên trong. Đối với ngoại bộ cảm thấy, đã hoàn toàn che đậy. Đối với thời gian sói mòn, càng là đã không có chút nào khái niệm. Thời gian chậm rãi đi qua, đương Tần Phượng Minh đột nhiên bừng tỉnh, tâm thần tự trong khi tu luyện thoát ly mà ra thời điểm, hắn mới đột nhiên trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Bởi vì hắn vậy mà cảm giác thời gian dĩ nhiên đi qua nhiều hơn 10 năm. Nói chung, tu sĩ coi như là tu luyện, không hề để ý tới ngoại giới sự tình, nhưng như trước có một loại tối tăm bên trong ghi chép thời gian thủ đoạn tồn tại. Chỉ cần thanh tỉnh, có thể thoáng cảm giác đến thời gian trôi qua bao lâu. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh là cảm thấy hắn lúc này đây bế quan, vậy mà đi qua nhiều hơn 10 năm. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh đột nhiên tâm thần gấp chấn, trong óc một hồi nổ vang. Mà hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp tiến giai kinh hỉ, tại trong chốc lát, liền bị sợ hãi trong lòng quét qua là hết. Nếu như hắn thực sự bị nhốt tại trên hoang đảo này, vậy hắn thế tất muốn ngưng lại mấy trăm thậm chí thêm nửa năm mới có thể ra cách. Nhất niệm đến tận đây, hắn cấp tốc thu liếm tâm thần, thoát ly trạng thái tu luyện. Nhưng là đương hắn khôi phục thân thể điều khiển, ý định ra cách đây kỳ dị huyễn cảnh bên trong lúc, một kiện lại để cho hắn càng thêm im lặng cảm giác, tràn ngập đầy tinh thần của hắn. Hắn vậy mà cảm giác được, hắn đối với cái này loại huyễn cảnh trạng thái, căn bản là vô năng lực ra sức. Quanh người nồng đặc âm lực nguyên khí cùng tinh thuần thần hồn năng lượng tràn ngập, thân hình ghé qua trong đó, giống như tại hồn lực trong hải dương ngao du. Như thế nồng đặc hồn lực năng lượng, mới có lẽ đã hóa thành dịch tích tồn tại. Hắn càng là có loại cảm giác, cái kia băng hàn trong đầm nước hồn lực năng lượng, giống như tất cả đều tràn ngập tại hắn quanh người. Thân hình cấp tốc du động, hướng về một cái phương hướng cấp tốc phiêu đãng mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ chính là, hắn trọn vẹn đi về phía trước mấy ngàn trượng xa, cũng chưa từng va chạm vào cái này đoàn năng lượng biên giới chỗ. Chẳng lẽ lại tại đây thực sự chính là một cái cường đại ảo trận tồn tại? Trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, Tần Phượng Minh thu hồi thoáng hiện lam mang ánh mắt, vươn tay ra, bắt đầu dò xét quanh người những nồng đặc này năng lượng. Những năng lượng này, ẩn chứa còn sống cơ thần hồn năng lượng bên ngoài, là cái kia đại thắng tầm thường băng hàn âm lực nguyên khí năng lượng. Những năng lượng này, ngoại trừ băng hàn bên ngoài, thật sự nhìn không ra có gì mặt khác khác thường. Hắn giờ phút này như trước có thể vững tin, những năng lượng này chính là lúc này đã không thấy năm đầu giao long dẫn động mà đến, sau đó bị cái kia viên bạt vật thể tụ lại cùng một chỗ. Nhưng giờ phút này cái kia viên bạt chi vật ở nơi nào, hắn thần thức dĩ nhiên khó có thể dò xét đến. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là nhất thời vô chủ ý. Hừ, đừng cho là ta không thể điều khiển ngươi, ngươi tự coi trời bằng vung rồi. Tần Mỗ còn có một vật, tất nhiên có thể làm cho ngươi ngoan ngoãn hiện thân. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, trong giây lát, hắn trong óc đột nhiên sáng ngời, một cái ý nghĩ du địa mà hiện. Trong miệng hừ nhẹ lối ra, hắn tay một phen, xinh xắn tản chén xuất hiện ở trong tay của hắn. Đã tại đây năng lượng tràn đầy, khó có thể lại để cho hắn dò xét cái kia viên bạt chi vật người ở chỗ nào, vậy hắn dùng thao thiết càn khôn quỹ đem năng lượng thu nạp không còn, tự nhiên có thể cho hắn một lần nữa hiển hóa trước mặt. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, trong tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú rót vào trong tay chén nhỏ. Một hồi ông minh thanh âm vang vọng, một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên bày ra, một cái cự đại cấm chế cháo vách tường, nháy mắt mà hiện, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Tại đây thôn thiên nạp địa bên trong pháp trận, nhìn ngươi còn có thể ngăn cản ta dò xét. Trong miệng một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà ra, thao thiết càn khôn quỹ liền lập tức bị Tần Phượng Minh cấp tốc thôi phát mà lên. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng chính là, cái này hắn trước đi đầu động, có thể nuốt nạp khủng bố thiên kiếp năng lượng di hoang tàn bảo, lúc này đây vậy mà vẻn vẹn là năm màu cháo vách tường vừa mới bày ra, rồi đột nhiên gian tại một cỗ kinh khủng dưới áp lực, phanh một tiếng vỡ vụn ra đến. Bàng bạc năng lượng vừa thu lại, chén nhỏ tại một tiếng ai minh ở bên trong, một lần nữa khôi phục thành xinh xắn bộ dáng. Tại đây nồng đặc năng lượng bên trong, thao thiết càn khôn quỹ, vậy mà không thể bị hắn kích phát bày ra. Ầm ầm, ngay tại Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ khiếp sợ, cúi đầu xem trong tay chén nhỏ phải chăng nhận lấy tổn thương thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu bên trong, một hồi đinh tai nhức óc nổ vang nổ mạnh đột nhiên vang lên. Theo tiếng nổ lớn vang vọng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người bình tĩnh không có sóng bàng bạc năng lượng, giống như u tĩnh hồ sâu đột nhiên bị nào đó cực lớn chi vật quấy bình thường, bắt đầu cấp tốc bắt đầu khởi động mà lên. Ông Minh hưởng triệt, quanh người năng lượng do bắt đầu thời điểm chậm rãi bắt đầu khởi động, nhưng nháy mắt liền vội nhanh chóng phiên cồn nổi lên. Đột nhiên hướng về phía trên chảy xuôi mà đi, gần kề sổ cái hô hấp công phu về sau, quanh người bàng bạc năng lượng liền dĩ nhiên cấp tốc giảm nhỏ. Một cái 2-3 trượng cực lớn viên bạt chi vật, đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Bàng bạc năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động, hướng về kia cực lớn hình tròn chi vật rót vào mà đi. Trước kia bàng bạc sền sệt năng lượng, lại bị cái kia viên bạt chi vật nuốt vào đã đến hắn trong bụng. Hô, một hồi cấp tốc tiếng xé gió ở bên trong, năm đầu nhan sắc khác nhau giao long, đột nhiên kích xạ tới, thân hình khổng lồ chớp động gian, đồng dạng hướng về viên bạt chi vật bay nhào tới. Theo thân hình cấp tốc tới gần, hắn thân thể cao lớn, cũng chợt kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất tại viên bạt bên trong, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3485, Sơn Cốc dị biến. A, Hàn Băng Cốc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có khủng bố như thế nổ vang vang vọng? Ngay tại Tần Phượng Minh cảm thấy quanh người bàng bạc năng lượng cấp tốc quấy thời điểm, đang ở Hàn Băng Cốc, hoặc là ở Hàn Băng Cốc bên ngoài không xa phần đông tu sĩ, đột nhiên bị rung trời nổ vang làm chấn kinh. Nhao nhao ngừng chân, xem hướng Hàn Băng Cốc ở chỗ sâu trong. Tựu là đang ở mỏ trong động phần đông tu sĩ, cũng là cấp tốc mà ra, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhan sắc xem hướng Hàn Băng Cốc ở trong. Nhưng là có nồng đặc sương mù vật che chắn, mọi người chỉ là cảm giác có một cỗ quỷ dị năng lượng chấn động tự xa xa cấp tốc trùng kích mà đến, tốc độ nhanh tật vô cùng, cũng không thể chứng kiến xa xa đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Coi như là đang ở Hàn Băng Cốc bên trong phần đông tu sĩ, đối mặt phía trước nồng đặc sương mù vật che chắn, cũng là như trước không thu hoạch được gì. Mọi người chỉ là cảm giác, Hàn Băng Cốc tung sâu chi địa, giống như bàng bạc thiên địa nguyên khí tại bị cái gì dẫn dắt động. Chẳng lẽ có cái gì dị bảo hiện thế hay sao? Mọi người đều là tụ hợp chi cảnh chi nhân, vẻn vẹn là nháy mắt, liền có phần đông tu sĩ nghĩ tới một loại khả năng. Tựu là đang ở Hàn Băng Cốc bên ngoài, hoặc là vừa vặn muốn ra cách Hàn Băng Cốc tu sĩ, cũng là có này nghĩ cách. Trong đó càng là có không ít tu sĩ, sắc mặt kiên nghị lập lòe phía dưới, trực tiếp liền có hành động, hướng về ầm ầm thanh âm vang vọng chi địa mà đi. Rất có muốn tận mắt kiến thức một phen đến cùng đã xảy ra chuyện gì chi ý. Nổ vang vang vọng thanh âm, cũng không tiếp tục bao lâu, có thể mọi người ở đây khiếp sợ, trong nội tâm rất là ý động thời điểm, cái kia rung trời nổ vang dĩ nhiên biến mất, nhưng này có kinh khủng năng lượng chấn động, nhưng lại không tiêu tán, mà là như trước tự xa truyền lại mà đến. Như thế phía dưới, cơ hồ nghe nói đến nổ vang nổ mạnh sở hữu tu sĩ, không có người lại có chút chần chờ. Cũng đều lắc lư thân hình, cấp tốc hướng về năng lượng chấn động nổi lên chi địa hội tụ mà đi. Mọi người cũng đều tin tưởng, vô số này mở ra hắc vụ đảo, chưa từng có thể khiến cho lớn như thế năng lượng chấn động cực lớn nổ vang ghi lại. Mà cái gọi là thiên địa năng lượng kịch liệt biến hóa, không phải một ít bị cường đại phong ấn di tích hiện thế, tựu là có khả năng là nào đó thiên tài địa bảo đột nhiên hiển hóa, mà khiến cho năng lượng kịch liệt biến hóa. Ở chỗ này, có khả năng nhất là những vô chủ kia thiên tài địa bảo chi vật. Mọi người tại trong lòng trong chờ mong, cấp tốc hướng về nổ vang nổ mạnh truyền lại phương hướng mà đi thời điểm, đột nhiên, một hồi khủng bố thê lương kinh hô thanh âm, đột nhiên tự Hàn Băng Cốc tung sâu chi địa xa truyền lại mà lên. A, không tốt, tại đây vậy mà xuất hiện thông thần chi cảnh khủng bố âm quỷ. Theo kinh hô thanh âm vang vọng, một tiếng thê lương rú thảm cũng lập tức vang vọng mà lên. Phụ cận nghe nói đến vậy âm thanh kinh hô cùng rú thảm thanh âm tu sĩ, đều bị thần sắc biến đổi lớn, cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình một chuyển, như vậy hướng về Hàn Băng Cốc lối ra chi địa cấp tốc chạy vội mà đi. Thông thần chi cảnh âm quỷ, tại đây băng hàn thấu xương chi địa, hắn uy năng cường đại, đoạn không phải tụ hợp chi cảnh tu sĩ có thể đơn giản chống cự. Mà có thể tại phát hiện âm quỷ vẻn vẹn là lập tức, liền lại để cho một gã tụ hợp hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ phát ra thê lương rú thảm, hẳn là thông thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ chi cảnh âm quỷ. Có thể dám can đảm tiến vào đến Hàn Băng Cốc tu sĩ, cái đó một cái lại là si ngốc chi nhân. Vì vậy vẻn vẹn là lập tức, mọi người liền đã có phán đoán. Nhao nhao quay người, cấp tốc thoát đi mà đi, đối với cái gì thiên tài địa bảo, dĩ nhiên không có người hội lại tại ý. Tiếng thứ nhất kêu thảm vang lên về sau vẻn vẹn là một lát, quảng đại Hàn Băng Cốc bên trong, hơn 10 cái phương vị phía trên, liên tiếp liền lại vang lên kinh hô rú thảm thanh âm. Trong chốc lát, băng hàn Hàn Băng Cốc bên trong, liền lập tức tràn ngập một cỗ lại để cho chúng tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng đều cực kỳ khủng bố hoảng sợ không khí. Hàn Băng Cốc, cái kia chỗ có Hàn Đàm trong sơn cốc, một cỗ kỳ dị tràng cảnh đang tại trình diễn. Nhìn xem không trung xuất hiện như thế tình hình quỷ dị, lơ lửng không trung Tần Phượng Minh quả thực bị chứng kiến cho kinh chấn. Bởi vì hắn vậy mà phát giác, giờ phút này quanh người chi địa, nguyên lai cái kia nồng đặc sương mù, vậy mà đã tiêu tán, thần thức tùy ý thỏ ra, đã nhưng có thể chứng kiến phương viên vài dặm bên ngoài tình hình. Mà càng thêm lại để cho hắn giật mình chính là, giờ phút này, dưới người hắn nguyên lai có lẽ tồn tại khủng bố băng hàn đầm nước, vậy mà đồng dạng rất là biến mất rồi. Ánh mắt nhìn quét, rất nhanh liền tìm kiếm được hắn nguyên lai dừng thân chỗ. Hắn nguyên lai đứng thẳng đầm nước biên giới chỗ, lúc này đã không có chút nào đầm nước tồn tại. Mà giờ khắc này đầm nước biên giới, giờ phút này đã lui cách ra đủ có mấy trăm trượng khoảng cách. Ánh mắt ngưng trọng, ngưng thần xem xa xa như trước có thanh sắc sương mù che đậy đầm nước, một cỗ băng hàn khí tức như trước tràn ngập, bàng bạc thần hồn khí tức tràn ngập tại băng hàn chi cực đầm trong nước. Tuy nhiên đầm nước rất là giảm bớt, thế nhưng mà trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng cùng băng hàn khí tức, lại không có chút nào yếu bớt. Thần thức vẻn vẹn là nhìn quét, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên phát giác, quanh người sương mù tuy nhiên biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng mà quanh người xa xa bàng bạc năng lượng cũng không giảm bớt. Giống như cả cái trong sơn cốc năng lượng cũng không biến mất bao nhiêu, chỉ là đem hắn quanh người chi điện năng lượng tiêu hao. Ồ, trước lúc trước ba đoàn giam cầm cường đại âm quỷ sương mù đoàn như thế nào biến mất không thấy? Chẳng lẽ những âm quỷ kia thoát đi mà ra hay sao? Xem bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng siết chặt, chợt nghĩ tới một cái lại để cho trong lòng của hắn rất là khó giải quyết sự tình. Ban đầu ở băng hàn đầm nước biên giới ba đoàn cực lớn sương mù đoàn chỗ phong ấn cường đại âm quỷ, lúc này vậy mà một chỉ cũng chưa từng nhìn thấy. Vừa nghĩ tới những âm quỷ kia bên trong thông thần hậu kỳ tồn tại, tự là lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm hay vẫn là không khỏi chịu run lên, đã có đầm đặc sợ hãi chi ý. Hơn 10 năm đi qua rồi, ai biết những thông thần kia chi cảnh âm quỷ, lại có mấy cái tiến cấp tới thông thần hậu kỳ. Nếu như cùng một chỉ thông thần hậu kỳ âm quỷ gặp nhau, coi như là hắn thủ đoạn ra hết, cuối cùng nhất chiến thắng, chắc hẳn cũng là thắng thảm, hơi không cẩn thận, tự là đưa tại những âm quỷ kia trong tay, cũng không phải là không được sự tình. Vèo, một tiếng dồn dập tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, lại để cho trong nội tâm cực kỳ bất bình Tần Phượng Minh bỗng nhiên chấn động ở bên trong, một đoàn ngũ thải hà quang bao vây lấy một đoàn hoàng mang, đột nhiên từ trên không kích xạ mà xuống, hướng về thân thể của hắn đột nhiên va chạm mà đến. Cái kia đoàn hào quang tốc độ cực nhanh, coi như là Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát giác, nhưng muốn né tránh, cũng dĩ nhiên không thể. Hào quang lập lòe, một cỗ kinh khủng năng lượng chấn động càng là đột nhiên tới người, khổng lồ chi cực giam cầm chi lực, càng là lập tức đưa hắn thân hình cố định, giống như đem chi sinh sinh phong ấn. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh biểu lộ có sở biến hóa thời điểm, cái kia đoàn hào quang dĩ nhiên đụng vào tại trước ngực của hắn chỗ. Một cỗ quỷ dị năng lượng khí tức nháy mắt tới người, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy ngực chỗ thông suốt địa siết chặt, giống như có một vật đột nhiên sinh sinh xông đã đến thân thể của hắn. Còn chưa chờ hắn có ý nghĩ gì, làm gì động tác thời điểm, một cỗ kinh khủng bàng bạc vô cùng âm lực nguyên khí năng lượng, đột nhiên tại trong cơ thể của hắn đột nhiên bộc phát mà mở. Cỗ năng lượng này chi bàng bạc, Tần Phượng Minh trước kia muốn đều khó có thể tưởng tượng. So về lúc trước tụ hợp thiên kiếp năng lượng quán thể, vô luận là tinh thuần hay vẫn là bàng bạc, đều cường đại hơn mấy lần. Khủng bố âm lực trong người tàn sát bừa bãi, lại để cho Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên huyết nhục kinh mạch chịu phồng lên nổi lên, một cỗ tê tâm liệt phế cơn đau, nháy mắt liền tràn ngập đầy hắn toàn thân. Năng lượng cấp tốc phún dũng, dùng một loại khủng bố chi cực tốc độ, tại trong cơ thể hắn cấp tốc xen kẽ. Khủng bố như thế bàng bạc năng lượng nhập vào cơ thể, như thế nào đổi lại một gã khác tu sĩ, coi như là một gã thông thần hậu kỳ kỳ hoặc là đỉnh kỳ tu sĩ, cũng thế tất sẽ lập tức kinh mạch đứt từng khúc, huyết nhục nứt vỡ, đan hải bị khủng bố năng lượng xung bạo. Nguy hiểm, tựa hồ lại một lần hàng lâm đến Tần Phượng Minh trên người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3486, trong cơ thể kinh biến. Đối mặt trong cơ thể đột nhiên mà hiện khủng bố năng lượng bộc phát, Tần Phượng Minh trước tiên liền nghĩ tới cái kia viên bạt chi vật. Vừa rồi cấp tốc trùng kích tới, cũng chui vào đến hắn trong cơ thể cái kia đoàn quang đoàn, tuy nhiên cấp tốc, nhưng hắn như trước có thể công nhận, đúng là cái kia xinh xắn viên bạt. Mà cái kia viên bạt chi vật hút lấy nhập bàng bạc âm lực nguyên khí năng lượng, Tần Phượng Minh mặc dù không có cụ thể công tác thống kê, nhưng cũng hiểu biết, hắn bàng bạc, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này trong người tàn sát bừa bãi âm khí năng lượng, nên là cái kia bị cái kia viên bạt chi vật hút vào bàng bạc năng lượng. Bỗng nhiên cảm giác được cái này khủng bố năng lượng trùng kích, Tần Phượng Minh cũng là biểu lộ bỗng nhiên kinh chấn, khuôn mặt dữ tợn bày ra. Nhưng là vẻn vẹn là nháy mắt, hắn dữ tợn trên khuôn mặt, đột nhiên lại có một tia kinh hỉ chi ý bày ra. Vốn là dữ tợn khuôn mặt, đột nhiên có kinh hỉ hiển lộ, lại để cho hắn biểu lộ, trở nên càng thêm khó coi. Trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết toàn lực vận chuyển, hộ vệ ở tâm thần không bị ăn mòn. Đón lấy thân hình một bàn, như vậy bắt đầu vận chuyển huyền quỷ quyết. Nhẫn thụ lấy thân thể khó có thể nói kịch liệt đau nhức, bắt đầu cấp tốc dẫn đạo trong cơ thể bỗng nhiên phún dũng mà hiện cuồng bạo năng lượng, cấp tốc vận chuyển toàn thân, dung nhập huyết nhục cốt cách ở trong. Một đoàn bàng bạc khí tức bỗng nhiên vần quanh tại thân thể của hắn chu, một tầng cơ hồ hóa thành thực chất âm khí năng lượng, đem thân thể của hắn toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Hắn quanh người năng lượng lộ ra phi thường cuồng bạo, tự hồ chỉ muốn đụng vào sẽ gặp bạo tạc tại chỗ. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, cũng không tiếp tục bao lâu, một cỗ so vừa rồi càng tăng kinh khủng thần hồn năng lượng nháy mắt hiện lên, lại để cho hắn vững chắc tâm thần, đột nhiên chịu trì trệ, hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật cường lực thi triển phía dưới thức hải, vậy mà cũng không có thể chống cự được cái này cỗ kinh khủng thần hồn năng lượng trùng kích. Trong óc nổ vang, tâm thần kích động phía dưới, hôn mê cảm giác lập tức bao trùm hắn toàn thân. Tại Tần Phượng Minh đột nhiên bị bàng bạc âm lực nguyên khí tàn sát bừa bãi thân hình thời điểm, Hàn Băng Cốc bên trong lúc này lại thành giết chóc chiến trường. Nhưng khởi chủ đạo thực sự không phải là tiến vào Hàn Băng Cốc phần đông tụ hợp tu sĩ, mà là mấy chục chỉ thông thần chi cảnh khủng bố quỷ vật. Những quỷ vật này tu vi cao nhất là ba con thông thần hậu kỳ cảnh giới. Chỉ quỷ vật toàn thân băng hàn, thủ đoạn cực kỳ khủng bố, có thể đơn giản phá phòng thủ tụ hợp tu sĩ phòng ngự, cũng đem đối phương đóng băng. Càng thêm đáng sợ chính là, những quỷ vật này tuy nhiên chưa xong toàn bộ khai linh trí, nhưng lại biết được liên hợp đối địch. Vì vậy vừa xuất hiện là hai ba con, đối mặt hai ba con thông thần đã ngoài quỷ vật, mà lại thủ đoạn cực kỳ băng hàn thuộc tính quỷ vật, tự là tiến vào Hàn Băng Cốc mấy tên tụ hợp tu sĩ liên thủ, cũng khó có thể chiếm được chút nào thượng phong. Uy hiếp phần đông tụ hợp tu sĩ, còn có những quỷ vật này tốc độ di chuyển. Tại đây băng hàn chi địa, thông thần quỷ vật tuy nhiên cũng nhận được không gian cấm chế ảnh hưởng, nhưng xa so tu sĩ đã bị áp chế muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ cần bị quỷ vật thần thức tập trung, bỏ những có kia cường đại luyện thể công pháp tại thân yêu tu hoặc là tu sĩ bên ngoài, có rất ít người có thể chạy ra quỷ vật chi thủ. Nếu như là 2-3 năm trước, Hàn Băng Cốc bên trong có mấy trăm tên cường đại tu sĩ tồn tại. Đối mặt hơn 10 chỉ thông thần quỷ vật, nói không chừng còn có thể hợp lực chống cự một phen, nhưng lúc này, Hàn Băng Cốc tu sĩ dĩ nhiên đại bộ phận rời đi. Lưu lại số lượng cũng chỉ có mấy chục trên trăm mà thôi. Hàn Băng Cốc phạm vi quảng đại, mặc dù có vài chục tên tu sĩ như trước tồn tại, nhưng mọi người cách xa nhau quá mức xa xôi, đối mặt quỷ vật bỗng nhiên xuất hiện, có rất ít người có thể tụ lại cùng một chỗ cộng đồng chống cự. Ngắn ngủn một ngày tầm đó, Hàn Băng Cốc bên trong, liền dĩ nhiên đã có 20-30 tên tu sĩ vẫn lạc tại quỷ vật trong miệng. Những quỷ vật kia, giống như đối với tu sĩ khí tức cực kỳ mẫn cảm, thường thường khoảng cách 200-300 dặm xa, đều có thể chuẩn xác truy tung đến tu sĩ tung tích. Lúc này như trước tại Hàn Băng Cốc bên trong tu sĩ, cơ hồ đều đã nhưng biết được thông thần quỷ vật tồn tại. Tựu là Hàn Băng Cốc bên ngoài chỗ gần trong khu vực tu sĩ, cũng đã biết hiểu. Đối mặt cường đại âm hồn quỷ vật tồn tại, mọi người có thể làm là cấp tốc thoát đi Hàn Băng Cốc, sau đó rời xa này khu vực chỗ. Mấy ngày về sau, Hàn Băng Cốc ở trong, cực kỳ tung sâu chi địa khu vực một nơi. Tại một chỗ cao lớn ngọn núi chân núi, đột nhiên, một khối cực lớn băng cứng đột nhiên ầm ầm nứt vỡ, sáu đạo thân ảnh đột nhiên tự băng cứng phía dưới một cái không lớn mỏ trong động phi thân mà ra. Cái này sáu gã tu sĩ, ba nam ba nữ, tu vi cao nhất chính là ba vị tụ hợp đỉnh phong chi nhân. Thấp nhất nhưng lại một gã tụ hợp trung kỳ nữ tu. Như thế một lớp thực lực tu sĩ, theo lý mà nói, tuyệt đối không ứng xuất hiện tại Hàn Băng Cốc như thế chi sâu chỗ. Nhưng thế sự vô thường, tự là như thế thực lực một lớp tu sĩ, tự xuất hiện ở không nên xuất hiện chi địa. Cung huynh, lúc này đây chúng ta ở chỗ này chỗ một đợi mấy năm, thu hoạch cũng là tương đối khá, nếu như không có cung huynh tin tức, mà lại dẫn đầu chúng ta đến vậy, muốn đạt được nhiều như vậy huyền hồn tinh, bằng chúng ta chi năng, tuyệt khó làm đến. Cảm tạ nói như vậy không nói nhiều, nếu như về sau đạo hữu có việc, ta thích ra tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Một gã sắc mặt trắng nõn không cần trung niên thủy vừa ra cách quặng mỏ, liền lập tức xông bên cạnh một gã tóc đen lão giả ôm quyền chắp tay, ngữ khí khách khí mở miệng nói. Thích huynh nói quá lời, tuy nhiên nơi này chi địa là cung mỗ cùng phùng huynh đệ đoạt được. Nhưng nếu như không có thích ra ba vị tiên tử thi triển bí thuật thần thông, tự tính toán đến tại đây, cũng khó có thể mỗi một lần đều có thể chuẩn xác tìm được huyền hồn tinh. Lúc này đây, nói đến hay vẫn là ta cùng với phùng huynh đệ dính thích huynh hết. Tóc đen lão giả rất là khách khí, lời nói cẩn thận, lộ ra rất là xuôi tai. Cái này hai gã tu sĩ, đúng là hai gã tụ hợp đỉnh phong chi nhân. Xem ra cũng là cái này sóng tu sĩ bên trong người cầm đầu. Hợp tác, tối kỵ nhất là lẫn nhau tranh công, đại chiếm tiện nghi. Cái này hai gã cầm đầu tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng không phải làm như thế. Mọi người cũng không lâu dừng lại, lẫn nhau nói một phen, như vậy lắc thân, hướng về Hàn Băng Cốc lối ra chi địa mà đi. Sáu người này ở bên trong, có ba người tế ra pháp bảo chống cự băng hàn, nhưng lại có ba người cũng không tế ra cái gì pháp bảo. Lại để cho người giật mình chính là, tế ra pháp bảo ba người, nhưng lại cái kia ba gã tụ hợp đỉnh phong nam tu. Mà hai gã tụ hợp hậu kỳ, một gã tụ hợp trung kỳ nữ tu, căn bản cũng không có bất luận cái gì động tác, chỉ là dựa vào bản thân hộ thể linh quang, liền đem lại để cho Tần Phượng Minh đều có chỗ kiêng kỵ băng hàn chống cự xuống dưới. Chỉ dựa vào này một điểm, tự đủ biết được, cái này ba gã nữ tu, tại đây băng hàn chi địa, thực sự không phải là thực lực nhỏ yếu. Cung huynh, như thế nào nơi đây vậy mà đã không có tu sĩ tồn tại, giờ phút này khoảng cách Hắc Vụ đảo đóng cửa, còn có gần một năm lâu, theo lý lúc này hẳn là phần đông tu sĩ ra cách nơi đây thời điểm, chúng ta chạy vội mấy ngày, như thế nào hội một gã đạo hữu chưa từng gặp được đâu. Mấy ngày về sau, một chuyến sáu người khoảng cách Hàn Băng Cốc lối ra, cũng chỉ vẹn vẹn có 4000-5000 ở bên trong xa rồi. Nhưng này phiến có lẽ có phần đông tu sĩ ngưng lại khu vực, lúc này nhưng lại một cái cũng chưa từng nhìn thấy. Lại để cho sáu gã tâm tư nhạy bén tu sĩ, cũng là trong nội tâm không khỏi cực kỳ khó hiểu. Tu sĩ cũng đều có tính toán thời gian thủ đoạn, sai số nhỏ nhất. Sáu người có thể vững tin, lúc này còn xa xa không có đến Hắc Vụ đảo đóng cửa thời điểm. Lúc này bọn hắn đứng thẳng chỗ, chính là tu sĩ nơi tụ tập. Lúc trước bọn hắn trước trải qua nơi đây thời điểm, rõ ràng nhìn thấy qua có không ít tu sĩ tồn tại. Nhưng lúc này, này khu vực bên trong, bọn hắn vậy mà không có nhìn thấy qua một người. Như thế tình hình, lại để cho sáu gã tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm đồng đều đã có lo sợ chi ý. À, không tốt, có quỷ tôn chi cảnh quỷ vật tồn tại. Ngay tại sáu người dừng thân đứng thẳng, trong nội tâm rất là kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, cùng họ lão giả đột nhiên lên tiếng kinh hô. Theo hắn lên tiếng, chỉ thấy một đạo màu nâu xanh âm vụ đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong thần thức. Sương mù cấp tốc phiên cổn, vẻn vẹn là một lát, liền đã đến sáu người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3487, khủng bố. Đối mặt một cỗ có thể so với thông thần quỷ tu năng lượng chấn động quỷ vật cấp tốc tới, sáu gã tụ hợp tu sĩ cũng đều sắc mặt biến hóa. Nhưng là vẻn vẹn là khẽ biến, sáu gã tu sĩ liền vừa vội nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Một chỉ thông thần sơ kỳ chi cảnh quỷ vật, coi như là thực lực so bình thường quỷ vật cường đại, sáu gã tu sĩ tự nhận cũng có thể chống cự xuống. Sáu gã tu sĩ có thể có cho rằng như thế, cũng tịnh không phải như thế nào cuồng vọng, bởi vì này một màn, tức là đã xảy ra. đối mặt một chỉ có thể so với thông thần sơ kỳ quỷ vật cấp tốc bay nhào tới, sáu gã tu sĩ tựa hồ không có chút nào ngôn ngữ phía trên câu thông, ba gã tu sĩ thân ảnh liền dĩ nhiên thoáng hiện mà ra. Lại để cho người thật không ngờ chính là, cái này hiện thân mà ra ba người, thực sự không phải là ba gã tụ hợp đỉnh phong nam tu. Ngược lại là cái kia hai gã tụ hợp hậu kỳ, một gã tụ hợp trung kỳ nữ tu. Ba gã tu vi như thế nữ tu, vậy mà dám can đảm đối mặt một chỉ có thể so với thông thần chi cảnh quỷ vật, mà lại cái này một quỷ vật hay vẫn là so mặt khác chi địa quỷ vật còn cường đại hơn rất nhiều. Như thế sự tình, có thể cực kỳ lại để cho người khó hiểu. Ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy tam nữ tiến lên, ai cũng không có chút rẻ chừng chi ý hiện ra. Như thế một màn nếu để cho tu sĩ khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ rất là khiếp sợ. Cạc cạc thanh âm vang vọng, bao khỏa tại than chỉ âm trong sương mù quỷ vật cấp tốc tới, cũng không có chút dừng lại, liền trực tiếp hướng về ba gã trước mắt đứng thẳng nữ tu bay nhào tới. Thanh sương mù phiên cổn gian, ba đạo thanh sắc sương mù lời đầu tiên kích xạ mà ra, giống như ba đầu thanh sắc dao mãng, hướng về tam nữ tu quấn quanh tới. Sương mù còn chưa tới gần, một cỗ cực kỳ khủng bố băng hàn giam cầm chi lực, dĩ nhiên đập vào mặt, bao phủ tại ba gã nữ tu trên thân thể. Cái này cổ băng hàn chi lực rất là khủng bố, băng hàn bên trong càng là giống như ẩn chứa thẳng xâm tu sĩ thức hải năng lượng quỷ dị, xâm nhập thức hải, công kích thần hồn. Đối mặt khủng bố như thế công kích, coi như là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên gặp được, cũng có nhiều khả năng bị cái kia cổ khí tức quỷ dị gây thương tích, lại để cho hắn xâm nhập thức hải tàn sát bừa bãi. Nhưng ba gã nữ tu, tại ba đạo sương mù mang tất cả tới xuống, cũng không có chút không khỏe bày ra. Chỉ thấy ba đoàn trong suốt lam nhạt màn hào quang đột nhiên kết hợp cùng một chỗ, một cỗ so quỷ vật chỗ hiện năng lượng uy áp còn cường đại hơn vài phần quỷ dị khí tức bỗng nhiên mà hiện, một tầng lam nhạt hùng hậu cháo vách tường, đột nhiên xuất hiện ở ba gã nữ tu trước người, đem ba bộ thân thể mềm mại toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Ba đạo băng hàn sương mù mang tất cả, liền lập tức đụng vào tại lam nhạt cháo trên vách đá. Một hồi như là ngàn vạn con kiến trùng cắn xé loát loát thanh âm bỗng nhiên vang vọng, chỉ thấy cái kia ba đạo âm vụ tại đụng vào tại màu xanh da trời cháo trên vách đá lập tức dùng một loại tốc độ khủng khiếp, cấp tốc tiêu dung không thấy. Như thế tràng cảnh, coi như là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều thế tất sẽ lập tức rất là khiếp sợ. Càng thêm lại để cho người giật mình một màn còn ở dưới mặt. Theo quỷ vật cấp tốc tới, hai đạo đen kịt nhan sắc ngưng thực quỷ trảo, theo tại ba đạo âm vụ về sau, cấp tốc chụp vào màu xanh da trời cháo vách tường. Song phương lập tức đụng vào, chỉ thấy màu xanh da trời cháo vách tường như là mềm mại vải tơ bình thường, theo hai cái quỷ trảo trảo xuống, đột nhiên hướng về ba người hơi nghiêng lồi nhập vào đến. Nhưng là vẻn vẹn là đột nhập vài thước khoảng cách, một cỗ cực kỳ sền sệt cản trở chi lực, sinh sinh liền đem hai cái ẩn chứa bàng bạc năng lượng quỷ trảo chống cự xuống dưới. Lam mang bỗng nhiên mà lên, nhanh chóng đem hai cái quỷ trảo toàn bộ bao khỏa. Con kiến sơi tái thanh âm đột khởi, hai cái cực lớn quỷ trảo, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại. Như thế một phen tràng cảnh, tựa là linh trí không cao quỷ vật, cũng không khỏi đột nhiên thân hình trì trệ, vậy mà đứng ở khoảng cách ba gã nữ tu trăm trượng xa xa, không có tiến lên nữa một bước. Rất rõ ràng, ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ biết được ba gã nữ tu loại này cực kỳ quỷ dị thủ đoạn. Vì vậy lúc đầu, ba người cũng vẻn vẹn là ánh mắt hơi có vẻ mặt ngưng trọng hiện ra, nhưng biểu lộ cũng rất là bình tĩnh. Hừ, ngươi ngược lại là rất cơ cảnh, vậy mà biết rõ chúng ta tỉ muội lợi hại, bất quá đã đụng phải, vậy ngươi cũng tự sống chấm dứt. Muội muội, toàn lực ra tay, đem cái này một quỷ vật triệt để diệt sát. Nhìn thấy cái con kia thông thần chi cảnh quỷ vật vậy mà thức thời sợ hãi không tiến, ba gã nữ tu bên trong một vị hơn 40 tuổi nữ tu hừ lạnh một tiếng, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Giống như đối với trước mặt cái này chỉ cường đại quỷ vật, nữ tu căn bản cũng không có để ở trong mắt. Nhưng ngay tại ba gã kết hợp thành mỗi loại kỳ dị pháp trận nữ tu, ý định tế ra nào đó cường đại công kích, trực tiếp đem một chỉ thông thần chi cảnh quỷ vật diệt sát thời điểm, đột nhiên, xa xa lưỡng đạo thanh sắc sương mù lần nữa mang tất cả mà hiện, cấp tốc hướng về mọi người chỗ kích xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh, vừa rồi con quỷ kia vật tốc độ nhanh hơn bên trên hai phần. Không tốt, đó là hai cái thông thần trung kỳ quỷ vật. Một tiếng tràn ngập sợ hãi chi ý la lên đột nhiên vang lên, lại để cho mọi người tại đây đều bị thần sắc chấn động, nhao nhao thả ra thần thức, nhìn quét hướng bốn phía. Bởi vì lời nói lối ra chi nhân, đúng là tên kia cung họ lão giả. Cũng là trong mọi người, thực lực là cường đại nhất chi nhân. Mọi người thần thức nhìn quét, cũng không phát hiện bốn phía có gì quỷ vật. Nhưng chỉ là một lát, mọi người biểu lộ là nhao nhao kinh biến. Trong ánh mắt, càng là cũng đều hiển lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ thấy hai luồng màu nâu xanh âm vụ mang tất cả bên trong, hai cái quỷ vật ẩn hiện trong đó. Hai cỗ so trước mặt quỷ vật càng thêm bàng bạc năng lượng uy áp, tự than chỉ trong sương mù tán phát ra. Dùng mọi người kiến thức, ở đâu có thể không biết, cái này hiện thân tới hai cái quỷ vật, đúng là lưỡng thông thần trung kỳ chi cảnh cường đại âm quỷ tồn tại. Đối mặt hai cái thông thần trung kỳ chi cảnh, tàn nhẫn hiếu sát, không có khai linh trí quỷ vật, mọi người minh bạch giờ phút này vị trí tình hình là như thế nào nguy hiểm. Nếu như là hai cái thông thần sơ kỳ quỷ vật, không thể nói trước sáu người còn có tự tin có thể tới một trận chiến. Nhưng đối mặt hai cái trung kỳ quỷ vật, tự tính toán có ba tỷ muội cực kỳ quỷ dị hợp kích pháp trận tại, sáu gã tu sĩ cũng không có chút nào phần thắng có chủ tâm. Cạc cạc cạc, ngay tại sáu gã tu sĩ bị cấp tốc tới phụ cận hai cái quỷ vật kinh hãi trong nội tâm rất là sợ hãi thời điểm, một hồi khủng bố khóc quỷ thanh âm bỗng nhiên vang lên, ba con quỷ vật, vậy mà cực kỳ ăn ý, cấp tốc hướng về sáu người bay nhào tới. Đạo đạo quỷ trảo kích tránh mà hiện, hướng về sáu người bao phủ mà đến. Thúc phụ, thông thần trung kỳ quỷ vật công kích, ba người chúng ta thực khó chống cự, mau mau xuất thủ tương trợ. Còn chưa chờ quỷ trảo công kích tế ra, ba gã nữ tu dĩ nhiên gấp giọng la lên mà ra. Đối mặt như thế tình hình, ba gã nam tu, giờ phút này sắc mặt cũng là khó xem đến cực điểm. Tự tính toán ba người liên thủ so ba gã nữ tu hợp kích pháp trận còn cường đại hơn một ít, nhưng là tuyệt đối không có khả năng chống cự được hạ hai gã thông thần trung kỳ quỷ vật khủng bố công kích. Sinh tử nguy cơ, nháy mắt liền bao phủ tại sáu người tâm trên đầu. Thẳng đến lúc này, sáu gã tụ hợp tu sĩ mới rốt cục biết được trước tiền căn gì chưa bao giờ gặp một người tu sĩ. Có như thế ba con cường đại quỷ vật tồn tại, này khu vực bên trong tu sĩ có thể còn sống xuống, tuyệt đối không phải đa số. Đối mặt lục đạo quỷ trảo hợp lực công kích, ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng vẫn là nhao nhao tế ra sự cường đại của mình pháp bảo, đón hai cái thông thần trung kỳ quỷ vật tế ra quỷ trảo chặn đường mà đi. Bang bang trong tiếng, bốn kiện thoáng hiện bàng bạc uy năng pháp bảo, vậy mà vẻn vẹn là đụng vào tại quỷ trảo phía trên, hắn bên trên ngưng quang thuận tiện như bị đóng băng, trở nên sáng rọi ảm đạm. Phanh minh hưởng triệt, nhao nhao bay ngược mà quay về, nhiều tiếng ai minh vang vọng tại chỗ. Cực lớn ngưng quang vụt sáng, bàng bạc pháp bảo phía trên năng lượng trở nên rất là tán loạn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3488, Quỷ đạo tiến giai. Song phương thực lực sai biệt quá mức, vẻn vẹn là một kích, ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tế ra bốn kiện cường đại pháp bảo, liền dĩ nhiên rất là bị hao tổn. Ngoại trừ ba gã nữ tu như trước đem cái con kia sơ kỳ quỷ vật công kích chống cự bên ngoài, ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ pháp bảo, không có một kiện có thể hoàn toàn đem đối phương quỷ trảo ngăn đỡ được. Đối mặt khủng bố như thế quỷ vật công kích, ba gã tụ hợp tu sĩ, sắc mặt đại biến càng lớn. Quỷ trảo lại hiện ra, hướng về mọi người hết sức tới. Nhìn xem mang theo khủng bố băng hàn khí tức quỷ trảo lại hiện ra, ba gã tụ hợp tu sĩ, tại hoảng sợ bên trong, cấp tốc thúc dục dĩ nhiên trạng thái bất ổn pháp bảo tiến lên chặn đường phía dưới. Riêng phần mình càng là tế ra sự cường đại của mình dựa bí thuật. Phanh minh hưởng triệt, lúc này đây, bốn kiện pháp bảo vẻn vẹn là vừa chạm vào đụng tại quỷ trảo phía trên, liền nhao nhao nứt vỡ. Cũng may lập tức tới bốn đạo bí thuật, cuối cùng đem bốn đạo quỷ trảo chặn đường xuống dưới. Lại một lần nữa chống cự hạ quỷ trảo công kích ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này hoảng sợ chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt hai phần. Đến lúc này, mọi người tại đây cũng là trong nội tâm minh bạch, bọn hắn lúc này đây đem thực sự không có có bao nhiêu còn sống tỷ lệ. Ồ, tại đây lại vẫn có tu sĩ bị trệ lưu tại Hắc Vụ đảo, xem ra Tần Mỗ thực sự không phải là một người duy nhất bỏ qua thời gian chi nhân. Một tiếng hơi có kinh ngạc lạnh nhạt lời nói, đột nhiên tự xa xám trắng sương mù trong đó xa xa vang lên, một đạo thân hình cũng lập tức xuất hiện ở mọi người trong thần thức. Lời nói vang vọng, sáu gã tu sĩ cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền nhao nhao lắc lư thân hình. Một bên cực lực tế ra pháp bảo cùng bí thuật chặn đường quỷ vật công kích, một bên hướng về xa xa bóng người hợp lực tới gần mà đi. Lúc này sáu gã tu sĩ, giống như gặp được cây cỏ cứu mạng. Bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, bằng bọn hắn sáu người, cùng ba con thông thần chi cảnh quỷ vật tranh đấu, có thể nói không có một tia thắng được khả năng. Giờ phút này tuy nhiên khó khăn lắm chống cự rơi xuống quỷ vật công kích, nhưng là vẻn vẹn là chống cự rơi xuống quỷ vật một loại công kích. Thông thần chi cảnh âm quỷ, thủ đoạn thực lực có thể tuyệt đối không phải chỉ vẹn vẹn có cái này một loại thiên phú thần thông tồn tại. Lúc này thấy đã có người xuất hiện thân, mà lại còn không chút do dự tới gần tới, sáu người chỉ có một nghĩ cách, chính là muốn đem cái kia hiện thân chi nhân dẫn vào đến trong tranh đấu. Nghĩ cách mặc dù tốt, nhưng mọi người cũng là biết được, như nếu như đối phương nhìn thấy thông thần âm quỷ cấp tốc rời xa, bọn hắn như trước khó có thể thoát khỏi âm quỷ truy kích. Vì vậy chỉ có cấp tốc nhích tới gần, làm cho đối phương xa vào đến tranh đấu mới có thể. Lại để cho sáu gã tu sĩ cực kỳ trong nội tâm kinh hỉ chính là, đạo kia hiện thân ảnh cũng không rời xa, mà là hướng về sáu người cấp tốc mà đến, tốc độ cực nhanh, so về bọn hắn sáu người không biết nhanh bao nhiêu. Vẻn vẹn là một lát công phu, một đạo tu sĩ thân ảnh liền đã đến mọi người phụ cận. Ân, nhìn ngươi chờ sáu người cũng không cách nào ứng đối cái này ba bộ thông thần quỷ vật, đã gặp, cái kia liền ra tay thay các ngươi giải quyết a. Ngũ thải hà quang bên trong, mơ hồ nhìn thấy một gã tuổi tác không lớn người thanh niên tộc tu sĩ tồn tại. thanh niên không chỉ có không có bị mọi người sau lưng ba bộ thông thần quỷ vật kinh hãi, ngược lại thân hình cũng không dừng lại mảy may, trực tiếp lướt qua mọi người, trực tiếp hướng về ba bộ quỷ vật mà đi. Đen kịt quỷ trảo kích xạ, trực tiếp liền mục tiêu một chuyển, hướng về hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ mà đi. Đạo hữu không thể đón đỡ, những công kích kia kịch liệt băng hàn thuộc tính, có thể đóng băng pháp bảo ngưng quang, đối với chúng ta ngũ hành chi lực cũng là rất là khắc chế. Cung họ lão giả nhìn thấy người tới như thế khinh suất muốn một mình tiến đến chống cự ba bộ quỷ vật, lập tức sắc mặt đại biến, trong miệng càng là gấp giọng la lên đạo. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, những quỷ vật này còn không có đặt ở tần mỗ trong mắt. Một tiếng bình tĩnh lời nói ra, tính ra hàng trăm năm màu mũi kiếm tấm lụa, dĩ nhiên kích tránh mà hiện, vừa mới bày ra, hơn trăm đạo năng lượng mũi kiếm liền dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, vẻn vẹn là nháy mắt, liền dung hợp thành năm chuôi càng thêm bàng bạc uy năng ẩn chứa cực lớn mũi kiếm. Năm chuôi hơn 10 trượng chi cự mũi kiếm kích tránh, né qua kích xả tới lục đạo quỷ trảo, trực tiếp liền hướng về ba bộ thông thần quỷ vật oanh kích mà đi. Ba tiếng kêu rên, tại mấy tiếng phanh minh hưởng triệt bên trong, lập tức vang vọng tại chỗ. Xem lên trước mặt bày ra tình hình, sáu gã vừa rồi sử xuất toàn thân thế võ cấp tốc chạy trốn tụ hợp tu sĩ, đều bị mặt hiện giật mình vẻ không thể tin được, trong mắt ánh mắt do dự, không tin trước mặt chứng kiến là chân thật tồn tại. Chỉ thấy theo thanh niên tu sĩ ra tay, hai gã thông thần trung kỳ, một gã thông thần sơ kỳ quỷ vật, vậy mà trực tiếp bị cực lớn mũi kiếm phách chạm thân hình vỡ vụn ra đến. Ngũ thải hà quang kích tránh, cường đại ba bộ thông thần quỷ vật, vậy mà trực tiếp bị ngưng quang cuốn mang, triệt để tiêu tán tại mọi người trước mặt. Tập 6 người hợp lực, cũng khó có thể chiến thắng ba bộ thông thần quỷ vật, dễ dàng như thế liền bị trước mặt hiện thân thanh niên tu sĩ chém giết, coi như là 6 gã tụ hợp tu sĩ tận mắt nhìn đến, cũng giống như tại trong mộng cảnh bình thường, nhất thời khó mà tin được. Xem lên trước mặt bị năm đạo dung hợp kiếm quang phách chạm, lập tức bị cường đại uy năng đánh nát hồn phách quỷ vật, thanh niên tu sĩ trên khuôn mặt lại giống như cũng lộ ra khó mà tin được chi sắc. Hắn vốn còn muốn tế ra tay đoạn, một lần nữa bị hắn thu hồi. Người này hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ, cũng không người bên ngoài, đúng là ra cách này chỗ Hàn Đàm chỗ Tần Phượng Minh. Lúc này Tần Phượng Minh, bản thân cảnh giới tuy nhiên như trước hiển lộ tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, nhưng khí tức trên thân, giống như so về trước thời điểm, muốn nồng hậu dày đặc bội số nhiều. Giống như hắn năng lượng trong cơ thể, so trước thời điểm, lại thêm bàng bạc rất nhiều. Chỉ là loại này bàng bạc, cũng không có lại để cho năng lượng tinh thuần cải biến bao nhiêu, như cũng là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ xứng đáng năng lượng tinh thuần đẳng cấp. Tuy nhiên như thế nhưng mà cho người cảm giác, giống như hắn năng lượng trong cơ thể, so trước thời điểm bành trướng bội số nhiều. Điều này cũng không có gì hiếu kỳ, bởi vì lúc này Tần Phượng Minh, hắn quỷ đạo công pháp, dĩ nhiên tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Lúc này đây hắn cũng là nhân họa đắc phúc, cái kia xinh xắn viên bạc chi vật, đột nhiên tiến vào hắn thân thể, liền có một cỗ bàng bạc âm khí năng lượng vội ùa mà bây giờ trong cơ thể của hắn. Cái kia âm khí năng lượng có thể nói tất cả đều là tinh thuần nguyên khí năng lượng, ít cần hắn toàn lực vận chuyển huyền quỷ quyết, có thể đơn giản dung đưa hắn đan hải năng lượng đồng hóa dung hợp. Chỉ là trong lòng hắn vừa mới rất là mừng rỡ thời điểm, hắn nhưng lại ý nghĩ một bất tỉnh, đột nhiên tiến vào đã đến một loại không phân biệt thật giả kỳ dị huyễn cảnh bên trong. Loại này huyễn cảnh, cùng hắn trước tại thần hồn năng lượng bên trong rõ ràng bất đồng. Bởi vì hắn không thể di động, giống như hai mắt rõ ràng mở ra, nhưng là không thể điều khiển bản thân mảy may. Toàn bộ hình như là một cỗ hoạt tử nhân, hoặc như là ý thức đã ly thể, đang tại thân thể bên ngoài nhìn chăm chú lên hắn thân thể. Tựu là trước kia trong cơ thể hắn năng lượng tàn sát bừa bãi cảm giác, hắn cũng đã cảm ứng không đến. Giống như thời gian đã bất động, mà hắn lâm vào ngủ say, chỗ hiện chỉ là một cái đình trệ mộng cảnh. Loại này quá trình, Tần Phượng Minh không biết đi qua bao lâu. Nhưng đương hắn một lần nữa khôi phục khống chế thân thể về sau, hắn bị bản thân trạng thái, quả thực kinh chấn tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể bàng bạc âm lực mãnh liệt, một loại trước kia chỉ có vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết thời điểm, mới có thể có bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động cảm giác, vậy mà lại để cho hắn tự âm lực vận chuyển thời điểm cảm ứng được rồi. Cảm ứng đến tận đây, hắn mãnh liệt trong nội tâm cả kinh. Nội thị phía dưới, hắn càng là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hắn rõ ràng nhìn thấy, trong cơ thể hắn đan trong nước âm lực, vậy mà hoàn toàn cùng linh lực tương dung lại với nhau, không như lúc trước thời điểm, một bộ phận năng lượng chỉ là linh lực tồn tại, không thể dùng huyền quỷ quyết khu động. Như thế tình hình, không thể nghi ngờ tỏ rõ lấy, hắn quỷ đạo cảnh giới, đồng dạng tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3489, Cố Nhân, cảm ứng được trong cơ thể bàng bạc năng lượng vội ùa, Tần Phượng Minh một mực ngốc đứng chén trà nhỏ lâu, mới cuối cùng thần sắc chấn động khôi phục thanh tỉnh. Thần thức nhìn quét bốn phía, ánh mắt tinh mang lập lòe, cơ trí thần sắc bày ra, Tần Phượng Minh cuối cùng là có thể vững tin, lúc này, cũng không phải huyễn cảnh, đây hết thảy tất cả đều là chân thật tồn tại. Giơ lên dưới tay, Một cỗ bàng bạc âm lực phún dũng mà ra, một cỗ lại để cho hắn khó có thể áp chế vui mừng, đột nhiên từ đáy lòng bày ra. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, lúc này đây Hàn Băng Cốc chi hành, hắn vậy mà hóa bảo quỷ luyện quyết cùng quỷ đạo cảnh giới, cũng đều tiến giai rồi. Hơn nữa quỷ đạo tu vi càng là từ tụ hợp sơ kỳ, một lần hành động tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Kinh hỉ, cũng vẻn vẹn là một lát, nhưng lối hắn khó có thể minh giải sự tình đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng của hắn tinh tường phi thường, hắn quỷ đạo công pháp huyền quỷ quyết, như cũ là tại tụ hợp sơ kỳ cảnh giới trạng thái. Mà tu tiên giới lẽ thường mà nói, tu sĩ muốn vào giai, cần cùng cảnh giới tương đối ứng công pháp đồng dạng tấn cấp mới có thể, nếu như dùng trước kia công pháp vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đem khó có thể lại hấp thu mảy may năng lượng dung nhập đến đã tiến giai trong cơ thể đan hải năng lượng bên trong. Nhưng giờ phút này, hắn quỷ đạo công pháp cũng không tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, đừng nói đỉnh phong, tụ là trung kỳ, hậu kỳ chi cảnh công pháp cũng không từng tu luyện hoàn thành. Như thế quỷ dị sự tình phát sinh ở trên người của hắn, lại để cho gần đây kiến thức uyên bác Tần Phượng Minh, cũng không khỏi được trong nội tâm khó hiểu, ngẩn ngơ tại chỗ. Một lát sau, hắn tuy nhiên không cách nào giải thích giờ phút này gặp tình hình, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, cường lực đè xuống trong lòng khó hiểu cùng bất an, tự cho mình trong cơ thể, tra xét rõ ràng thân hình, bỏ bản thân âm lực biến hóa bên ngoài, cũng không cảm giác được mặt khác có bất kỳ khác thường, lúc này mới đem treo cao tâm phóng ổn. Nhưng vừa mới có chỗ buông lỏng, trong óc lập tức lại thoáng hiện ra một vật. Cái kia viên bạt chi vật, từ khi đột nhiên tiến vào hắn thân thể, liền bỗng nhiên phóng thích bàng bạc năng lượng, mà giờ khắc này, hắn vậy mà lần nữa không cách nào dò xét đến cái kia cũng không có vỡ vụn viên bạt chi vật. Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái kia viên bạt chi vật, giờ phút này như trước tồn tại trong cơ thể của hắn, nhưng lúc này đi đã đến nơi nào, hắn như trước không thể đem chi phát hiện ra. Cái kia viên bạt là vật gì, Tần Phượng Minh như trước không biết. Nhưng hắn lần này vô luận là hóa bảo quỷ luyện quyết tiến giai tầng thứ 2 cấp thứ 2, còn là quỷ đạo tu vi cảnh giới tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong, có thể nói cũng đều cùng cái kia viên bạt dạng chi vật thoát không được quan hệ. Thu liếm tâm tình phía dưới, hắn đột nhiên lần nữa nghĩ đến một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình, cái kia chính là lúc này dĩ nhiên đi qua nhiều hơn 10 năm, Hắc Vụ đảo sớm đã đóng cửa nhiều năm. Mà hắn, dĩ nhiên bị nhốt tại nơi này không có tu sĩ tồn tại hoang vu hòn đảo phía trên. Nhưng đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã không có vội vàng chi ý. Như là đã đến giờ phút này, hắn tự tính toán lại như thế nào vội vàng, cũng là vô sự vô bổ. Hắn sở muốn làm, chính là muốn lấy như thế nào ra cách đây vừa được phong bế hòn đảo. Cũng không mỏi mòn chờ đợi, Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, xem xa xa như trước băng hàn đầm nước, cũng không có dám vào đến xa xa đầm trong nước dò xét cái gì, mà là thân hình khẽ động, hướng về ra cách nơi này sơn cốc phương vị mà đi. Trong lòng của hắn đã có ý định, nếu quả thật được khó có thể phát hiện ra cách phương án. Vậy hắn không ngại ở chỗ này bế quan, trùng kích một lần thông thần thiên kiếp. Quỷ đạo tu vi, hắn lờ mờ cảm giác đã đến nhất tối đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần hắn tìm được một chỗ âm khí nồng đặc chi địa, tại phần đông đan dược phụ trợ phía dưới, dẫn động thông thần thiên kiếp, nghĩ đến thực sự có vài phần khả năng. Đương nhiên, ở chỗ này dẫn động thông thần thiên kiếp, đây là hạ kế sách. Bởi vì nơi đây pháp trận cấm chế, sẽ đối với tiến vào này tòa đảo thông thần tu sĩ đi chém giết sự tình. Hắn cũng không muốn vừa mới tiến giai thông thần tự đưa tới họa sát thân. Chỉ có tại hắn thật sự không cách nào phía dưới, loại này dẫn động thiên kiếp chi pháp mới có thể đi làm. Đối với cái kia hàn đàm ở chỗ sâu trong có cái gì, Tần Phượng Minh lúc này không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì hắn lờ mờ cảm giác, cái kia hàn đàm ở chỗ sâu trong, tuyệt đối có lại để cho hắn cảm thấy thật lớn nguy hiểm tồn tại. Thật vất vả khôi phục thanh tỉnh, hắn cũng không muốn gặp lại đến cái gì nguy hiểm cho tánh mạng chi vật. Ra cách hàn đàm chỗ sơn cốc, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về Hàn Băng Cốc lối ra mà đi. Trên đường đi thần thức toàn bộ phóng, cũng không gặp được một người tu sĩ tồn tại, như thế tình hình, lại để cho tâm tình của hắn cũng là hơi có trầm trọng. Tuy nhiên hắn dĩ nhiên ngờ tới, lúc này sẽ không gặp mặt đến tu sĩ tồn tại Hàn Băng Cốc, nhưng thực sự là như thế, bao nhiêu hãy để cho trong lòng của hắn có chỗ cô đơn. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ trầm trọng thời điểm, trong thần thức, lại đột nhiên cảm thấy được khổng lồ năng lượng chấn động tồn ở phía xa trong sương mù. Cái này lại để cho hắn không khỏi đột nhiên chấn động, thân hình một chuyển, liền hướng về kia đơn thuốc vị mà đi. Phen này sau khi trải qua, mới cuối cùng đã có hắn vừa mới ra tay diệt sát ba bộ thông thần quỷ vật sự tình. Hắn bản thân tu vi dù chưa tiến giai, nhưng quỷ đạo cảnh giới tăng lên về sau, hắn trong cơ thể đan hải dung lượng rõ ràng lại tăng lớn hơn rất nhiều, lại để cho hắn trong cơ thể bàng bạc pháp lực vừa vội gia tăng mãnh liệt thêm rất nhiều. Đồng thời tựu tinh thuần mà nói, cũng có không nhỏ tăng tiến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, lúc này chỗ tế gia thanh linh kiếm quang uy lực, dĩ nhiên cực kỳ gia tăng lên. A, ngươi thế nhưng mà Tần Phượng Minh Tần đạo hữu. Ngay tại Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, quay người xem dĩ nhiên thoát đi ra mấy trăm trượng xa sáu gã tu sĩ thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh hỉ đích thoại ngữ chi tiếng vang lên tại chỗ. Người nói chuyện là một gã tóc đen lão giả. Này lão giả tuy nhiên biểu lộ hiền lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng một loại lại để cho người cảm giác rất là thoải mái hiền lành khuôn mặt hay vẫn là hiền lộ mà ra. Ồ, đạo hữu vậy mà nhận biết Tần Mỗ. Xem trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy kinh ngạc. Cùng hắn có cùng xuất hiện tu sĩ, thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng nhận thức hắn tu sĩ, cũng là không ít, bởi vì lúc trước cùng Âu Dương Long Hải một trận chiến, thế nhưng mà có không ít tu sĩ hiện trường đang xem cuộc chiến qua. Tần đạo hữu quý nhân hay quên sự tình, lão phu Cung Vũ, ban đầu ở Huyễn Tinh đảo Hồn Hải Tông Phường Thị đã từng cùng đạo hữu từng có gặp mặt một lần. Về sau càng là tận mắt nhìn đến đạo hữu đại triển thần uy, diệt sát Âu Dương Long Hải. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tự nhận xuống, lão giả sắc mặt cũng là vui mừng nổi lên, lần nữa ôm quyền khách khí mở miệng nói. Nghe nói Cung Vũ như thế ngôn ngữ, còn thừa 5 người cũng là rồi đột nhiên sắc mặt cực kỳ kinh chấn. Bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy qua Tần Phượng Minh, nhưng lúc trước hắn cùng với Âu Dương Long Hải một trận chiến, thế nhưng mà tại Huyễn Tinh đảo vùng biển trắng trợn truyền lưu. Nguyên lai trước mặt thanh niên, tự là đem cái kia địa bảng tu sĩ chém giết chi nhân. Trong chốc lát, mọi người thấy xem Tần Phượng Minh biểu lộ, cũng đều là hiển lộ ra khiếp sợ, sợ hãi lẫn vui mừng. Trong nội tâm biết được, nếu như đi theo trước mặt thanh niên, bọn hắn thế tất sẽ an ổn rất nhiều. Mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng rồi đột nhiên trở nên sáng ngời. À, Tần Mỗ nhớ tới, lúc trước Tần Mỗ mới vừa tiến vào đến Hồn Hải Tông thi đấu chi địa, giống như tựu là cùng một gã cung họ đạo hữu va chạm thoáng một phát, nguyên lai đạo hữu chính là vị đạo hữu, thật sự là không ngờ tới. Đạo hữu mấy vị như thế nào cũng bị trệ lưu tại Hắc Vụ đảo, chưa từng vượt qua ra cách thời điểm đâu. Tu sĩ cơ hồ đều có đã gặp qua là không quên được chi năng, vẻn vẹn là hơi hơi ngẩn ra, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đối diện trước lão giả nhớ lại. Mặc dù cùng Cung Vũ không có quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng đối với người này không có gì cái giá đỡ lão giả, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có chút ấn tượng. Lúc trước hắn từng khiêu chiến qua địa bảng tu sĩ, đáng tiếc cuối cùng đã thất bại, nhưng giống như cũng không có thụ cái gì tổn thương, cái này đủ biết được hắn thủ đoạn bất phàm rồi. Vì vậy đối với Cung Vũ, Tần Phượng Minh cũng là thần sắc trên mặt mở ra, hiển lộ ra hai phần quen thuộc thái độ. Ngưng lại Hắc Vụ đảo, bỏ qua ra cách thời điểm, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, lúc này khoảng cách ra cách Hắc Vụ đảo còn có 7-8 tháng lâu, đạo hữu như thế nào sẽ cho rằng đã bỏ qua thời gian đâu. Nhưng nghe nói đến Tần Phượng Minh đằng sau ngôn ngữ, Cung Vũ sắc mặt nhưng lại biến đổi, mắt lộ vẻ kinh ngạc, trong miệng càng là hiển lộ kinh nghi thanh âm mở miệng nói. Được nghe lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh vốn bình tĩnh khuôn mặt, đột nhiên phải biến đổi, trong mắt càng là hiển lộ ra khiếp sợ chi cực thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3490, Kinh, Hỉ. Khoảng cách Hắc Vụ đảo chính thức đóng cửa còn có 7-8 tháng lâu. Cái này một câu lại để cho hắn thật sự khó mà tin được. Hắn tinh tường nhớ rõ, ban đầu ở cái kia nồng đặc thần hồn năng lượng bên trong tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, trọn vẹn hao tổn đi hắn 5-60 năm lâu. Cái này thời gian trôi qua, tuyệt đối không phải của hắn ảo giác, bởi vì khi đó, hắn tại hồn lực năng lượng trong bao, tuy nhiên tiến vào đã đến một loại rất là quỷ dị ý cảnh ở trong, nhưng đương nhiên khôi phục thanh tỉnh thời điểm, hắn hay vẫn là rất nhanh liền phân biệt ra tới bao nhiêu thời gian. Loại này phân biệt thời gian sói mòn thủ đoạn, tu sĩ tiến vào tu tiên giới sẽ gặp tồn tại. Tu sĩ chỉ cần bế quan, sẽ gặp che đậy bản thân sở hữu giác quan. Bởi vì lúc tu luyện, vô cùng nhất kiêng kỵ ngoài chăn giới sự tình quấy dày. Hơi không cẩn thận, là được có thể làm cho bế quan bên trong tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, bản thân đã bị khó có thể tưởng tượng tổn thương. Nhưng là chỉ cần rời khỏi trạng thái tu luyện, liền hội tự nhiên mà vậy biết được bế quan chỗ đi qua thời gian. Lúc này đây, Tần Phượng Minh tuy nhiên ở chỗ sâu trong cái loại này quỷ dị ý cảnh ở trong, nhưng đối với thời gian sói mòn, vẫn có cực kỳ cảm giác rõ rệt. Mặc dù nhìn không tới tinh thần biến hóa, có thể hắn đối với thời gian, hay vẫn là trong nội tâm cực kỳ vững tin. Hắn vững tin ở đằng kia lần bế quan tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết thời điểm, thời gian đã qua 6-70 năm lâu. Mà dùng tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết độ khó phán đoán, hắn có thể tại 6-70 trong năm đêm này một bảo quyết tu luyện tiến giai nhất giai, tiến vào tầng thứ 2 cấp thứ 2 cảnh giới. Tốn hao lâu như thế thời gian, là lại bình thường bất quá rồi. Như thế thời gian, có lẽ xem như tiến giai tốc độ nhanh nhất được rồi. Phải biết rằng, hắn tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, tự khai thủy đến tu luyện tới tầng thứ 2, trọn vẹn hao tốn mấy trăm năm lâu. Lần này có thể ở đằng kia quỷ dị ý cảnh bên trong gần kề tốn hao mấy chục năm, có thể tiến giai nhất giai, dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi hắn dự kiến. Cung đạo hữu, người vững tin lúc này khoảng cách Hắc Vụ đảo chính thức đóng cửa, còn chừng mấy tháng lâu sao? Tự tính toán Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được Cung Vũ không có khả năng nói dối khi dễ, nhưng trong nội tâm khiếp sợ phía dưới, hắn hay vẫn là mở miệng lần nữa hỏi ý. Tần đạo hữu chẳng lẽ tại một chỗ che giấu chỗ đang bế quan, Quên mất thời gian, chúng ta 6 người tiến vào Hàn Bangkok, đã có 7 năm lâu, giờ phút này tính ra, khoảng cách Hắc Vụ đảo chính thức đóng cửa, vừa vặn không hề đến 8 tháng thời gian. Như thế thời gian, cũng chính là có thể làm cho chúng ta tự Hắc Vụ đảo cấm chế lần nữa mở ra thời điểm trở lại lối ra chi địa. Này điểm, cung mỗ cam đoan tuyệt đối sẽ không có chút hư giả. Cung Vũ mặc dù đối với Tần Phượng Minh lời nói rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là cực kỳ khẳng định giải thích đạo. Nghe được Cung Vũ như thế chắc chắc nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức trì trệ, trong mắt ánh mắt đã có ngưng trọng vẻ trầm tư. Đứng thẳng tại chỗ, đôi môi đóng chặt, nhất thời không nói gì. Hắn tuy nhiên bất động, nhưng trong lòng là như là sóng to gió lớn khó có thể bình tĩnh. Cung Vũ đích thoại ngữ, giống như cùng oanh lôi chợt hiện tại hắn trong óc, lại để cho hắn đột nhiên kinh hãi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy, hắn trước kinh nghiệm, tuyệt đối không phải hắn muốn cái kia giống như, trong đó tất nhiên vẫn tồn tại cái gì hắn không biết quỷ bí. Hắn không phải ngu dốt chi nhân, cơ hồ lập tức liền dĩ nhiên nghĩ tới cái kia biến mất tại trong cơ thể hắn chính là cái kia viên bạt bảo vật bình thường. Những bàng bạc kia hồn lực năng lượng, vốn là cái kia viên bạt chi vật thu hút tới, hơn nữa tại viên bạt về sau rủ xuống đầu giải lụa màu tụ lại phía dưới, càng là ngưng lại không đi. Mà ở cái kia tụ tập bàng bạc năng lượng bên trong, hắn càng là rơi vào đến đó loại rất là quỷ dị ý cảnh bên trong. Xem ra ở đằng kia bàng bạc năng lượng bên trong, nhưng lại có hắn giờ phút này khó có thể làm cho minh quỷ dị sự tình tồn tại. Đột nhiên, một cái lớn mật, rồi lại có chút khẳng định nghĩ cách đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, cái kia chính là, cái kia viên bạt vật thể, hắn là một kiện chính thức di hoang huyền bảo. Mà lại hay vẫn là một kiện ẩn chứa có di hoang thời gian pháp tắc huyền bảo. Cũng chỉ có liên quan đến thời gian pháp tắc cường đại di hoang huyền bảo, mới có thể làm được lại để cho thời gian sinh ra như thế quỷ dị biến hóa. Pháp tắc chi lực, sở dĩ xưng là di hoang pháp tắc, là vì thiên địa sở hữu pháp tắc, đều là tự di la giới trong mà đến. Mà di la giới cũng là hạ vị giao diện tồn tại căn bản. Muốn nói sở hữu hạ vị giao diện đều là sinh ra đời tại di la giới, cái này cũng không phải không đúng. Bởi vì tương truyền, tại cực kỳ xa xôi hồng hoang thời điểm, thế gian chỉ có một di la giới tồn tại, mà di la giới quảng đại, không người có thể biết được. Tựu là những đứng ở kia đỉnh tiêm phía trên thiên địa đại năng, cũng không có người có thể biết được di la giới đến cùng có nhiều cực lớn. Khi đó không có linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới mà nói. Về sau di la giới thiên địa rúng động, một mảnh hỗn độn, đột nhiên thoát ly di la giới trói buộc, mất rơi xuống. Lúc này mới sinh ra đời tam giới. Giờ phút này, Tần Phượng Minh kinh nghiệm quỷ dị một màn về sau, đầu tiên nghĩ đến là cái kia kiện viên bạt bảo vật bình thường, chính là một kiện ẩn chứa có di hoang thời gian pháp tắc chi lực huyền bảo tồn tại. Trong lòng của hắn như trước có rất nhiều sự tình không rõ, lớn nhất không rõ, chính là viên bạt sớm nhất thời điểm, thế nhưng mà một kiện vỡ vụn thành 5 khối tàn bảo. Có thể vỡ vụn thành 5 khối, đủ thấy hắn trước nhận lấy loại nào cường đại công kích. Vỡ vụn thành cái bộ dáng này, lại vẫn có thể tự hành phục hồi như cũ, mà lại như trước có pháp tắc chi lực, cái này thực sự quá làm cho người khó hiểu. Hơn nữa cái kia trước giấu ở trong cơ thể hắn trong thức hải 5 đầu giao long ra sao tồn tại, hắn cũng là một điểm không biết. Về sau cả hai có thể hợp hai làm một, đây càng thêm là hắn không rõ. Mặc dù có nhiều như vậy khó hiểu chỗ, nhưng hắn hay vẫn là vững tin, hắn sở dĩ có thể kinh nghiệm như thế sự tình, cái kia viên bạt bảo vật bình thường là người khởi xướng. Ân, đạo hữu nói không tệ, trước Tần mỗ xác thực là ở một nơi bế quan, khả năng tính toán sai rồi thời gian, giờ phút này đa tạ đạo hữu cáo chi. Nơi đây sự tình rồi, Tần mỗ cũng nên cáo từ. Biểu lộ tuy nhiên như trước có không thoải mái chi sắc, nhưng hắn lúc này trong lòng cũng là có vui mừng có chủ tâm. Mặc kệ cái kia biến mất không thấy gì nữa viên bạt ẩn núp đã đến thân thể nơi nào, nhưng có một điểm có thể vững tin, cái kia một kiện bảo vật, lúc này đối với hắn không có chỗ hại. Đã vô hại, vậy hắn cũng lười được tổng đối với hắn có chút suy nghĩ lo. Song Cung Vũ liền ôm quyền, hắn liền ý định thân hình chấp động, một mình mà đi. Nhưng ngay lúc này, Cung Vũ mọi người sắc mặt nhưng lại đại biến, trong miệng càng là đồng thời lên tiếng kinh hô nói, đạo hữu xin dừng bước. Chứng kiến mọi người như thế vội vàng biểu lộ lên tiếng chặn đường, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi phải biến đổi, một cỗ lăng lệ ác liệt chi ý lập tức hiển lộ mà ra. Như thế nào, mấy vị đạo hữu chẳng lẽ còn muốn ngăn trở Tần mỗ hay sao? Hắc Vụ đảo bên trong, ăn cướp sự tình không ít, tuy nhiên trước hắn ra tay diệt sát 3 bộ thông thần quỷ vật, đối với 6 người có nhất định uy hiếp chi lực, nhưng lúc này thấy đến 6 người đồng thời lên tiếng ngăn trở, hãy để cho trong lòng của hắn đột nhiên cảnh giác nổi lên. Tần đạo hữu vạn chớ hiểu lầm, đạo hữu vừa mới xuất quan, khả năng không biết, lúc này cái này Hàn Bangkok bên trong, đột nhiên xuất hiện đại lượng thông thần chi cảnh quỷ vật, khiến nơi đây đã không có bao nhiêu đạo hữu tồn tại, chúng ta là muốn cùng đạo hữu kết bạn, cùng nhau ra cách đây Hàn Bangkok. Đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho đạo hữu không công đồng hành, cùng mỗi nơi này có 2 khỏa huyền hồn tinh, kính xin đạo hữu nhận lấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt bất thiện, Cung Vũ mọi người lập tức sắc mặt biến hóa, hắn gấp vội vàng khom người chào, trong miệng nhận nói ra. Nói xong, hai khỏa huyền hồn tinh dĩ nhiên đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn xem đưa tới phụ cận huyền hồn tinh, Tần Phượng Minh chưa phát giác ra trong mắt thần sắc phải biến đổi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3491, ra cách. Trước hắn diệt sát ba bộ thông thần quỷ vật, cũng không như thế nào ý, giờ phút này nghe được Cung Vũ nói như vậy, trong nội tâm không khỏi hơi là khẽ động. Hắn nhớ rõ tinh tường, trước hắn tiến vào Hàn Băng Cốc thời điểm, tuy nhiên gặp không ít tụ hợp chi cảnh âm quỷ, nhưng một cỗ thông thần cảnh giới âm quỷ cũng không có gặp được. Vừa rồi nhưng lại thoáng một phát gặp được ba bộ, cái này lại để cho trong lòng của hắn không khỏi có đi một tí dị động. Lúc trước hắn ở đằng kia chỗ Hàn Đàm chi địa, đã từng nhìn thấy qua ba đoàn sương mù bao khỏa mấy chục chỉ quỷ vật, những quỷ vật kia, cảnh giới có thể đại đa số là thông thần chi cảnh, trong đó càng là có ba bộ là thông thần hậu kỳ. Lúc này, hắn không thể không hoài nghi, nơi đây hiện thân những cường đại này quỷ vật, tự là bởi vì hắn chi qua, mà thoát đi ra cái kia chỗ Hàn Đàm chỗ, hiện thân Hàn Băng Cốc. Ân, đã tại đây khả năng còn có cường đại quỷ vật tồn tại, chúng ta tự nhiên có thể đồng hành. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ bao lâu, rất nhanh liền đồng ý xuống. Đồng thời duỗi tay ra, đem cái kia hai khối huyền hồn tinh nhận được trong ngực. Nhìn thấy Cung Vũ lấy ra hai khỏa huyền hồn tinh, mặt khác vài tên tu sĩ nhìn nhau, cũng nhao nhao đưa tay, cũng đem chính mình huyền hồn tinh lấy ra. Trong lòng mọi người minh bạch, nếu như không có trước mặt thanh niên tu sĩ, bọn hắn lần này nói không chừng đã vẫn lạc thân chết rồi. Nếu như có thể dùng mấy khối vật ngoài thân bảo đảm bản thân an toàn, mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huyền hồn tinh, lúc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã không phải là phải chi vật rồi. Bất quá đã bọn hắn muốn dựa chi lực, giao ra một ít thù lao, tất nhiên là có lẽ. Thu hồi huyền hồn tinh, Tần Phượng Minh không khỏi quay người xem hướng về phía ba gã nữ tu. Ba vị tiên tử, Tần Mỗ vừa rồi gặp ba vị thi triển thủ đoạn rất là kỳ dị, có thể dựa vào ba người chi lực, đơn giản chống cự hạ một cỗ thông thần quỷ vật công kích. Cái này lại để cho Tần Mỗ đột nhiên nghĩ đến trước đã từng gặp được qua một loại tên là huyễn sát phù đơn giản hóa chi vật công kích. Vừa rồi tuy nhiên hắn vẻn vẹn là nhếch lên, nhưng vẫn là thấy được ba gã nữ tu hợp lực chỗ tế ra cái kia màu lam nhạt cháo vách tường cường đại uy năng. Đối với cái kia màu xanh ra trời cháo vách tường cường đại uy lực, trong lòng cũng là thoáng khiếp sợ. Cũng làm cho hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước gặp được tên kia hoàng cực đảo tiên phù môn nữ tu, chỗ thi triển qua được cái loại này cường đại huyễn sát phù. Vậy mà cùng cái này ba gã nữ tu chỗ thi triển bí thuật có chỗ tương tự. Đồng dạng có cường lực thôn phệ năng lượng kỳ dị công hiệu. Đạo hữu thật sự là kiến thức bất phàm, tỉ muội ta ba người thể chất đặc thù, sở tu luyện công pháp cũng là đặc thù, mà lại loại này tên là thực huyễn thần thông bí thuật, xác thực đối với âm quỷ quỷ vật có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Công pháp này cũng xác thực cùng trong truyền thuyết cường đại huyễn sát phù công hiệu có chút giống nhau. Chỉ là của ta tỉ muội ba người tu vi còn thấp, bằng lực lượng một người muốn cùng một gã bình thường quỷ đạo thông thần sơ kỳ tu sĩ chống đỡ hơi có miễn cưỡng, nhưng nếu như tỉ muội ta ba người hợp lực ra tay, uy năng đem trên diện rộng gia tăng. Đối mặt một cỗ thông thần sơ kỳ quỷ vật, đủ có thể đem chi đánh bại. Nếu như là một gã đại thừa tồn đang thi triển cái này một thần thông, uy lực tuyệt đối có thể cùng vậy cũng dùng đánh chết đại thừa tu sĩ huyễn sát phù so sánh với. Chỉ là công pháp này cần đặc thù thể chất, mà lại là nữ tu mới có thể tu luyện. Tuổi tác hơi lớn cái kia nữ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh hỏi chính mình, lập tức thân thể mềm mại có chút một ngồi xổm chào, cũng khách khí giải thích cặn kẽ đạo. Nữ tu cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp liền cáo chi Tần Phượng Minh ba người gian che giấu công pháp bí thuật. Trong miệng nói xong, một chỉ ngọc giản đã bay ra, trực tiếp liền lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nàng vậy mà trực tiếp đưa bọn chúng tu luyện cái này một quỷ dị bí thuật quyển trục đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn thấy nữ tu như thế, tên kia thích ra cầm đầu tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, trong mắt vẻn vẹn là thoáng quang mang kỳ lạ lóe lên, liền lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Tam nữ đương nhiên không lo lắng đối phương cướp đoạt các nàng cái này một công pháp. Bộ này công pháp, bí thuật tuy nhiên cực kỳ cường đại lợi hại, nhưng không phải ai đều có thể tu luyện. Hắn cần rất đặc thù thể chất mới có thể, hắn không chỉ có cần thiết thể chất đặc thù, mà lại còn cần là con gái chi thân. Tần Phượng Minh một gã nam tu, tự tính toán hắn thể chất thỏa mãn, cũng không thể tu luyện. Tần Phượng Minh cũng không chối từ, trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, đem cái kia ngọc giản giơ cao trong tay, thần thức chìm vào trong đó, nhìn kỹ xem một phen. Hắn trước vẻn vẹn là hơi chút xem, liền đối với ba gã nữ tu thủ đoạn rất là ngạc nhiên, ba người thi triển bí thuật tuy nhiên vẻn vẹn là phòng ngự thái độ, nhưng uy lực thực cường đại. Không những được chống cự nơi đây băng hàn, hơn nữa đối với cái kia thông thần âm quỷ móng vuốt sắc bén công kích, cũng là nhẹ nhõm chống cự. Nếu như hắn có thể tu luyện loại này bí thuật, hắn không ngại dùng mặt khác chi vật cùng ba gã nữ tu trao đổi một phen. Thì ra là thế, đa tạ tiên tử vi Tần Mỗ giải thích nghi hoặc. Xem một phen trong tay ngọc giản, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng đem chi khép lại, trả lại nữ tu, xong hắn liền ôm quyền, cũng là khách khí mở miệng nói. Cái này một công pháp cùng nữ tu nói bình thường, cần đặc thù thể chất chi nhân, mà lại hay vẫn là nữ tính chi nhân mới có thể tu luyện. Mọi người vì vậy không hề dừng lại, tại Tần Phượng Minh dưới sự dẫn dắt, hướng về Hàn Băng Cốc lối ra chỗ chạy vội mà đi. Mấy ngàn dặm xa, tại Hắc Vũ Đảo bên ngoài, mọi người vẻn vẹn là một lát tựu có thể đến tới, nhưng là tại Hàn Băng Cốc bên trong, lại trọn vẹn tiêu hao mọi người ba ngày lâu. Dừng thân đứng ở Hàn Băng Cốc cửa vào, lúc trước Tần Phượng Minh triệu tập mọi người này tòa đỉnh núi phía trên, cùng vũ sáu gã tu sĩ biểu lộ như cũng là nghiêm túc vẻ âm trầm hiền lộ. Cái này trong vòng ba ngày, cùng vũ mọi người quả thực là ở kinh hồn táng đảm bên trong vượt qua. Tuy nhiên vẻn vẹn là gặp ba bộ quỷ vật, nhưng trong đó một cỗ, nhưng lại một cỗ thông thần hậu kỳ cường đại tồn tại. Đối mặt khủng bố như thế cường đại quỷ vật, cùng vũ sáu người, mấy hồ đã làm tốt xấu nhất kết quả chuẩn bị. Đều là quyết định, tại bị âm quỷ diệt sát trước khi, tự bạo pháp thể, làm một kích cuối cùng. Đối mặt một cỗ cảnh giới đạt đến thông thần hậu kỳ cường đại quỷ vật, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm chịu siết chặt. Hắn lúc này quỷ đạo tuy nhiên tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong, nhưng bí thuật cũng không tu luyện, tuy nhiên giờ phút này pháp lực bàng bạc không ít, nhưng đối với một cỗ hậu kỳ quỷ vật, phải chăng có thể chống cự, cũng là trong nội tâm không đáy. Trong lòng của hắn tinh tường, chỉ cần hắn thủ đoạn ra hết, đương nhiên sẽ không sợ hãi cái kia hậu kỳ quỷ vật. Nhưng trên người hắn che giấu chi vật quá nhiều, cũng không muốn làm cho cung vũ chúng người biết được. Vì vậy lại để cho cung vũ mọi người cấp tốc rời xa phía dưới, hắn một mình một người cùng cái kia thông thần hậu kỳ quỷ vật tranh đấu một phen. Tại không có tế gia thần điện cùng thao thiết càn khôn quỹ phía dưới, dựa vào thần hoàng tỷ cùng năm kiện bản mệnh pháp bảo, hắn vậy mà cùng cái kia quỷ vật tranh đấu một cái lực lượng ngang nhau. Cái này lại để cho hắn trong lòng cũng là rất là vui mừng không thôi. Hắn tu vi cảnh giới dù chưa gia tăng, nhưng hắn giờ phút này khu động pháp bảo uy năng, rõ ràng so trước thời điểm, cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Pháp bảo uy năng, cùng cảnh giới có quan hệ bên ngoài, còn cùng tu sĩ pháp lực tinh thuần cùng nhiều ít có quan hệ. Lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực, bởi vì quỷ đạo cảnh giới tăng vọt, pháp lực bàng bạc tất nhiên là gia tăng lên rất nhiều, mà lại độ tinh thuần cũng là có không nhỏ tăng lên. Có thể chỉ dựa vào song anh chi lực, cũng mượn nhờ tứ tượng thanh linh kiếm trận cùng phỏng chế linh bảo chi công, cùng một trận thần hậu kỳ chi cảnh cường đại âm quỷ chính diện một trận chiến, Tần Phượng Minh cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu như hắn thủ đoạn ra hết, muốn tiêu diệt giết cái này thông thần hậu kỳ quỷ vật, xứng đáng không nói chơi. Cái kia quỷ vật rất là cơ cảnh, tuy nhiên linh trí cũng không toàn bộ triển khai, nhưng cũng có nhất định linh trí, vừa thấy khó có thể chiến thắng, vậy mà lập tức rút lui. Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh hỉ xuống, cũng không truy kích, như vậy buông tha cái kia thông thần hậu kỳ quỷ vật. Về phần về sau sẽ có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc tại hắn trong tay, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh cần quan tâm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3492, Bế Quan. Mấy vị đạo hữu, nơi đây chắc có lẽ không bất quá cường đại quỷ vật tồn tại, ta và ngươi cũng nên như vậy phân biệt rồi. Nếu có duyên, chúng ta tất nhiên là còn có thể tương kiến. Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào khác thường, thần thức nhìn quét bốn phía chi địa, cũng không phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới quay người, đối với cung vũ sáu gã tu sĩ mở miệng nói. Hắn không có khả năng cùng mọi người cùng nhau hành động, hắn còn có rất trọng yếu sự tình đi làm. Đã lúc này như trước không có đến Hắc Vũ Đảo mở ra chi kỳ, vậy hắn tự nhiên có thể rất là yên tâm lại. Cái kia hắn kế tiếp, là có lẽ hảo hảo củng cố một phen quỷ đạo cảnh giới, cũng đem huyền quỷ quyết tu luyện tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Mà làm việc này trước khi, hắn cũng nhất định phải đến khoảng cách Hắc Vũ Đảo lối ra chỗ mới có thể. Hắn cũng không muốn lần này thực sự bỏ qua ra cách Hắc Vũ Đảo cơ hội. Lần này đa tạ Tần đạo hữu dẫn đầu chúng ta 6 người ra cách Hàn Băng Cốc, không có đạo hữu trượng nghĩa ra tay, chúng ta 6 người thế tất sẽ trở thành vi những âm hồn kia quỷ vật trong miệng thực. Tạ nói lộ ra quá mức không có thành ý, nếu như về sau đạo hữu có cần thiết, cùng mỗ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Đối với Tần Phượng Minh lần này giúp đỡ, cung vũ trong lòng mọi người cảm kích đến cực điểm. Nếu như không phải đúng lúc đụng phải trước mặt thanh niên tu sĩ, chỉ dựa vào bọn hắn 6 người chi lực, thế tất sớm đã vẫn lạc tại âm quỷ trong tay. Đối mặt một cỗ thông thần hậu kỳ quỷ vật, thanh niên đều có thể đem chi dây dưa, cuối cùng toàn thân trở ra. Như thế thực lực, dĩ nhiên vượt ra khỏi bọn hắn 6 người tưởng tượng. Còn lại 5 người nghe nói cung vũ nói như vậy, cũng là nhao nhao lên tiếng nói tạ, đồng thời cũng là đại thêm phụ họa cung vũ nói như vậy. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không quá mức nói cái gì, xong 6 người liền ôm quyền về sau, như vậy hướng về hơi nghiêng phương hướng vọt người mà đi. Hàn Băng Cốc, khoảng cách Hắc Vũ Đảo lối ra chi địa rất là xa xôi. Nếu như là mặt khác tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, ít nhất cũng phải cần 3-4 tháng thời gian mới có thể đến. Như thế thời gian, hay vẫn là giữa đường không có gì trì hoãn dưới tình hình. Nhưng là lúc này Hắc Vũ Đảo, tự tính toán Tần Phượng Minh không có kinh nghiệm, cũng có thể biết được, tuyệt đối là khắp nơi hung hiểm che giấu. Không biết có bao nhiêu tu sĩ ẩn núp trong bóng tối, tùy thời đánh lén qua lại mặt khác chi nhân đấy. Nếu như cùng Cung Vũ 6 người đồng hành, cái kia phi độn tốc độ thế tất hội sâu sắc chế ước xuống. Nói không chừng tựu là phi hành 5-6 tháng mới có thể đến lối ra chỗ. Tốn hao lâu như thế thời gian, cũng không phải là Tần Phượng Minh mong muốn. Ly khai Hàn Băng Cốc, Tần Phượng Minh trực tiếp đem bản thân độn tốc đề cao đến cực điểm. Nhẫn thụ lấy thân thể bị cấm không cấm chế đè ép xé rách nỗi khổ, Tần Phượng Minh cao tốc phi độn mà đi. Lúc này, bởi vì Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết lần nữa tăng lên nhất giai, hắn thân thể chi cứng cỏi, so trước thời điểm, vừa lớn tăng nhiều cường rất nhiều. Thông thần sơ kỳ tu sĩ bổn mạng chi vật phách trảm một kích, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào thân thể, có tuyệt đối tin tưởng có thể chống cự xuống. Thân thể tăng cường, tự nhiên lại để cho hắn độn tốc lại tăng nhanh rất nhiều. Dùng Hóa Anh chi cảnh độn tốc phi độn, dĩ nhiên lại để cho hắn cảm giác không tại như trước lúc trước giống như khó có thể đã chịu. Trường kỳ phi độn, cũng thong dong rất nhiều. Quả nhiên, gần kề bay khỏi ra mấy ngàn dặm xa, hắn liền gặp mấy tên tu sĩ. Điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là chắc, lúc này khoảng cách Hắc Vụ đảo chính thức đóng cửa, thực sự còn chưa quá thời hạn. Một đường cấp tốc phi độn, lại để cho phía dưới che giấu tu sĩ, vừa thấy phía dưới, đều bị mặt lộ vẻ ra vẻ khiếp sợ. Dùng như thế tốc độ tại Hắc Vụ đảo bên trong cấp tốc phi độn, chỗ muốn thừa nhận cấm bay chi lực áp chế, trong lòng mọi người dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Có thể như thế cấp tốc phi độn tu sĩ, hắn thân thể cường đại, cũng dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Tần Phượng Minh tốc độ cấp tốc, mặc dù không có quá mức thu liếm khí thức, nhưng ở cấp tốc phía dưới tu sĩ có thể tập trung hắn thân hình, cũng là tâm sự không có mấy. Bởi vì mọi người thần thức dò xét khoảng cách cũng hình như có hạn. Một đường đi nhanh, chính giữa căn bản cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền tiếp cận đã đến lúc trước tiến vào Hắc Vụ đảo cửa vào nơi ở. Nhìn xem rất nhiều tu sĩ tự Hắc Vụ đảo tung sâu mà đến, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên trở nên rất là vững vàng. Hắn cũng không tới gần cái kia chỗ lối ra chi địa, mà là khoảng cách vạn dặm xa một chỗ không ngờ sơn cốc chỗ ngưng lại. Tay chém ra, cái kia một con suối bảo vật bình thường xuất hiện, lại để cho hắn trực tiếp để đặt tại một chỗ loạn thạch bên trong. Này kiện bảo vật, so về những cái kia pháp trận, còn muốn thích hợp làm tạm thời động phủ chi dụng. Lúc này đây bế quan, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh thường nữa cái gì. Hắn trực tiếp liền lại để cho chủ anh ra cách thân thể, trệ lưu tại trong động phủ. Mà hắn ngưng lại thứ hai đan anh cùng trong cơ thể tu luyện huyền quỷ quyết. Kể từ đó, tự tính toán hắn thứ hai đan anh lại chìm vào cái kia biến mất không thấy gì nữa viên bạt chi vật ở bên trong, hắn chủ anh cũng có thể tại mấu chốt thời điểm mang theo hắn thân thể cưỡng ép ra cách Hắc Vụ đảo. Chỉ cần có thể ra cách nơi đây, hắn tự là bốc lên chút hít phong hiểm, cũng là có thể thừa nhận. 6 tháng sau, Tần Phượng Minh thân ảnh lần nữa hiện thân tại Hắc Vụ đảo bên trong, hắn trước mặt, lúc này đang có 5 tên tu sĩ hoảng sợ đứng thẳng. Trải qua nửa năm dốc lòng tu luyện, hắn thu hoạch thật sự là cực lớn. Huyền quỷ quyết, vậy mà lại để cho hắn nhất cổ tác khí tu luyện đến cùng tụ hợp hậu kỳ tu vi xứng đôi đẳng cấp. Hắn cũng không ngờ tới, lần này tu luyện huyền quỷ quyết sẽ như thế thuận lợi. Lúc này ngẫm lại, cái này đến cũng không có cái gì, trong cơ thể pháp lực, chính đạo công pháp cùng quỷ đạo âm lực năng lượng đều đã nhưng hoàn toàn dung hợp, có thể lẫn nhau chuyển hóa. Vì vậy căn bản là không cần hắn tại cố sức luyện hóa chút nào năng lượng. Chỉ cần tương đối ứng thuật chú trong người dựa theo công pháp trước lộ tuyến vận chuyển thông thuận là được. Này nói là đến dễ dàng, nhưng bắt đầu với cũng là có không nhỏ độ khó, Tần Phượng Minh trọn vẹn hao tốn 1 tháng lâu, mới tu luyện thành tụ hợp trung kỳ công pháp. Về sau càng là hao tốn 2 tháng, đem huyền quỷ quyết tu luyện đến tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Nhưng ngay tại hắn ý định nhất cổ tác khí trực tiếp tu luyện tới cùng lúc này quỷ đạo cảnh giới tương xứng đôi đỉnh phong chi cảnh lúc, lại đột nhiên cảm giác, trong cơ thể hắn âm khí năng lượng, bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Dưới sự cảm ứng, hắn đột nhiên trong nội tâm kinh chấn. Như thế cảm giác, lại để cho hắn đột đều có một loại trong cơ thể pháp lực tựa hồ muốn cấp tốc tuôn ra cảm giác. Loại này cảm giác, hắn đương nhiên cũng không xa lạ gì, đó là dẫn động tiên kiếp trước, tu sĩ nhất định phải làm được tình hình. Chỉ cần trong cơ thể bàng bạc như biển năng lượng có thể cấp tốc phún dũng mà ra, dẫn động kiếp vân sinh ra, vậy hắn thật sự muốn độ thông thần thiên kiếp rồi. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng gấp chấn. Lúc này tuy nhiên đang ở âm khí năng lượng nồng đặc Hắc Vụ đảo, nhưng nơi đây tuyệt đối không phải thích hợp độ thông thần thiên kiếp tuyệt hảo chi địa. Cấp tốc áp trong hạ thể pháp lực sao động, Tần Phượng Minh không dám tu luyện nữa huyền quỷ quyết. Tuy nhiên trước sự tình lại để cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng là lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy kinh hỉ chi ý. Thông thần chi cảnh, lúc này lại để cho hắn cảm giác khoảng cách hắn gần như thế. Chỉ cần có thể thực sự dẫn động thông thần thiên kiếp hàng lâm, hắn thì có 7-8 phần nắm chắc bình yên vượt qua. Có thể nói Tần Phượng Minh lúc này, một chân, dĩ nhiên bước qua thông thần chi cảnh cánh cửa. Không dám tu luyện nữa huyền quỷ quyết, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, mà là lấy ra một màu xám đen gia thú. Cái này một gia thú, đúng là hắn ban đầu ở Tiên Sơn bí cảnh bên trong sở được đến cái kia cuốn tên là Ngũ Linh Trảm Ma Quyết cường đại thuật pháp. Hắn cùng với Thanh Lân Thánh Tôn linh thân tranh đấu một phen về sau, hắn dĩ nhiên cảm thấy bản thân thủ đoạn chưa đủ. Nếu như dùng cho đối địch, có thể lấy được ra tay công kích bí thuật, ngoại trừ Si Vưu Chân Ma Quyết bên ngoài, giống như thực sự không có có thể vượt cấp chém giết thủ đoạn của đối phương. Thanh Linh Kiếm Quyết, Linh Lực Trảm, Vệ Hồn Trảo chờ bí thuật tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ có thể ứng đối thông thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ có uy hiếp. Nếu như là một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, những bí thuật này thật sự không có chút nào hiệu quả. Cũng chỉ có Si Vưu Chân Ma Quyết còn có thể ngăn cản một hai. Cái này lại để cho hắn cảm giác quá mức giật gấu vá vai rồi. Trên người hắn cường đại bí thuật quyển trục không ít, nhưng lại để cho hắn cảm giác thỏa mãn nhưng lại không nhiều lắm. Nhưng đây là ngày Ngũ Linh Trảm Ma Quyết, lại rất là bất đồng. Hắn chính là một vị đại thừa sáng lập chi vật, mà lại hay vẫn là cùng Di La giới có chỗ liên quan, vẻn vẹn là hai điểm này, tựu đủ lại để cho người biết được hắn bất phàm rồi. Nếu quả thật muốn tu luyện một loại bí thuật, cái này một bí quyết, không thể nghi ngờ vô cùng nhất phù hợp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3493, Quấy Dày, Ngũ Linh Trảm Ma Quyết, hắn từ khi đạt được về sau, cũng từng nhìn kỹ xem qua, nhưng bên trong thuật chú phù văn cùng với cụ thể tu luyện vận chuyển linh lực chi pháp, hắn cũng không nếm thử. Vẻn vẹn là những huyền ảo kia phù văn thuật chú, tụ lại để cho Tần Phượng Minh rất là im lặng. Bởi vì những phù văn kia, hắn huyền ảo đẳng cấp, tất cả đều là hắn trước kia chưa bao giờ đọc lướt qua, mỗi một đạo phù văn, trong đó ẩn chứa trụ cột phù văn số lượng, lại để cho phù văn một đạo tạo nghệ đã bất phàm Tần Phượng Minh đều chịu khiếp sợ. Coi như là hắn, muốn biết mình cái này một bí quyết bên trong sở hữu phù văn thuật chú, không có mấy năm thời gian, nghĩ đến cũng đúng khó có thể thành công. Cũng may hắn là song anh, bình thường thời điểm chỉ cần một đàn anh điều khiển thân thể, một cái khác đàn anh có thể hắn chú ý. Nghiên cứu một phen Ngũ Linh Trảm Ma Quyết, Tần Phượng Minh cuối cùng nhất hay vẫn là trực tiếp đem chi giao cho thứ hai đàn anh. Cái này một bí quyết, muốn biết minh, cũng không đoạn lúc có thể vi, giờ phút này không thích hợp trường kỳ bế quan, tự nhiên không có khả năng do chủ anh toàn lực tìm hiểu cái này một bí quyết. Tần Phượng Minh cũng không rời đi, mà là tay vừa lộn, Tần Phượng Minh đem vậy tu luyện thứ hai hồn linh bí pháp quyển trục lấy ra. Cái này một bí pháp, cũng là hắn nhất định phải tu luyện. Một loại truyền lưu từ tiên giới thuật pháp, hắn cường đại không thể nghi ngờ. Mà Tần Phượng Minh không dùng tu luyện cũng có thể biết được, nếu như trong cơ thể thực sự có hai cỗ hồn linh, vậy thì tương đương với có hai cỗ độc lập thần hồn tinh phách. Tự tính toán thức hải năng lượng không có lộ ra lấy gia tăng, nhưng hai cỗ thần hồn chỗ hiển lộ ra cường đại uy năng, cũng đủ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là hướng tới. Đương nhiên, cụ thể hai cỗ thần hồn có thể biểu hiện ra loại nào cường đại uy năng, cái con kia có thực sự tu luyện thành công mới biết hiểu. Cái này một tu luyện thứ hai hồn linh bí thuật, Tần Phượng Minh dĩ nhiên sớm đã tìm hiểu thấu, chỗ khiếm khuyết là tu luyện cái này bí thuật cần có các loại linh tài. Lúc này, hắn dĩ nhiên đem cần thiết chi vật đều dùng tìm được, chỉ cần tỉ mỉ chuẩn bị một phen, tựu đủ bắt đầu tu luyện. Khoảng cách Hắc Vụ Đảo đóng cửa còn có mấy tháng, vừa vặn thích hợp đem giai đoạn trước chuẩn bị cho tốt làm theo. Tần Phượng Minh bổn ý là ở Hắc Vụ Đảo mở ra còn có mấy ngày thời điểm lại hiện ra thân, sau đó đi tìm một phen cái kia lúc trước cùng hắn ước hẹn Loan Lân Đảo thôi ra tu sĩ, đòi hỏi lần này Hắc Vụ Đảo chi hành, cuối cùng thù lao. Nhưng không như mong muốn, ngay tại Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiệm xem tu luyện thứ hai hồn linh chi pháp quyển trục thời điểm, đột nhiên, một chỉ màu đen bọ cánh cứng đột nhiên xuyên qua con suối pháp bảo một tầng cảnh giới cấm chế, tiến vào đã đến phía dưới quảng đại trong động phủ. Hắn lúc này sở đãi cái này nhất pháp bảo động phủ, hắn chỉ có một chỗ cửa ra vào, cái kia chính là cái kia con suối. Mà ở cái kia trong con suối, có một tầng nhàn nhạt sương mù phiêu đãng, cái kia sương mù rất là mỏng manh, cơ hồ thần thức khó gặp. Cái này sương mù lực phòng ngự không có, nhưng là có thể cho động phủ chủ nhân rất nhanh biết được có ngoại vật tiến vào. Mà đang ở Tần Phượng Minh trong động phủ bế quan thời điểm, đột nhiên cảm giác được ngoại vật vậy mà tự con suối tiến vào đã đến trong động phủ. Dưới sự cảm ứng, Tần Phượng Minh tự nhiên lập tức bắn người mà lên, cầm trong tay quyển trục thu hồi. Thần thức, dĩ nhiên đã tập trung vào cái con kia tự con suối tiến vào bọ cánh cứng. Cái này một bọ cánh cứng, cũng không cái gì man hoang dị trùng, tại linh trùng bảng phía trên bài vị tại 200 vị về sau. Tuy nhiên khó có thể cùng ngân sao trùng so sánh với, nhưng tu tiên giới yêu trùng đâu chỉ vạn trùng, có thể nhập linh trùng bảng liệt kê, đã nhưng xem như cực kỳ cường đại tồn tại. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh trực tiếp liền xuất hiện ở con suối cửa vào chỗ. Bàn tay chém ra, ở đằng kia chỉ bỏ cánh cứng mới vừa tiến vào động phủ chi, hắn còn chưa đến kịp xem bốn phía thời điểm, vệ hồn chảo dĩ nhiên đem chi toàn bộ bao phủ. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, bỏ cánh cứng dĩ nhiên bị hắn bắt giữ rồi. Thần thức thả ra, rất nhanh, liền tại bỏ cánh cứng trên người tìm được một đám thần niệm. Người đã quấy rầy Tần Mỗ bế quan, vậy thì cần trả giá một ít, một cái giá lớn. Trong miệng hừ nhẹ một tiếng, hắn tay dĩ nhiên điểm chỉ mà ra. Lập tức một đạo thật nhỏ bích lục sợi tơ liền vào đến bỏ cánh cứng trong cơ thể. Vung tay lên, liền tướng giáp trùng một lần nữa phóng ra, mặc kệ trong động phủ phi độn một vòng, một lần nữa tự con suối chỗ bay khỏi mà đi. Nhìn xem bỏ cánh cứng ra cách con suối, Tần Phượng Minh trong tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn hoàng mang thời gian lập lòe, thân hình của hắn cũng dĩ nhiên xuất hiện ở con suối bên ngoài. Mấy vị đạo hữu đã quấy rầy Tần Mỗ bế quan, vậy thì cần trả giá một ít một cái giá lớn. Mỗi người giao ra vạn khối cực phẩm linh thạch, chuyện hôm nay tiểu tính toán thôi. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh lập tức từ trong con suối hiện thân mà ra, nhìn xem năm tên đang tại đứng thẳng tại chỗ tu sĩ, trong miệng lạnh nhạt lời nói bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Năm tên tu sĩ nhìn thấy một đoàn hoàng mang từ con suối lập lòe mà ra, lập tức trong nội tâm dùng mình. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, năm người dĩ nhiên thân hình chớp động, cấp tốc lui cách ra. Đồng thời riêng phần mình phất tay, mỗi người phòng ngự pháp bảo dĩ nhiên kích tránh mà hiện, hộ vệ tại riêng phần mình trước người. Ngươi là người phương nào? Chỉ bằng ngươi một mình một người, tự muốn để cho chúng ta năm người giao ra vạn khối cực phẩm linh thạch, nằm mơ. Nhìn thấy vẻn vẹn là Tần Phượng Minh một người hiện thân, năm tên tu vi đều là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, sắc mặt kích tránh phía dưới, trong đó một người trung niên tu sĩ quả quyết lạnh giọng quát. Hắn trong mắt, mỉa mai chi ý hiển lộ, trong miệng nói xong, trung niên tu sĩ dĩ nhiên vung tay lên, một kiện nhìn như bất phàm cường đại pháp bảo thoáng hiện tại trên đỉnh đầu. Bốn người khác, cũng là sắc mặt khác nhau, toàn thân phát ra hung lệ khí tức, rất có ra tay hợp lực bắt giết Tần Phượng Minh chi ý. Chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, cái này cho ngươi chờ khoanh tay chịu chết. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, hai tay để sau lưng, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng hừ nhẹ một tiếng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy cái con kia đang tại tên kia trung niên tu sĩ trước người trôi nổi bỏ cánh cứng thân hình đột nhiên bạo liệt ra. Năm sợi mắt thường khó gặp sợi tơ đột nhiên tứ tán, hướng về năm người trên thân thể kích bắn đi. Năm người khoảng cách vốn là quá gần, bổn ý là tập hợp cùng một chỗ cộng đồng đối địch, ở đâu nghĩ đến, cái này lại thành đối phương bỗng nhiên thi thuật tiện lợi điều kiện. Gặp mặt bỏ cánh cứng bạo liệt, năm tên tu sĩ tự nhiên trong nội tâm cả kinh, lập tức khu động riêng phần mình phòng ngự pháp bảo nhanh hộ thân thể. Nhưng này năm đạo sợi tơ rất là quỷ dị, trực tiếp liền vượt qua năm người phòng ngự, xuyên qua hộ thể linh quang, trực tiếp tiến vào đã đến năm trong cơ thể con người. Huyết hồn ti, Tần Phượng Minh tuy nhiên sử dụng số lần thiếu, nhưng cũng không có nghĩa là uy lực của nó nhỏ yếu. Cái này một bí thuật, có thể nói là Tần Phượng Minh sớm nhất tu luyện một loại có thể không ngừng tiến giai cường đại bí thuật. Mà lúc này Huyết hồn ti, trải qua Tần Phượng Minh những năm này tế luyện, uy lực của nó cường đại, hắn vững tin, coi như là một gã thông thần trung kỳ tu sĩ bị bích hồn ti nhập vào cơ thể, cũng tuyệt đối khó có thể thoát khỏi khắc chế. Năm tên tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân một hồi chết lặng cảm giác dâng lên, da thịt lập tức bị một tầng hết sức nhỏ chi cực sợi tơ gắn đầy, biến thành bích lục nhan sắc. Đồng thời trong cơ thể pháp lực, lập tức khó có thể lại khu động mảy may. Bỗng nhiên cảm giác đến tận đây, năm tên tu sĩ trong lòng hoảng sợ có thể nghĩ. Năm người có thể tại Hắc Vụ Đảo ngưng lại 10 năm mà không vẫn lạc, thủ đoạn thực lực tự nhiên cường đại. Nhưng bọn hắn thật sự khó có thể ngờ tới, đối phương dễ dàng như thế, liền đem khi bọn hắn năm tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bắt rồi. Bọn hắn trong nội tâm tinh tường, chỉ cần đối phương nguyện ý, chỉ cần một cái thần niệm phát ra, bọn hắn liền bị trong cơ thể độc tố giết bằng thuốc độc. Như thế nào đây, năm vị đạo hữu giao ra vạn khối cực phẩm linh thạch, hay không còn cảm thấy không bỏ, đáng tiếc đâu. Tần Phượng Minh lúc này không có sát tâm, cũng không muốn thực sự chém giết năm người, vì vậy chỉ là đem năm người giam cầm, đòi hỏi một ít thù lao mà thôi. A, ngươi là cái kia Loan Lân Đảo thôi ra tu sĩ đang tại treo giải thưởng họ Tần chi nhân. Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên từ một danh bị giam cầm thân hình lão giả trong miệng gấp giọng hô, lời nói lại để cho Tần Phượng Minh cũng là nao nao. Bốn người khác, chứng kiến Tần Phượng Minh khuôn mặt, cũng đều khác thường sắc hiển lộ tại trong ánh mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3494, Lối ra chi địa. Ân. Ngươi biết được Loan Lân Đảo thôi ra tu sĩ, còn biết được Tần Mỗ, như thế có chút ý tứ rồi, ngươi không ngại nói, vì sao nhận biết Tần Mỗ, mà lại giờ phút này cái kia thôi ra chi nhân người ở chỗ nào, dĩ nhiên tụ tập bao nhiêu người. Nếu như nói kỹ càng, Tần Mỗ ngược lại là có thể buông tha các ngươi. Nghe nói lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh ánh mắt sáng quắc, biểu lộ bình tĩnh, chẳng những không có chút nào kinh hoàng, ngược lại hiển lộ lấy cực kỳ thần sắc vui mừng. Lúc trước hắn ra tay đem thôi ra mọi người bắt, cũng không chém giết. Vì cái gì liền để cho những người kia đi mời một ít đuôi mù chi nhân, sau đó lại để cho hắn vì thế lần Hắc Vụ Đảo chi hành hoàn mỹ thu quan. Giờ phút này nghe lão giả nói như vậy, tựa hồ những người kia cũng là nghe lời, đang tại dựa theo hắn sở liệu lành nghề sự tình. Ngươi thực sự là cái kia họ Tần chi nhân, khó trách có thể làm cho Loan Lân đảo Thôi gia như thế tốn công tốn sức tụ tập hơn 100 tu sĩ, đạo hữu thủ đoạn thật sự là bất phàm. Chúng ta nhận biết đạo hữu cũng là bởi vì ở bên kia tạm thời trong phường thị nhìn thấy qua đạo hữu một bức tranh như. Vài tên tu sĩ, ngược lại cũng không chần chờ cái gì, liền lập tức đem biết hết thảy cáo chi Tần Phượng Minh. Rơi vào trong tay đối phương, sinh tử tất cả đối phương trong một ý niệm, năm tên tu sĩ rất là lưu manh không biết không nói, biết gì nói nấy, đem biết sự tình, cùng bàn nói ra. Nghe năm người tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có chút nào biến hóa. Giống như năm người nói cái kia mục tiêu chi nhân, cùng hắn hào không quan hệ. Năm tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ nhìn xem Tần Phượng Minh, trong mắt bắt đầu thời điểm, đáy mắt ở chỗ sâu trong còn có một chút nhìn có chút hả hê chi ý tồn tại. Nhưng nói càng về sau, trong ánh mắt, dĩ nhiên đối diện trước thanh niên tràn đầy khó hiểu. Nếu như là có hơn 100 tu sĩ chặn đường tại Hắc Vụ đảo lối ra chi địa treo giải thưởng bọn hắn, giờ phút này năm người thế tất sớm đã lòng người bàng hoàng, không dám ở nơi đây ngưng lại mảy may. Nói không chừng sớm mà bắt đầu tìm kiếm chỗ dựa, làm liều chết chuẩn bị. Phải biết rằng, nơi này khoảng cách lối ra cũng chỉ vẹn vẹn có không đến vạn dặm xa. Mà bốn phía ẩn nấp thân hình bế quan tu sĩ số lượng cũng không ít, xong cái kia treo giải thưởng, cũng thế tất sẽ có người lặng lẽ cáo chi cái kia Thôi gia chi nhân. Tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, như hợp lực phi độn, khả năng một canh giờ không đến có thể đạt tới này khu vực. Đối mặt trên trăm cùng giai tu sĩ, năm người ngẫm lại tự toàn thân đổ mồ hôi ứa ra. Năm người nói, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm tuy có cảnh giác, nhưng thật sự không có đưa hắn kinh hãi cái gì. Lúc trước liền bài danh địa bảng thứ 7 đảng kha đều có thể đánh bại. Cũng tại một gã huyền linh đại năng trong tay sống được tánh mạng, giờ phút này đối mặt trên trăm cùng giai tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng có đầy đủ tin tưởng ứng đối xuống. Lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Thôi ra mọi người thật không ngờ hiển nhiên trắng trợn đối với hắn treo giải thưởng. Nhưng lại đưa hắn bức họa dán hồ đi ra, ở trong đó thật ra khiến hắn cảm thấy một ít khác thường tồn tại. Xem ra tất nhiên có thế lực khác chi người tham gia đã đến trong đó. Nếu như vẻn vẹn là Thôi ra, đại có thể chuẩn bị sẵn sàng, âm thầm ẩn giấu thực lực, sau đó tự đợi đến hắn hiện thân, về sau quần công. Đoạn là không cần dùng bị sở hữu tu sĩ biết được. Chẳng lẽ là có đã từng bị hắn bắt bức hiếp qua người tham gia trong đó hay sao? Trong nội tâm suy nghĩ, nhưng biểu lộ không có chút khác thường hiển lộ. Ân, đa tạ mấy vị đạo hữu kỹ càng cáo chi, vừa rồi nhiều có đắc tội, Tần mỗ cái này giải trừ mấy vị đạo hữu trong cơ thể giam cầm. Trong mắt tinh mang hơi là lập lòe, Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng chắp tay. Trong miệng nói xong, mấy đạo mắt thường khó gặp sợi tơ đột nhiên tự nằm trong cơ thể con người kích xạ mà ra. Thời gian lập lòe, liền đã đến hắn trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Theo Tần Phượng Minh phất tay, năm tên tu sĩ chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, bên ngoài thân bích lục nhan sắc biến mất, bàng bạc pháp lực một lần nữa bị năm người khống chế. Pháp lực bắt đầu khởi động, năm người cấp tốc nội thị trong cơ thể, cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường tồn tại. Biểu lộ đều là chịu buông lỏng, trong mắt càng là có sống sót sau tai nạn chi sắc hiển lộ. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, lúc này đạo hữu hay vẫn là rời xa nơi đây, chờ hòn đảo thông đạo mở ra về sau, đạo hữu lại trở về nơi đây cho thỏa đáng. Tới lúc đó, có ngũ đại tông môn tu sĩ cầm giữ, lối ra chi địa vạn dặm ở trong, cấm chế tranh đấu, nghĩ đến cái kia Thôi ra chi nhân cũng không dám làm trái. Tên kia trung niên tu sĩ hoạt động thoáng một phát tay chân, hơi là trầm ngâm phía dưới, sông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, đạo. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng năm tên tu sĩ tại nói chuyện thời điểm, tại khoảng cách Hắc Vụ đảo thông đạo mở ra chi địa trăm dặm xa một chỗ trong sơn cốc, lúc này chính tụ tập ngàn vạn tu sĩ. Có thể có nhiều như vậy tu sĩ tụ tập nơi đây, khái là bởi vì nơi này là một chỗ tạm thời phường thị. Cái này một phường thị, chính là do mở ra Hắc Vụ đảo ngũ đại siêu cấp tông môn tu sĩ liên hợp thiết trí. Vì cái gì là thuận tiện tiến vào Hắc Vụ đảo tu sĩ lẫn nhau trao đổi đoạt được chi dụng. Phường thị có điều, nói chỉ cần là trao đổi chi vật, liền chưa tính là Hắc Vụ đảo đoạt được. Vì vậy ra cách Hắc Vụ đảo về sau, cái kia trao đổi chi vật, cũng không cần đem trao đổi chi vật phân ra nửa số cho ngũ đại tông môn. Nhưng chỉ có tiến vào phường thị, thông qua chuyên môn hối đoái đại hội mới chắc chắn. Mà lại tu sĩ tham gia trao đổi, song phương đều phải muốn giao nạp cao ngang tiền thuê cho ngũ đại tông môn. Mặc dù so với ra cách Hắc Vụ đảo muốn giao nạp số lượng thiếu một ít, nhưng cũng cần xuất ra giao dịch chi vật hai thành cho ngũ đại tông môn. Tự tính toán như thế, vẫn có đại lượng tu sĩ vì còn lại một bộ phận, mà lựa chọn ở chỗ này phường thị giao dịch. Giờ phút này, tại phường thị bên ngoài một tòa cao lớn trên ngọn núi, chính có vài chục tên tu sĩ tại lộ thiên ngồi xuống nghỉ ngơi. Những tu sĩ này bên trong, Tần Phượng Minh nếu như nhìn thấy, tự nhiên sẽ nhận biết một người trong đó, đúng là tên kia lúc trước đã từng bị hắn bắt qua một lần Thôi họ trung niên tu sĩ. Tại trung niên kia tu sĩ bên cạnh, có mấy danh tu sĩ ngồi vây quanh, giống như tại hiệp thương lấy cái gì. Đột nhiên, một đạo độn quang từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đã đến nơi này sơn cốc. như thế cấp tốc, đủ biết được người tới cũng là một gã thân thể cực kỳ cứng cỏi chi nhân. Độn quang thu vào, hiển lộ ra một gã sắc mặt tối tăm phiền muộn lão giả. Này lão giả cũng không tiến vào đến trong sơn cốc, mà là trực tiếp dừng thân tại mười mấy tên tu sĩ ngồi xuống trên ngọn núi. Cũng không dừng lại, trực tiếp liền đã đến chính giữa cái kia vài tên đang tại hiệp thương cái gì tu sĩ phụ cận. Là Ngụy đạo hữu trở lại rồi. Đạo hữu nhanh mau mời ngồi. Nhìn thấy người tới, ở đây mấy người nhao nhao đứng lên, trong đó một gã khuôn mặt kiên nghị ngoài 50 tuổi lão giả tuy nhiên biểu lộ không có sắc thái vui mừng, nhưng lời nói cũng rất là khách khí mở miệng nói. Trong miệng nói xong, dĩ nhiên tránh ra bên cạnh một khối nham thạch, lại để cho lão giả nhập tọa. Chí Hào huynh, lão phu lần này tiến đến, ngược lại cũng có chút thu hoạch. Tộc của ta trong có một người cùng cái kia Hồng Ngọc lâu một người có chút giao tình, trải qua tới giao dịch, ngược lại là đối với cái kia họ Tần chi nhân có đi một tí hiểu rõ. Cái kia họ Tần chi nhân cùng ngũ đại tông môn không hề liên quan, liên gia tộc tu sĩ cũng không phải, đồng thời cũng không phải cái gì mặt khác siêu cấp tông môn chi nhân. Lúc trước chỉ là cùng Hồng Ngọc lâu có một phen đại ngạch giao dịch. Bất quá nghe người nọ nói, họ Tần chi nhân là một vị chế phù tông sư tồn tại, trên người gặp nạn dùng tính toán cường đại phù lục tại thân. Những phù lục kia, vẻn vẹn là một chương đều có thể uy hiếp được người ta đẳng cấp tồn tại. Lão giả ngồi xuống, tại vài tên tu sĩ nghiêm nghị trong ánh mắt, cũng không trì hoãn, lập tức nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Rất rõ ràng, hắn lần này tiến đến, liền là vì chứng thực có quan hệ Tần Phượng Minh thân phận sự tình. Hừ, cái kia tiểu bối không phải ngũ đại tông môn chi nhân không còn gì tốt hơn, coi như là ngũ đại tông môn chi nhân, chúng ta đang ngồi có Ngụy lão cùng Hàn Lý đảo Ngô Bách đạo hữu xuất lĩnh nhiều như vậy đạo hữu tương trợ, chẳng lẽ ta thôi ra còn sợ bọn hắn hay sao? Không đợi cái kiêu uy nghiêm lão giả tiếp lời, lúc trước Tần Phượng Minh bái kiến cái kia tên trung niên tu sĩ dĩ nhiên hừ lạnh lên tiếng, hận nhưng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3495, dẫn địch, Chí Hùng, tại hai vị đạo hữu trước mặt đừng vội cuồng ngôn, ngũ đại tông môn là nơi đây địa chủ, chúng ta tự nhiên không muốn quá phận trêu chọc. Bất quá ta thôi ra cũng không phải mặc người ức hiếp chi nhân, coi như là ngũ đại tông môn chi nhân, chúng ta cũng sẽ đòi lại ta thôi ra mọi người mất đi chi vật. Ngụy huynh, Ngô huynh, đa tạ hai vị trưởng nghĩa tương trợ, nếu như có thể giúp ta thôi ra báo đại thù, đến lúc đó hai vị cần thiết chi vật, ta thôi ra tất nhiên hai tay dâng. Cái kia thôi ra trung niên tu sĩ lời nói vừa dứt, tên kia tên là Chí Hào thôi ra lão giả lập tức trách cứ lên tiếng. Rất rõ ràng hắn tại thôi ra vô cùng có thấp vị, mà lúc này hắn tựa hồ hắn cũng không muốn cùng ngũ đại tông môn chi nhân có quá mức trở mặt. Nhưng trong lời nói, hay vẫn là hiển lộ ra một cỗ uy nghiêm ngoan lệ chi ý. Người này uy nghiêm chi sắc hiển lộ lão giả, cùng tên kia vị Chí Hùng trung niên, tuổi tác nhìn về phía trên có chút chênh lệch. Nhưng khuôn mặt, đã có lưỡng phần giống nhau, xem xét đã biết có lẽ có chút huyết thống quan hệ. Ha ha ha, Thúc huynh yên tâm, chúng ta nhiều như vậy người, tự tính toán đối phương là trên đất bảng tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể ở chúng trong tay người lấy được bỏ đi. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta trên trăm tu sĩ hiện thân đem chi chặn đường, hắn tất nhiên sẽ tại chỗ tê liệt ngã xuống không thể. Theo cái kiệu uy nghiêm lão giả đích thoại ngữ rơi xuống, một gã khuôn mặt hòa thiện đích trung niên tu sĩ ha ha cười cười, trong miệng nhẹ nhõm mở miệng nói ra. Người này trung niên khuôn mặt bình thản, nhìn về phía trên cực kỳ bình dị gần gũi. Thế nhưng mà ánh mắt ở chỗ sâu trong, đã có không dễ dàng phát giác tàn nhẫn hung thần chi ý ẩn hàm. Mượn Ngô huynh cắt ngôn, chỉ cần có thể đem cái kia họ Tần chi nhân bắt, các vị đạo hữu chính là ta Loan Lân đảo thôi ra quý nhân, chỉ cần về sau có việc, ta thôi thì huynh đệ tất nhiên đem hết toàn lực xuất thủ tương trợ. Song bên cạnh cái kia họ Ngụy lão giả cùng họ Ngô trung niên liền ôm quyền, uy nghiêm lão giả trong miệng kiên định mở miệng nói. Nghe nói thôi Chí Hào như thế nói. Hai gã tu sĩ cũng là nhao nhao hoàn lễ. Trong nội tâm cũng đều cực kỳ hưởng thụ cùng mừng rỡ. Hai người bọn họ tuy nhiên xuất thân bất phàm, sau lưng đều là có một cái thế lực cường đại tồn tại, thế nhưng mà cùng thôi ra so sánh với hay vẫn là hơi có không bằng. Mà thôi Chí Hào chính là thôi ra cùng thế hệ tu sĩ bên trong, tư chất vô cùng nhất chắc tuyệt chi nhân. Nghe nói đến hắn sớm là có thể dẫn động thông thần thiên kiếp, chỉ là vì lúc này đây hắc vụ đảo một chuyến, vì vậy mới đau khổ áp chế xuống. Dựa vào thôi ra khổng lồ nội tình, có thể nói chỉ cần hắn có thể thành công dẫn động thiên kiếp hàng lâm, tự có vài phần nắm chắc lại để cho hắn thuận lợi tiến giai đến thông thần chi cảnh. Giờ phút này có thể cùng một gã nửa chân đạp đến nhập thông thần chi cảnh tu sĩ giao hảo, cũng đạt được hắn trịnh trọng hứa hẹn, đối với hai gã tụ hợp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một kiện phi thường có lợi nhất sự tình. Chúng ta tương giao hơn nghìn năm, thôi huynh sự tình, chính là ta hai người sự tình, chúng ta đã phân phó xuống dưới, lại để cho phần đông trong tộc chi nhân phân tán tại lối ra quanh mình vạn dặm ở trong. Chỉ cần cái kia tiểu bối gan dám hiện thân, tất nhiên sẽ không lại thoát đi mà ra. Họ Ngô trung niên ôm quyền phía dưới, trên mặt vui vẻ mở miệng nói ra. Lời nói nhẹ nhõm, giống như đối phó Tần Phượng Minh, vốn là một kiện không quan trọng gì sự tình. Vèo, vèo, ngay tại trung niên tu sĩ lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên hai đạo truyền âm phù liên tiếp phá không tới, một đạo yếu ớt năng lượng hiện ra phía dưới, trực tiếp liền đã đến họ Ngụy lão giả cùng họ Ngô trung niên trước người. Ha ha ha, cái kia tiểu bối cuối cùng hiện thân rồi. Hai người kích phát truyền âm phù, nghe nói phía dưới, cơ hồ đồng thời vui mừng mở miệng nói. Ở ngoài mấy ngàn dặm, một tòa cao lớn trên ngọn núi, Tần Phượng Minh dừng thân đứng thẳng, xem trước mặt năm tên tu sĩ liếc, biểu lộ bình thản mở miệng nói. Lý đạo hữu mấy vị, đa tạ vừa rồi đạo hữu có thể phát ra truyền âm phù thông chi người quen, Tần mỗ lúc này tạ ơn rồi, nếu như mấy vị đạo hữu nghĩ đến một ít chỗ tốt, có thể lưu ở chỗ này, nếu như sợ hãi cái kia thôi ra chi nhân, lúc này có thể rời đi. Như thế nào, đạo hữu ý định một mình một người chờ đợi thôi ra mọi người đã đến hay sao? Đây chính là có trên trăm cùng giai đạo hữu tồn tại, chỉ dựa vào đạo hữu một người, tại sao có thể là trên trăm cùng giai tu sĩ đối thủ? Đạo hữu nếu như muốn đối với thôi gia chi nhân bất lợi, đại có thể sử dụng quang co vòng vèo chi thuật, lại để cho hắn mệt mỏi, tìm kiếm lạc đàn chi nhân ra tay. Nghe nói đến Tần Phượng Minh lại ý định ở chỗ này một mình chờ đợi thôi gia chi nhân, họ Lý lão giả lập tức cả kinh, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Hắn lúc này dĩ nhiên biết được, trước mặt người này thanh niên tu sĩ không phải dễ giết chi nhân. Lúc này đã không có đối với bọn họ 5 người bất lợi chi tâm. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, vẫn là có ý định nhắc nhở một phen. 4 người khác đồng dạng mặt hiện vẻ khiếp sợ, đối với Tần Phượng Minh chỗ muốn tiến hành sự tình, rất là giật mình khó hiểu. Mọi người là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại, tự tính toán thanh niên lại như thế nào cường đại, nhưng cuối cùng là một người, chỗ đó có thể chống cự hạ trên trăm cùng giai tu sĩ hợp lực ra tay. Coi như là một gã địa bảng bài danh top 10 chi nhân, cũng không có người dám can đảm một mình đối mặt trăm tên cùng giai tu sĩ hợp lực vây công. Ha ha, đa tạ mấy vị đạo hữu quan tâm, Tần Mỗ đương nhiên biết được đối phương thế đại, nhưng những tu sĩ kia cường đại không giả, thế nhưng cũng không đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Tự tính toán thực sự không địch lại, đối phương cũng thế tất hội trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Cái này vài tên tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không ý định lại để cho hắn giao ra thần hồn cùng hắn cộng đồng đối địch. Đối mặt trên trăm thôi gia chi nhân, hắn sớm liền định một mình đối mặt. Vì cái gì liền đem mọi người cướp sạch một phen, đại phát một số tiền của phi nghĩa. Mọi người cũng đều là ký kết khế ước chi nhân, tại Hắc Vụ đảo bên trong có thể tùy ý giết chóc, tông môn không được trả thù. Tuy nhiên điều đó không có khả năng ngăn chặn trả thù sự tình, nhưng là muốn đến bên ngoài cũng sẽ không thực sự thì có bỏ ngũ đại tông môn bên ngoài, mặt khác tông môn phần đông thông thần tu sĩ tồn tại. Cái này Hắc Vụ đảo vốn là một tu sĩ rảo sát chiến trường, có thể người sinh tồn chi địa. Sợ hãi vẫn lạc, tự nhiên có thể không tiến vào. Đã tiến vào, không thể lo lắng vẫn lạc. Vì vậy Tần Phượng Minh ý định lúc này đây dùng phích lịch thủ đoạn ứng đối lúc này đây thôi ra chi nhân. Từ biệt họ Lý lão giả 5 người, Tần Phượng Minh cũng không bế quan, mà là trực tiếp tại đây một khu vực phi độn một vòng, lại để cho này khu vực tu sĩ đều gặp được thân ảnh của hắn. Hắn không trực tiếp đi đến lối ra chi địa, cũng là có chút bận tâm thôi ra mọi người thiết trí hạ cái gì lợi hại pháp trận chờ hắn. Đối mặt tu sĩ, hắn đương nhiên không sợ, nhưng nếu quả thật được bị nhốt cường đại bên trong pháp trận, hắn là hay không có thể ra cách, nhưng hắn là không có tuyệt đối nắm chắc. Có thể diệt sát thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ pháp trận tuy ít, nhưng không có nghĩa là không có. Tựu là có thể vây khốn huyền linh tu sĩ pháp trận, một ít đại tông môn bên trong cũng là còn có. Hắn cũng không muốn tại đây nho nhỏ trong mương lật thuyền. Tần Phượng Minh vững tin, hắn tại đây một khu vực ngưng lại, tự nhiên có phần đông thôi ra phụ trách cảnh giới tu sĩ nhìn thấy. Cái kia trước mọi người đến vây quét hắn, cũng chính là khẳng định sự tình. Cuối cùng hắn tìm một chỗ phương viên hơn trăm dặm cũng không tu sĩ che giấu khu vực, sau đó tại một tòa cao lớn ngọn núi bốn phía phi độn một vòng, tiện tay thiết trí ra rồi mấy cái xinh xắn cấm chế, mân mê một phen về sau, như vậy dừng thân tại cái kia cao lớn trên ngọn núi. Phiến khu vực này, âm vụ so mặt khác chi địa rõ ràng muốn nồng đặc rất nhiều, Tần Phượng Minh thần thức cũng chỉ có thể dò xét ra 300-400 dặm xa, tu sĩ khác nghĩ đến cũng có thể nhìn ra hơn 10 dặm mà thôi. Lúc này Tần Phượng Minh biểu lộ thản nhiên, đối mặt sắp đã đến trên trăm thôi gia tu sĩ, giống như căn bản cũng không có chút nào lo lắng tồn tại. Thời gian chậm rãi đi qua, nửa ngày sau, rốt cuộc gặp được một mảnh yếu ớt năng lượng chấn động xuất hiện ở xa xa. Một mảnh kia chấn động rất là yếu ớt, bay thẳng Tần Phượng Minh chỗ mà đến. Rõ ràng cho thấy đối với hắn nơi này phương vị, dĩ nhiên đã sớm mục tiêu xác định rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3496, đối nghịch, ân, đã đi đến sao, vậy cũng nên Tần Mỗ chuẩn bị một phen rồi, cảm ứng được xa xa năng lượng chấn động bên trong chỗ tàng hình đại lượng tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không đứng dậy, mà là trong nội tâm âm thầm thì thào một tiếng, đón lấy hai tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc hướng về bốn phía phương vị điểm động mà ra. lập tức sổ đạo năng lượng kích bắn đi, biến mất tại bốn phía trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh cũng không dương đôi mắt, mà là như trước ngồi xuống nghỉ ngơi. Đối với chậm rãi tới gần mà đến mảng lớn năng lượng chấn động, giống như cũng không phát giác. Theo càng ngày càng tới gần Tần Phượng Minh chỗ ngọn núi, mảng lớn rất nhỏ năng lượng chấn động một phân thành hai, hiện lên cơ giác xu thế tự Tần Phượng Minh chỗ ngọn núi hai bên xúm lại mà đi. Rất có muốn đem hắn đường lui ngăn cản chi ý. Ha ha, thôi ra thật sự là một đám tôm tép nhãi nhép, chỉ biết hiểu làm cái này lén lút sự tình, Tần Mộ An vị ở chỗ này lại không trốn đi, làm gì coi như cũng được cái này xà chuột hành vi sự tình. Nhìn thấy trên trăm tên tu sĩ xúm lại tới, Tần Phượng Minh chậm rãi mở ra hai mắt, biểu lộ bình tĩnh nhìn quét quanh người tàng hình trong sương mù dày đặc mọi người liếc, ngữ khí rất là bình thản mở miệng nói. Trong miệng nói xong, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, rất là đơn giản liền xem hướng về phía một chỗ phương vị. Ở đằng kia xứ sở tại, tên kia lúc trước bị hắn bắt qua trung niên tu sĩ, chính tàng hình tại trong sương mù. Ha ha ha, tiểu bối biết được chúng ta trước mọi người đến, còn dám ngưng lại không đi, đảm lượng thật sự là không nhỏ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi một người, tự có thể thắng được chúng ta nhiều như vậy đồng đạo sao? Thân hình lập lòe mà ra, Thôi Chí Hùng cùng hắn tộc huynh hai người chậm rãi dừng thân tại mọi người trước người, trong miệng tiếng cuồng tiếu vang vọng, một bộ đắc chí vừa lòng, đại thù sắp được báo chi sắc. Xem quanh người chậm rãi hiển lộ ra thân hình 120-30 tên tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không khỏi hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Những tu sĩ này, nữ có nam có, trẻ có già có. Nhưng tu vi có thể nói cũng đều là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong. Trong đó coi như là có tụ hợp trung kỳ chi nhân, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay số lượng. Nhiều như vậy cùng giai tu sĩ bao quanh đem ngọn núi vây khốn, đừng nói là một gã tụ hợp tu sĩ, tự là một gã thông thần cảnh giới chi nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ nhẹ nhõm. Có thể nói, nếu như là nhiều như vậy tu sĩ đồng thời thi triển ra bản thân cường đại cấm kỵ bí thuật, coi như là một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, phải chăng có thể còn sống xuống, cũng tuyệt đối là một kiện khó nói sự tình. Đương nhiên, như Tần Phượng Minh thực sự là một vị thông thần hậu kỳ chi nhân, cái kia những tụ hợp tu sĩ này cũng là không người dám tiến lên vây khốn. Tự tính toán vây khốn, Tần Phượng Minh cũng sẽ không cho mọi người thi triển cái gì cấm kỵ bí thuật thời gian. Có thể nói chỉ cần hơi chút ra tay, tự đủ đem cái này hơn trăm người phủ kín bài trừ. Tần Phượng Minh không phải thông thần hậu kỳ chi nhân, nhưng nếu như hắn thực sự ý định thủ đoạn ra hết, trước mặt những tu sĩ này, thật đúng là được tự khó nói có thể đưa hắn ngăn cản. Phải biết rằng, hắn vô luận pháp bảo hay vẫn là bí thuật, cũng đều có cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ một trận chiến cường đại uy năng. Chỉ cần hắn bất kể hậu quả thi triển mà ra, coi như là nhiều hơn nữa trên trăm hơn nhiều tên tu sĩ, nghĩ đến muốn hắn chặn đường, cũng là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Vẹn vẹn là cái kia 15 vạn số lượng ngân sao trùng, tự đủ lại để cho mười mấy tên tu sĩ sợ, sinh lòng ý sợ hãi. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần dùng thực sự dốc sức liều mạng cái gì. Xem trước mặt cũng đều hiển lộ một vẻ trào phúng trên trăm tu sĩ, Tần Phượng Minh trong ánh mắt, hình như có một ít ý sợ hãi ẩn hiện. À, tại sao có thể có nhiều như vậy người? Lúc trước Vân Tiên Tử chỉ là nói các ngươi thôi ra tại Hắc Vụ Đảo vẻn vẹn có vài chục người, hiện tại sao có thể có hơn 100 người hiện thân nơi đây? Tựa hồ lại để cho hiện thân bốn phía phần đông tu sĩ số lượng chỗ kinh chấn, Tần Phượng Minh thân hình cũng là có một ít rung động lắc lư. Trong miệng càng là có chút không tự chủ được nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Ha ha ha, tiểu bối, ta thôi ra cũng không phải là những bình thường kia thế lực so sánh với, càng có phải hay không ngươi một kẻ tán tu chi nhân có thể phỏng, nếu như ngươi không muốn thần hồn tịch diệt, hiện tại thôi mỗ cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn tự bế pháp lực, chờ đợi ta thôi ra xử lý. Nếu không có hậu quả gì không, chính ngươi biết được. Trung niên tu sĩ rõ ràng tại thôi ra thấp vị cực cao, từ khi hơn trăm người hiện thân về sau, vẫn là tại tiếp lời. Tuy nhiên cùng hắn đứng thẳng cùng một chỗ lão giả rất cụ uy nghiêm, nhưng là vẻn vẹn là lạnh lùng xem Tần Phượng Minh, cũng không ý định mở miệng nói chuyện. Mà mặt khác mọi người, càng là ai cũng trầm mặc, tự hồ chỉ là nghe lệnh làm việc, cũng không có ý định cùng Tần Phượng Minh đối đáp. Hừ, tự coi như ngươi chờ lần này có hơn 100 tu sĩ đã đến, nếu quả thật được muốn bắt giết Tần Mỗ, các ngươi cho rằng tự là chuyện dễ dàng hay sao? Tần Mỗ đem lời nói lưu lại, ta tự tính toán lần này không thể còn sống, các ngươi thân ở chỗ này trên trăm tu sĩ, có thể còn sống xuống, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20-30 người số lượng. Hừ lạnh một tiếng vang vọng tại chỗ, một hồi bao hàm khí thế cường đại hung lệ lời nói thanh âm cũng lập tức truyền ra. Thanh âm vang vọng, tựa hồ mang theo có một hồi nổ vang chấn lôi thanh âm. Thanh âm cực kỳ xuyên thấu chi lực, thanh âm truyền ra rất xa, lại để cho nghe nói đến trong tai chi nhân, đều bị tâm thần chịu chấn động. Tựa hồ thức hải đều đã có một ít rung động lắc lư chi ý. Tần Phượng Minh đối với sóng âm đã có rất sâu hiểu ra. Lúc này tuy nhiên hắn cũng không thực sự đem sóng âm thần thông dung nhập đến cái này một trong lời nói, nhưng cũng có một ít âm ba công kích đặc tính tồn tại. Ha ha, ta nói là người phương nào ở chỗ này đi lấy nhiều khi ít sự tình, nguyên lai là Loan Lân đảo Thôi gia chi nhân, xem ra Thôi gia cũng là thực sự lạc phách, vậy mà tập hợp trên trăm chi nhân đối phó chính là một người. Thật sự là cho các ngươi Thôi gia tổ tiên trên mặt bôi đen. Còn chưa chờ Thôi Chí Hùng có chỗ lời nói ra thời điểm, theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, đột nhiên xa xa trong sương mù dày đặc đột nhiên vang lên một hồi cười lạnh thanh âm. Thanh âm vang lên, lời nói tràn đầy đối với Thôi gia mọi người chế ngạo chi ý. Theo thanh âm vang vọng, chỉ thấy sương mù dày đặc phiên cổn gian, rồi đột nhiên hiện thân ra hơn 10 tên tu sĩ thân ảnh. Cầm đầu, là một gã sắc mặt trắng nõn trung niên tu sĩ. Người phương nào miệng phun không kém nói như vậy, là chán sống lệch ra hay sao? Không đợi lời kia nói xong xuống, dĩ nhiên có Thôi gia cấp tính chi nhân tức giận hô quát chi tiếng vang lên rồi. Nhưng đương cái kia hơn 10 tên tu sĩ hiện thân tại mọi người sau lưng cách đó không xa thời điểm, chúng Thôi gia tu sĩ đều bị thần sắc chịu kinh biến, trong mắt cũng đều là ngưng trọng chi cực thần sắc thoáng hiện. Ngươi là địa bảng tu sĩ, cự ly này hiện thân mọi người không xa Thôi gia tu sĩ, liền lập tức tương lai người xem tại trong mắt, mấy tiếng kinh hô, cơ hồ đồng thời vang vọng tại chỗ. Hiện thân hơn 10 người tu sĩ, trong đó tên kia đi đầu đứng thẳng trung niên tu sĩ, bên hông đang có một xanh biếc ngọc bài, trên đó viết mấy chữ, địa bảng thứ 49 vị. Những đột nhiên này xuất hiện nơi đây hơn 10 người tu sĩ, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh người quen, hạt ngư tộc Lâm Ngọc mọi người. Chứng kiến Lâm Ngọc hiện thân, bị mọi người vây khốn Tần Phượng Minh cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa. Chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích hai cái, hắn cũng sớm đã phát giác, xa xa có một đạo cực kỳ yếu ớt năng lượng chấn động tồn tại, biết được tất nhiên có tu sĩ che giấu. Đương cái kia chấn động khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, hắn dĩ nhiên cảm thấy được này chấn động ẩn chứa khí tức có chút quen thuộc. Lúc này thấy đến là Lâm Ngọc dẫn đầu mọi người hiện thân, vì vậy hắn cũng không cảm thấy có gì giật mình. Đạo hữu mời, đây là ta Thôi ra cùng người nọ gian việc tư, mong rằng đạo hữu không được nhúng tay. Bỗng nhiên nhìn thấy một gã địa bảng tu sĩ hiện thân, mà lại đối với Thôi ra rất có khiêu khích chí, một mực chưa từng tiếp lời Thôi Chí Hào thân hình lóe lên, liền đến Lâm Ngọc trước khi, ôm quyền chắp tay, trong miệng ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3497, không cần giúp đỡ. Lâm Ngọc có thể xuất hiện nơi đây, đương nhiên không phải trùng hợp đi ngang qua, mà là cố ý đến đây nơi đây. Hắn đã sớm dẫn người đến đó chỗ phường thị, tự nhiên gặp được Thôi gia treo giải thưởng Tần Phượng Minh sự tình. Vừa thấy phía dưới, hắn trong lòng cũng là rất là khẽ động. Tần Phượng Minh thực lực, hắn tuy nhiên chưa từng thân cách nhìn, nhưng có thể bằng sức một mình đem bài danh địa bảng thứ 7 đảng kha đánh bại, đủ thấy hắn thực lực cường đại khó dò rồi. Lần này Thôi ra mọi người lại muốn đối phó một gã có thể so với địa bảng top 10 chi nhân, cái này lại để cho hắn không khỏi trong nội tâm âm thầm oán thầm không thôi. Tại hắn nghĩ đến, chính là một cái Thôi ra, dựa vào mười mấy tên tu sĩ, muốn khiêu chiến Tần Phượng Minh, cùng tự hành muốn chết cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng mà về sau, Lâm Ngọc không khỏi nhưng trong lòng có một ít hy động. Bởi vì hắn thu được tin tức, thậm chí có hai phe trong thế lực tu sĩ cùng Thôi ra liên hợp lại với nhau, rất có muốn cùng nhau ra tay đối phó Tần Phượng Minh. Nghe nói phía dưới, hắn trong lòng cũng là suy nghĩ nổi lên. Hắn cùng với Tần Phượng Minh, nói cho cùng cũng không tính là cái gì bằng hữu. Hắn bị quản chế cùng đối phương, tuy nhiên kiếp này không có khả năng làm tiếp ra chém giết đối phương sự tình. Nhưng nếu như người bên ngoài nếu như ra tay đem Tần Phượng Minh diệt sát, hắn cũng là trong nội tâm vui mừng. Hơn 100 tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, vòng vây một gã tụ hợp chi nhân, tự tính toán người nọ lại như thế nào thực lực cường đại, tại Lâm Ngọc xem ra, cũng chỉ có bại vong một đường. Tự tính toán Thôi ra hơn 100 tên tu sĩ không thể đem Tần Phượng Minh chém giết, nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ lại để cho hắn chật vật không thôi. Lâm Ngọc nghĩ thầm, tự tính toán không thấy được Tần Phượng Minh bị chém giết, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn chật vật bộ dáng, hắn trong lòng cũng là hội rất là vui mừng. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, hắn mới xa xa đi theo Thôi ra mọi người tới. Vì cái gì chính là muốn kiến thức một phen Tần Phượng Minh tại hơn 100 tên cùng giai tu sĩ vây khốn hạ hội là như thế nào một phen bộ dáng. Nhưng đương hắn tới gần mọi người thời điểm, lại trong lòng đột nhiên siết chặt, lờ mờ cảm giác hành tung của mình đã bị xa xa một đạo thần thức chỗ tập trung. Tuy nhiên cái này vẻn vẹn là một loại cảm giác, nhưng Lâm Ngọc nhưng trong lòng thì không khỏi chấn động. Hắn đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, lúc này đã khó có thể nhìn thấu, bọn hắn lúc này thân cư tại một kiện cực kỳ cường đại che giấu khí tức pháp bảo hộ vệ bên trong, nhưng đối phương phải chăng có thể khám phá, hắn có thể cũng không dám xác định. Mang đối với Tần Phượng Minh sợ hãi tâm lý, Lâm Ngọc hay vẫn là hàm răng khẽ cắn, trực tiếp liền dẫn lĩnh mọi người hiện thân mà ra. Nếu như Tần Phượng Minh thực sự biết được hắn ẩn núp tại hơi nghiêng, mà cuối cùng nhất không có ra tay giúp đỡ. Vậy sau này lại tương kiến phía dưới, hắn thế tất hội giận chó đánh mèo cùng hắn. Đến lúc đó, hắn đem hối hận không kịp. Ha ha ha, Lâm Mỗ gần đây bằng yêu thích làm việc, hôm nay gặp như thế bất công sự tình, tự nhiên muốn quản bên trên một ống. Ngươi thôi ra nhiều người, cậu thực sự cho rằng có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẻn vẹn là đứng thẳng trên ngọn núi, cũng không mở miệng cùng mình chào hỏi, Lâm Ngọc trong nội tâm khẽ động, cũng là không có vạch trần hắn cùng với Tần Phượng Minh quan hệ, cười tiếng vang lên, trực tiếp tham gia đã đến sự kiện bên trong. Đã đến lúc này, Thôi Chí Hào còn muốn nói cái gì uyển chuyển khuyên bảo nói như vậy, dĩ nhiên không có chút nào hiệu quả. Xem Lâm Ngọc cùng hắn sau lưng mọi người, hắn kiên nghị biểu lộ, chậm rãi trở nên âm lệ. Đạo hữu, ngươi không muốn cho rằng ngươi là địa bảng chi nhân, ta thôi ra tự e sợ ngươi. Đã ngươi muốn nhúng tay việc này, vậy thì nói không bắt được trọng điểm giáo đạo hữu một phen thủ đoạn. Thôi Chí Hào ánh mắt băng hàn, nháy động gian, giống như có đạo đạo lưỡi dao sắc bén kích tránh, nhìn gần Lâm Ngọc, trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên bắt đầu khởi động mà lên, rất có muốn đích thân ra tay cùng Lâm Ngọc tranh đấu một phen chi ý. Bên kia đạo hữu, việc này là Tần Mỗ cùng thôi ra mọi người gian sự tình, cùng đạo hữu không có quan hệ gì, không cần đạo hữu giúp đỡ, kính xin đạo hữu có thể thu tay lại, rời xa nơi đây cho thỏa đáng. Nếu không thực sự muốn bị thương đạo hữu, Tần Mỗ trong nội tâm thật là khó có thể bình an. Không có chờ thôi ra mọi người ra tay, Tần Phượng Minh đích thoại ngữ dĩ nhiên vang vọng tại chỗ. Lại để cho mọi người tại đây đều bị kinh ngạc chính là, hắn vậy mà gặp được một gã cường trợ giúp lớn đã đến, chẳng những không có lại để cho hắn ra tay giúp đỡ, ngược lại khích lệ đối phương mau mau rời đi. Như thế quỷ dị tràng cảnh, lại để cho thôi ra mọi người đột nhiên đồng đều đã có một tia cảm thấy quỷ dị dự cảm bất hảo sinh ra. Mọi người cũng đều là tụ hợp tu sĩ, có thể nói đều là tại tu tiên giới lưu lạc hơn 1000 năm chi nhân, có thể đột nhiên có loại này cảm giác, lại để cho mọi người lòng cảnh giác đột nhiên nhắc tới. Cẩn thận nhìn quét bốn phía chi địa, cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường tồn tại, trong nội tâm mới không khỏi an tâm một chút. Đa tạ đạo hữu thông cảm, bất quá những tu sĩ này muốn thương tổn Lâm Mỗ, còn khó hơn dùng làm được. Bất quá đạo hữu ý định một mình một người dạy huấn một phen những vô lương này chi nhân, Lâm Mỗ tự nhiên vui với kiến thức một phen. Nếu như đạo hữu khi nào cảm giác lực không hề đãi, chỉ bằng nói một tiếng, đến lúc đó Lâm Mỗ sẽ ra tay giúp đỡ. Thôi ra mọi người vừa mới ổn định ở dưới tâm thần, tại Lâm Ngọc những lời này ngữ nói ra về sau, không khỏi lần nữa chịu siết chặt. Cái kia địa bảng tu sĩ chi ý lại hiểu không qua, đối phương lần này là quyết tâm muốn cùng thôi ra là địch rồi. Nếu như bên trong họ Tần thanh niên có chỗ nguy hiểm, nói không chừng cái kia địa bảng tu sĩ sẽ trực tiếp ra tay. Kể từ đó, thế tất phải có bộ phận tu sĩ muốn phân tâm, dùng cảnh giới địa bảng này tu sĩ dẫn đầu hơn 10 người tu sĩ. Hừ, các ngươi dĩ nhiên là người quen, đã quen biết, làm gì còn như thế nói, thực sự đã cho ta thôi ra mọi người dễ bắt nạt hay sao? Ngay tại mọi người tại đây trong nội tâm không tốt dự cảm bày ra thời điểm, Thôi Chí Hào hừ lạnh thanh âm cũng rồi đột nhiên vang lên. Lòng hắn tư cực kỳ kín đáo, cơ hồ lập tức, liền đã đoán được Tần Phượng Minh cùng Lâm Ngọc quen biết. Nghe được Thôi Chí Hào như thế nói, vốn tự sinh lòng cảnh giác mọi người, càng là đã có một hồi rung động. Trong lòng mọi người đồng đều cũng đã sáng tỏ, khó trách thanh niên kia đã đến lúc này như trước chấn định, nguyên lai thậm chí có một gã địa bảng tu sĩ tồn tại. Địa bảng chi nhân, mà lại hay vẫn là một gã bài danh top 50 chi nhân. Thủ đoạn cường thiên nhiên mọi người trong lòng biết. Có thể được tên này địa bảng chi nhân khách khí như thế nói, thanh niên kia tu sĩ thủ đoạn thực lực, tự nhiên càng thêm sẽ không kém. Đã đến lúc này, Thôi Chí Hùng trong lòng cũng là một cỗ không tốt dự cảm phun nhưng mà sinh. Nhưng đã đến lúc này, dĩ nhiên là đâm lao phải theo lao, bọn hắn hơn 100 tu sĩ, tự nhiên không thể tự hành lùi bước, nếu không cái kia thật sự thành trò cười, bị ngàn vạn tu sĩ chế nhạo. Toàn bộ thôi ra, cũng thế tất hội bởi vì việc này hổ thẹn. Đại ca, đã đến lúc này, chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa cái gì, chúng ta toàn lực ra tay, chẳng lẽ sợ hãi không thể đem cái kia tiểu bối chém giết tại chỗ hay sao? Mặt hiện hung thần chi sắc, Thôi Chí Hùng đột nhiên đoạn quát một tiếng, đạo. Giờ phút này, sự tình giống như đã không tại bọn hắn thôi ra chúng trong tay người khống chế rồi. Nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút lực lượng, hơn 100 tu sĩ đồng thời ra tay, uy lực của nó cường đại, coi như là thông thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ trong nội tâm sợ hãi hợp lực chống cự. Thôi huynh nói không tệ. Chúng ta nhanh chóng ra tay, đem việc này chấm dứt cho thỏa đáng. Xa xa đứng thẳng Ngô Bách ánh mắt kích tránh, biểu lộ cũng là ngưng trọng chi ý hiện ra, xem hơi có khẩn trương, trong mắt ngưng trọng thần sắc Tần Phượng Minh liếc, cũng là vội vàng lên tiếng phụ họa nói. Hắn cũng đã cảm nhận được khác thường, vì vậy ý định mau chóng hiểu rõ nơi đây sự tình. Tên kia họ Ngụy lão giả đồng dạng biểu lộ nghiêm túc, hình như có sở giác. Tốt, các vị tộc nhân cùng đạo hữu, chúng ta lập tức toàn lực tế ra bản thân cường đại bí thuật. Trực tiếp đem cái kia tiểu bối đuổi giết nơi đây. Đã đến lúc này, Thôi Chí Hào dĩ nhiên minh bạch, việc này đã không thể lại mang xuống. Chỉ có thể cấp tốc ra tay giải quyết hết một phương mới có thể. Theo hắn lời nói thanh âm, hiện trường chúng tu lập tức nhao nhao bấm niệm pháp quyết, ý định tế ra riêng phần mình cường đại bí thuật, đuổi giết cái kia không biết trời cao đất rộng thanh niên chi nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3498, gặp người có phần. Hiện tại Tần Mỗ cho các ngươi thôi ra mời đến chi nhân một cái cơ hội, giờ phút này thu tay lại, lập tức lui cách nơi đây. Nếu như các ngươi gan dám ra tay thoáng một phát, cái kia chính là cùng Tần Mỗ là địch. Đến lúc đó thôi ra mọi người có thể giao ra một cái giá lớn mạng sống, ha ha, các ngươi có thể tự cũng không dễ dàng như vậy rồi. Ngay tại Thôi Chí Hào lên tiếng, ý định để ở trên trận trăm tu sĩ tế ra pháp bảo, vận chuyển pháp lực, trực tiếp đem Tần Phượng Minh bắt giết thời điểm, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên trở nên bình tĩnh, trên mặt càng là hiển lộ ra cực kỳ quỷ dị vẻ châm chọc, trong miệng lời nói càng là rất có uy hiếp cái kia hai phe bị hắn mời mà đến thế lực chi nhân. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế ngôn ngữ, thôi ra mọi người tuy nhiên cũng là trong lòng hơi là chấn động, nhưng xa không có Thôi Chí Hùng cùng cái kia tám gã đã từng bị Tần Phượng Minh bắt qua người cảm ứng mãnh liệt. Thôi Chí Hùng chín người, sắc mặt đều là rồi đột nhiên kinh biến, trong mắt khó có thể áp chế hiển lộ ra hoảng sợ chi ý. Bọn hắn đã từng bị Tần Phượng Minh bắt qua một lần. Lúc ấy, bọn hắn cũng từng không có đem trước mặt thanh niên để ở trong mắt, mà đối phương lúc ấy nói uy hiếp lời nói thời điểm biểu lộ, cũng giống như thế bình tĩnh. Thế nhưng mà về sau đối phương ra tay, lại để cho bọn hắn cơ hồ lập tức liền giải trừ vũ lực. Đồng dạng tràng cảnh, vẻ mặt giống như nhau, đồng dạng không mặn không nhạt uy hiếp lời nói. Đích truyền nhập Thôi Chí Hùng trong tai, lại để cho hắn phía sau lưng đột nhiên băng hàn lóe sáng, một cỗ trong lòng sợ hãi, khó có thể áp chế phồn vinh mạnh mẽ mà sinh. Hắn giờ phút này đã nhớ lại, đối phương lúc trước sở dĩ không có đưa bọn chúng chín người chém giết, hoặc là thiết chí hạ cái gì thần hồn cấm chế, chính là vì lại để cho bọn hắn đem hắc vụ đảo ở trong sở hữu thôi ra chi nhân tập hợp cùng một chỗ. Đối phương không ngốc, gan dám như thế làm, thế tất nhiên có tất thắng bọn hắn nắm chắc. Nhất niệm đến tận đây, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình vẫn ở đối phương tính toán bên trong, mà lại giống như một mực tại đối phương một chỉ vô hình bàn tay lớn chỉ điểm phía dưới làm việc. Mà lúc này, chính mình dĩ nhiên rơi vào đã đến đối phương sớm đã giải tại hắn trên đỉnh đầu mạng lưới khổng lồ trong. Đối phương, cũng chính là muốn thu lưới rồi. Thôi Chí Hùng thân là một gã thực lực cường đại tụ hợp tu sĩ, nhưng thẳng đến lúc này, hắn như trước không có phát hiện đối phương lực lượng xuất từ nơi nào. Hắn có thể không tin, đối phương vẻn vẹn là dựa vào hắn nguyên lai những thủ đoạn kia, là có thể vững vàng chiến thắng lúc này ở trường trên trăm cùng giai tu sĩ. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, Ngụy huynh, Ngô huynh, không cần để ý tới tiểu bối. Chúng ta chỉ cần một lần toàn lực ra tay, là có thể lại để cho hắn lập tức bị mất mạng tại chỗ. Hiện tại kính xin các vị đạo hữu toàn lực ra tay, lập tức chém giết cái này tiểu bối, để tránh đêm dài lắm mộng. Thôi Chí Hào trong nội tâm tuy nhiên cũng có một ít khác thường, nhưng xa không có hắn thân huynh đệ cảm xúc nhiều. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, lần nữa hô hào mọi người tại đây. Theo hắn la lên, một kiện pháp bảo thoáng hiện hắn trước mặt, trong cơ thể pháp lực khinh động, pháp bảo dĩ nhiên trướng thành hơn 20 trượng cực lớn. Một thanh màu nâu đen cực lớn lưỡi đao lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Vẻn vẹn là xem lưỡi dao khổng lồ chỗ hiện ra bàng bạc năng lượng, tự đủ biết được cái này pháp bảo cường đại rồi. Nhìn thấy chính mình thiếu chủ tế ra chính mình cường đại pháp bảo, mặt khác thôi ra chi nhân, tự nhiên nhao nhao ra tay, cũng riêng phần mình tế ra chính mình bảo vật. Đối mặt một gã dám can đảm lẻ loi một mình ứng đối trên trăm tu sĩ tồn tại, chúng thôi ra tu sĩ cũng là không người nguyện ý tiến lên tới tranh đấu. Vì vậy vẫn là có ý định dựa vào pháp bảo chi năng, đem Tần Phượng Minh đuổi giết tại chỗ. Nghe nói đến Tần Phượng Minh bình tĩnh uy hiếp lời nói, họ Ngụy lão giả cùng họ Ngô trung niên trong nội tâm muốn nói căn bản không thèm để ý, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Một gã địa bảng tu sĩ vậy mà đến đây tương trợ bị nhốt thanh niên, cái này đủ để nói rõ thanh niên này tu sĩ tuyệt đối không phải cái gì bình thường mặt hàng. Càng làm cho người giật mình chính là, thanh niên ở trên trăm tu sĩ vây khốn phía dưới, vậy mà căn bản là không muốn cái kia địa bảng tu sĩ tiến lên giúp đỡ. Như thế quỷ dị tràng cảnh, trong lòng mọi người tự nhiên cũng đều lo sợ. Mà hai người bên cạnh riêng phần mình trong tộc tu sĩ, cũng là nhao nhao thấp giọng truyền âm, riêng phần mình thuyết minh cái này chính mình ý nguyện. Mặc dù lớn đa số tu sĩ đều cho rằng thanh niên tu sĩ là phô trương thanh thế, bất quá là muốn hai người bọn họ phương tu sĩ rời khỏi, do đó có thể thong dong giải trừ mọi người vây khốn xu thế, dùng có thể bình yên rời đi. Nhưng là có tu sĩ cho rằng đối phương tất nhiên có cái gì dược, có thể làm cho hắn bình yên. Hai gã người cầm đầu xem liếc, trong mắt cũng có suy nghĩ thần sắc thoáng hiện. Nhưng cuối cùng vẫn là thôi ra chỗ đồng ý cách xù thù lao chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn không phải bình thường tu sĩ, tự nhiên đã nhìn ra, bốn phía chi địa, cũng không có chút nào cấm chế tồn tại. Cũng không có bất kỳ tu sĩ che giấu, tự tính toán thực sự có cái gì khó liệu sự tình, dựa vào trên trăm tụ hợp tu sĩ, nghĩ đến cũng không có người có thể đem nhiều như vậy người tự thực sự ngăn cản lại. Bình yên rời đi, đối với mọi người mà nói nhất định có thể đủ làm được. Nhất niệm đến tận đây, hai người hàm răng khẽ cắn, cũng là khẽ quát một tiếng, nhao nhao thét to bên cạnh tộc nhân, tế ra riêng phần mình pháp bảo, thần niệm thúc dục, liền theo Thôi Gia mọi người, phách trảm hướng về phía xa xa trên ngọn núi cao ngất đứng thẳng thanh niên tu sĩ mà đi. Tốt, đã cho các ngươi cơ hội không bắt lấy, vậy thì trách không được Tần Mỗ rồi. Lâm huynh, cái gọi là gặp người có phần, đã làm cho đạo hữu đụng phải, cái kia phía dưới đoạt được ta và ngươi hai phe tất cả lấy một nửa. Bất quá còn phải phiền toái các vị đạo hữu hoạt động thoáng một phát tay chân, đem những không biết phân biệt này chi nhân bắt xuống. Nhìn thấy trên trăm tu sĩ nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo công kích ra tay, Tần Phượng Minh nhưng lại biểu lộ tương đương bình tĩnh mở miệng nói ra, hắn lời nói đối tượng, nhưng lại xa xa đứng thẳng Lâm Ngọc mọi người. Mà theo lời của hắn lối ra, chỉ thấy trên trăm kế khổng lồ kiếm quang kích xạ mà ra, đón phách chạm tới trên trăm kiện hiển lộ bàng bạc uy năng, hình thức các dạng khổng lồ pháp bảo chặn đường mà đi. Mọi người tại đây nhìn thấy cường đại như thế công kích bày ra, tuy nhiên trong nội tâm hơi có khẽ động, nhưng cũng là trong nội tâm buông lỏng. Dùng mọi người kiến thức, đương nhiên nhìn ra Tần Phượng Minh cái này một bí thuật cường đại, mỗi nhất kích đều đủ cùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực so sánh với. Như thế một lớp công kích, cũng đủ chống cự được mọi người cái này đợt công kích thứ nhất. Nhưng loại này thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể cùng mọi người liên tục khu động pháp bảo công kích so sánh với. Nhiều tiếng hừ lạnh vang vọng, mọi người nhao nhao đột nhiên toàn lực điều động trong cơ thể pháp lực, ý định đem riêng phần mình pháp bảo lớn nhất uy năng điều động, lại để cho sau toàn lực chém giết về phía trước. Đối với Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, Lâm Ngọc cũng là khẽ giật mình, không rõ Tần Phượng Minh lời ấy ý gì. Nhưng ngay tại Lâm Ngọc mọi người hơi là sững sờ thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy, vốn hùng hổ trên trăm tu sĩ, vậy mà nhao nhao sắc mặt đột nhiên kinh biến, từng tiếng hoảng sợ gọi thanh âm đột nhiên la lên mà lên, thân hình trên không trung kịch liệt lay động phía dưới, vậy mà như là đá vụn rơi xuống giống như, hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Tại Tần Mỗ mê điệt hương sương mù bao phủ phía dưới, đừng nói các ngươi chính là trên trăm tu sĩ, tựu là trong nhiều bên trên mấy trăm, cũng không có người có thể tại không tra phía dưới chỉ lo thân mình. Lâm huynh, phía dưới tựu phiền toái các vị đạo hữu rồi. Một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên, Tần Phượng Minh chút nào khác thường cũng không khuôn mặt, dĩ nhiên chuyển hướng về phía Lâm Ngọc mọi người. Thủy nghe thấy được, mê điệt hương, ba chữ, Lâm Ngọc sắc mặt cũng là khẽ biến. Cái này ba chữ đại biểu cho cái gì, đương nhiên tinh tường. Đây chính là tu tiên giới vô cùng nhất chứ danh mê hương. Chỉ là vật ấy cực nhỏ xuất hiện tại tu tiên giới. Bởi vì loại này đan phương rất là khó tìm, mà lại rất khó khống chế, tự là tụ hợp, thông thần chi cảnh luyện đan đại tông sư, cũng khó nói có thể luyện chế thành công. Mà có thể làm cho tụ hợp đỉnh phong tu sĩ pháp lực mất hết mê điệt hương, không chỉ có luyện chế cực kỳ không dễ, mà lại luyện chế cần thiết linh thảo, không thể nghi ngờ muốn đạt tới vài vạn năm phần mới có thể. Như thế quý trọng mấy chục loại cực kỳ khó tìm linh thảo, phải chăng có người nguyện ý xuất ra, đáp án cũng là phủ định. Trước mặt thanh niên, lại có thể có cường đại như thế mê điệt hương nơi tay, điều này có thể không lại để cho Lâm Ngọc kinh hãi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3499, cuối cùng thu hoạch. Mê điệt hương cũng không thể lại để cho người hôn mê, chỉ là có thể làm cho tu sĩ trong cơ thể pháp lực mất hết. Hắn dược hiệu cường đại, coi như là Tần Phượng Minh có thể dùng thôn vệ vạn độc vệ linh u hỏa, nếu như tại không tra phía dưới bị mê điệt hương xâm lấn thân thể, cũng là vô năng vô lực. Trong tu tiên giới các loại độc vật phồn đa, có thể nói khó có thể tính toán, nhưng mê điệt hương, nhưng lại được xưng tu tiên giới đệ nhất kỳ độc chi vật. Có thể có cường đại như thế uy danh, không chỉ có nói là nói. Đương nhiên, mê điệt hương cũng là có độc tính sự phân chia mạnh yếu. Lúc trước Tần Phượng Minh dùng để bắt giết thành đan tu sĩ mê điệt hương, xa xa khó có thể cùng lúc này cái này dược hiệu so sánh với. Trước, hắn ý định muốn cùng Thôi Gia mọi người là địch, đã nhưng nghĩ tới loại này lại để cho người khó lòng phòng bị kỳ độc chi vật. Mà vật ấy, cũng là hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị chi vật. Tuy nhiên luyện chế một can mê điệt hương, cần thiết linh thảo, nếu như tương đương thành trung phẩm linh thạch, khả năng cần hơn 100 triệu số lượng, nhưng này những một cái giá lớn này, Tần Phượng Minh vẫn có thể thừa nhận được. Lúc này thấy đến trước mặt chứng kiến, đủ để cho hắn vui mừng. Cái này hơn 100 triệu trung phẩm linh thạch, cũng không không công lãng phí. Mà thẳng đến lúc này, Lâm Ngọc cũng mới hiểu được, vì sao hắn vừa mới hiện thân, Tần Phượng Minh liền âm thầm truyền âm, lại để cho hắn bài trừ ngoại bộ giác quan, nguyên lai đối phương sớm ở này bốn phía âm thầm đốt lên cái này tu tiên giới kỳ độc chi vật. Giờ phút này Lâm Ngọc mọi người, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, thật sự là bội phục đến cực điểm. Không nói đến thanh niên tu sĩ thực lực như thế nào, tự là loại này lại để cho người tưởng tượng không đến kỳ dị thủ đoạn, đã khiến cho người rất là tâm gãy. Đừng nói mê điệt hương, tự là luyện chế thích hợp tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mê hương cần thiết mấy chục loại quý trọng linh thảo, cũng không phải là bình thường tụ hợp tu sĩ có thể đơn giản siêu tập phát hiện ra. Ít nhất Lâm Ngọc tự nhận khó có thể làm được, bởi vì đều biết loại linh thảo, Hắc Ám Hải vực cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. nhìn thấy chúng tu sĩ ngã xuống phía dưới đất đá, Lâm Ngọc mọi người tự nhiên sẽ không lại chần chờ cái gì. Nhao nhao ra tay, đem Thôi Gia lúc này đang tại mặt lộ vẻ khó mà tin được, sợ hãi vô cùng thần sắc mọi người từng cái trong người rót vào giam cầm chú quyết. Nếu như biết được đạo hữu có thể ngăn cơn sóng dữ, như thế nhẹ nhõm liền bắt hạ những làm loạn này tu sĩ, Lâm Mỗ cũng sẽ không tự phường thì một mực đi theo mà đến rồi. Xem lên trước mặt nằm vật xuống trên đất trên trăm tên tụ hợp tu sĩ, Lâm Ngọc mỉm cười, mở miệng nói ra. Nếu như không phải hắn cũng không có làm cái gì làm cho đối phương không thích sự tình, mà lại chủ động hiện thân ý định ra tay giúp đỡ, tự ngươi nói bất định giờ phút này cũng sẽ trở thành Thôi Gia một thành viên, nằm ngã xuống đất rồi. Đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm, đem hạt ngư tộc thiếu chủ chi tử sự tình, thay Tần Phượng Minh vật che chắn đi qua, không cho hắn nghĩa phụ lại phái người hoặc là ra tay đối phó trước mặt thanh niên tu sĩ rồi. Trước mặt thanh niên này, thủ đoạn thật sự là khó dò, coi như là nghĩa phụ của hắn ra tay, nói không chừng cũng có khả năng gặp thanh niên này tu sĩ đạo, cuối cùng vẫn lạc tại hắn trong tay. Lúc này đây tuy nhiên Tần Mỗ sớm có chuẩn bị, nhưng Lâm huynh có thể vạn dặm xa xôi đến đây giúp đỡ, Tần Mỗ cũng rất là cảm động và nhớ nhung. Những tu sĩ này trên người chi vật, ta và ngươi hai phe tất cả lấy một nửa, coi như là không uổng công Lâm huynh cùng các vị đạo hữu vất vả đến đây một chuyến rồi. Tần Phượng Minh tuy nhiên tham tài, nhưng đối với có thể đưa hắn làm bằng hữu chi nhân, cũng là rất lớn độ. Bất kể như thế nào, Lâm Ngọc có thể đối mặt trên trăm cùng giai tu sĩ uy thế, còn dám chủ động đến đây giúp đỡ hắn, đã nhưng xem như cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên không biết Lâm Ngọc trong nội tâm đến cùng như thế nào muốn, thế nhưng mà việc này thực nhưng lại Lâm Ngọc chủ động hiện thân, muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt trên trăm tu sĩ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là cảm kích. Ha ha ha, Tần đạo hữu khách khí như thế, Lâm Mỗ từ chối thì bất kính rồi. Tựu ra mặt dày nhận lấy rồi, Lâm Ngọc cũng là không chối từ, trên trăm tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thân gia, cũng không phải là số lượng nhỏ, có thể thu hoạch như thế số lượng, đủ lại để cho hạt ngư tộc đều chịu oanh động. Giờ phút này Thôi Gia hai gã cầm đầu Thôi Chí Hào cùng Thôi Chí Hùng huynh đệ, cùng với sở hữu Thôi Gia cùng mặt khác mời mà đến mọi người, trong óc như trước nổ vang, thật sự khó có thể tưởng tượng bọn hắn hơn trăm người hội dễ dàng như thế liền bị đối phương bắt rồi. Ha ha, đây là phiền toái các vị ra tay, đem ở đây sở hữu tu sĩ trên người chi vật hết thảy sưu tập một phen. Có Lâm Ngọc mọi người tại, Tần Phượng Minh cũng là rơi vào thanh nhàn, trực tiếp phân phó một tiếng, hắn liền đứng thẳng đã đến một bên. Đối với khôi phục thanh tỉnh Thôi Gia mọi người kêu rên khẩn cầu thanh âm, Tần Phượng Minh không nhìn thẳng. Đã có muốn tiêu diệt giết hắn chi tâm, lúc này lại để cho mọi người giao ra tài vật, hắn hay vẫn là lộ ra quá mức bình thản rồi. Nhìn xem tiểu sơn các loại bảo vật, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm vui mừng. Những vật phẩm này, tính toán không phải hắc vụ đảo bên trên chi vật, Tần Phượng Minh không biết. Đến lúc đó lên hay không lên giao cũng là chuyện khác. Đối mặt nhiều như vậy quý trọng bảo vật, mọi người vui mừng phía dưới, tự nhiên cũng sẽ không cẩn thận phân phối. Vẻn vẹn là thô sơ giản lược phân phối một phen, Lâm Ngọc lần này cũng không theo như Tần Phượng Minh nói, tất cả lấy một nửa, mà là vẻn vẹn thu ba thành, còn thừa bộ phận đều giao cho Tần Phượng Minh. Mà những linh thú kia, linh trùng, càng là một chỉ không thu. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không khách khí cái gì, bắt những Thôi Gia này tu sĩ, vốn chính là hắn lực lượng một người, coi như là không có Lâm Ngọc, hắn cũng có 10 phần nắm chắc đem những tu sĩ này một mẻ hốt gọn. Ha ha ha, đa tạ Thôi đạo hữu lần này cho Tần Mỗ cung cấp cái này một cơ hội, nếu như không có Thôi đạo hữu bắt cầu giật dây, Tần Mỗ cũng không có khả năng tại ra cách hắc vụ đảo trước khi còn có thể có một phen lớn như thế thu hoạch. Vì cảm giác cảm ơn đạo hữu trước trước ở lại Tần Mỗ trong tay những pháp bảo kia, Tần Mỗ toàn bộ trả lại đạo hữu. Hy vọng về sau đạo hữu có loại này cơ hội, có thể không nên quên Tần Mỗ. Về sau ta và ngươi còn có thể hợp tác, mặt xem Thôi Chí Hùng, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng vui vẻ hiền lộ, tay một phen, trực tiếp liền một chỉ chữ vật vòng tay ném tới Thôi Chí Hùng trước mặt. Không để ý tới Thôi Chí Hùng cực kỳ khó coi khuôn mặt, Tần Phượng Minh lần nữa xem hướng về phía những không phải kia Thôi Gia tu sĩ mọi người, trong mắt lập tức lăng lệ ác liệt chi sắc hiện ra. Lúc trước Tần Mỗ đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không nắm chắc. Giờ phút này cũng không thể như Thôi Gia mọi người giao ra một ít tài vật xong việc. Như vậy, Lâm huynh, không biết hạt ngư tộc phải chăng cần nhân sủng, những tu sĩ này tu vi mặc dù yếu, nghĩ đến nếu như nhận chủ về sau, tất nhiên có thể đối với hạt ngư tộc có chút tác dụng, không bằng tự khiến cái này người nhận chủ đi à nha. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, thế nhưng mà nghe được họ Ngụy lão giả cùng Ngô Bách mọi người trong tai, nhưng lại giống như trời quang phích lịch. Lời nói này lại hiểu không qua, đây là muốn lại để cho bọn hắn mọi người nhận cái kia vài tên tu sĩ làm chủ. Cả đời cho rằng tôi tớ. Ân, đã đạo hữu như thế nói, ta hạt ngư tộc tự nhiên không thể chối từ. Lâm Ngọc tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh chi ý, đây là muốn thực hiện trước hắn nói trừng phạt, vì vậy rất là thống khoái đáp ứng xuống. Ý bảo phía dưới, liền lập tức có tu sĩ tiến lên, bắt đầu thi triển thuật pháp lại để cho chúng tu sĩ giao ra tinh huyết, thi triển cấm kỵ bí thuật, thi hành nhận chủ nghi thức. Đối mặt với đối phương cường thế, những đã kia hối hận ruột đều thanh hai phe tu sĩ, ngoại trừ hai gã tự nguyện chịu chết chi nhân, tu sĩ khác nhao nhao tự nguyện phối hợp hoàn thành thuật pháp. Hai người kia tự nhiên bị triệt để chém giết, thần hồn cũng không từng thoát đi. Mặt khác thôi ra chi nhân, mỗi người giao ra một đám thần hồn, hết thảy phóng ra a. Tần Phượng Minh cũng không đuổi tận giết tuyệt, chỉ là lại để cho hạt ngư tộc mọi người thu thôi ra tu sĩ thần hồn, sau đó đám đông trong cơ thể cấm chế bỏ rồi. Những thần hồn kia, Tần Phượng Minh cũng không có thu, trực tiếp giao cho Lâm Ngọc. Hắn không phải Hắc Ám Hải vực chi nhân, sớm muộn phải ly khai Hắc Ám Hải vực, giữ lại những tu sĩ này thần hồn cũng là vô dụng, còn không bằng làm một cái nhân tình giao cho Lâm Ngọc thì tốt hơn. Một phen với tư cách về sau, Tần Phượng Minh cùng Lâm Ngọc mọi người trực tiếp liền hướng về Hắc Vụ Đảo lối ra mà đi, chờ đợi Hắc Vụ Đảo lần nữa mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.